mỗi một gốc thần dược đều giá trị liên thành, không thể đánh giá. Nếu không phải linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả giáng lâm, chỉ sợ Tiêu Trường Phong lại hoa thời gian 10 năm, cũng vô pháp đạt được cái này mai nhiều thần dược. Linh khí khôi phục là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Lúc này ở Tiêu Trường Phong trước mặt, tổng cộng có 56 gốc thần dược. Trong đó quý giá nhất, tổng cộng có 2 gốc. Một gốc xích quang lượn lờ, hình như thần hoàng. Chính là từ Chu Nguyên Thất Thải Đai Lưng bên trong đạt được 3 diệp thần hoàng thảo. Mà đổi thành một gốc thì là đen trắng hai quang hoàng quấn, nửa trắng nửa đen một đóa kỳ hoa. Hoa này ẩn chứa dư thừa thái cực chi lực, trong nhụy hoa càng là có một cái tiên thiên thái cực đồ. Mà hoa này đồng dạng là trung phẩm thần dược, thái cực lưỡng nghi hoa. Tiêu Trường Phong nhận ra cái này gốc thần dược lai lịch. Hoa này cực kỳ hiếm thấy, sinh trưởng điều kiện càng là hà khắc vô cùng. Mà đóa này thái cực lưỡng nghi hoa là từ đạo nhất bán thần trong tay đạt được. Đạo nhất bán thần một mực không có phục dụng hoa này, vì cái gì? Chính là đợi đến thiên đạo giải cấm, sau đó tiếp hoa này dược lực, nhất cử đột phá thần cảnh. Đáng tiếc hắn chết thảm tại Tiêu Trường Phong trong tay, đóa này thái cực lưỡng nghi hoa cũng là đã rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Đáng tiếc bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không cách nào luyện hóa trung phẩm thần dược. Mắt nhìn ba diệp thần hoàng thảo cùng thái cực lưỡng nghi hoa, Tiêu Trường Phong tiếc hận đem một lần nữa thu hồi. Thực lực của hắn bây giờ, miễn cưỡng có thể ngay cả hóa hạ phẩm thần dược, hơn nữa còn cần hao phí đại lượng tinh lực. Đây là bởi vì hắn có được tiên đế ký ức. Nếu là cái khác tu tiên giả, không đến tiên cảnh, căn bản là không có cách luyện chế tiên đan. Có 54 gốc thần dược cũng đầy đủ. Nhìn qua còn lại 54 gốc thần dược, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Lần này, hắn là dự định đem thực lực tăng lên tới 10 vạn cực hạn. Mặc dù hắn hiện tại thể nội chân nguyên dịch không ít, nhưng 10 vạn cực hạn lại không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Huống chi không chỉ có muốn chân nguyên dịch, ngay cả thần thức cũng cần đạt tới 10 vạn cực hạn. Cái này cũng không là bình thường công trình lượng. Bạch. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức nghịch long đan đỉnh bay ra. Này đan đỉnh trải qua hắn luyện chế lại một lần, đã đạt đến pháp bảo thượng phẩm phẩm chất. Bắt đầu đi. Có chút thở hắt ra, Tiêu Trường Phong chính là ánh mắt kiên định. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức một gốc thần dược bị hắn giam cầm, ném vào nghịch long đan đỉnh. Sau đó hắn đem chuẩn bị xong phụ dược cũng nhất nhất để vào trong đó. Ở giữa không trung, một cái phụ trợ luyện đan đạo trận sớm đã khắc họa hoàn tất. Lúc này Tiêu Trường Phong dẫn động lòng đất linh mạch bên trong linh khí, kích hoạt đạo trận, bắt đầu luyện đan. Lãnh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm cùng nhau bay ra, thần hỏa phía dưới, thần dược cũng khó có thể trèo trống. Ầm ầm. Nửa tháng sau, tại lòng đất này trong huyệt động, trống rỗng ngưng tụ ra một mảnh lôi vân. Đây là đan kiếp. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm có đoán trước, ung dung không vội điều khiển nghịch long đan đỉnh. Hồi lâu sau, lôi vân tán đi, đan kiếp vượt qua. Nghịch long đan đỉnh nắp đỉnh mở ra, một viên thần quang loẹ loẹ đan dược bắt đầu từ bên trong bay ra. Đan dược có linh, muốn chạy trốn lại đã sớm bị Tiêu Trường Phong nắm trong tay. Chỉ gặp một viên nóng ánh sáng long lanh, hình như bảo châu đan dược, lẳng lặng lơ lửng tại Tiêu Trường Phong trên lòng bàn tay. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn bộ hang động, để cho người ta ngửi một thanh đều sẽ cảm giác đến toàn thân thư sướng. Cái thứ nhất bán tiên đan. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ mỉm cười. Viên đan dược này cũng không phải là tiên đan, mà chỉ là bán tiên đan. Tiên đan luyện chế cực kỳ khó khăn. Tiêu Trường Phong bằng vào nghịch long đan đỉnh cùng một tòa đơn giản phụ trợ đạo trận, tự nhiên khó mà luyện thành. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong cũng đã làm xong quyết định. Đem những này thần dược, toàn bộ luyện thành bán tiên đan. Kể từ đó, mặc dù dược hiệu không bằng chân chính tiên đan, nhưng thắng ở hiệu suất cao. Mà lại hết thể 54 mai bán tiên đan, kỳ dược hiệu chung vào một chỗ, cũng có thể so sánh mười mấy mai tiên đan. Đây đối với thời gian cấp bách Tiêu Trường Phong mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Tiếp tục. Thu hồi cái thứ nhất bán tiên đan, Tiêu Trường Phong không có nghỉ ngơi. Hắn đưa tay chộp một cái, thứ hai gốc thần dược bị hắn đầu nhập nghịch long đan đỉnh bên trong. Sau đó ánh lửa bừng bừng, lần nữa luyện chế. Trong lòng đất, Tiêu Trường Phong chăm chỉ luyện đan. Hôm nay xúc thế, là vì ngày khác bay lên cao hơn. Chương 2497, toàn lực đánh cược một lần. Sau 3 tháng, lòng đất trong huyệt động. Một mực thiêu đốt hỏa diễm rốt cục dập tắt. Từ vừa mới bắt đầu một viên bán tiên đan muốn nửa tháng, đến ngày cuối cùng liền có thể luyện chế một viên. Tiêu Trường Phong luyện đan trình độ cũng là đang nhanh chóng khôi phục. 54 mai bán tiên đan, giờ phút này tất cả đều bị Tiêu Trường Phong lấy ngũ hành chân nguyên bao vây lấy, hiện lên liệt ra tại trước người. Mỗi một mai bán tiên đan đều lộng lẫy, giống như thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Có nóng bỏng, có băng lãnh, có quang minh, có hắc ám. Mỗi một mai bán tiên đan dược hiệu cũng khác nhau. Bất quá đây đều là Tiêu Trường Phong bức bách các cần. Giang giác. Một cái rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp nghịch long đan đỉnh tại kinh lịch 3 tháng siêu phụ tải vận chuyển về sau, cũng là rốt cục chống đỡ không nổi, vỡ vụn thành mấy khối. Mà ngoại trừ nghịch long đan đỉnh bên ngoài, đầu kia lòng đất linh mạch, cũng là hao phí một nửa, linh khí mỏng manh rất nhiều. Nhưng đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, đều là đáng giá. Soạn. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức từng mai linh thạch từ thất thải đai lưng bên trong bay ra. Đến cuối cùng, hải lượng linh thạch đem toàn bộ lòng đất hang động lấp đầy đến tràn đầy. Nhưng mà này còn không là bình thường linh thạch. Toàn bộ đều là cực phẩm linh thạch. 119.000.543 khối. Tiêu Trường Phong đối với linh thạch số lượng, có tinh chuẩn nắm chắc. Đây là trên người hắn tích lũy tất cả linh thạch. Về phần thần tinh, trong tay hắn vẫn còn có không ít. Nhưng thần tinh bên trong huyền hoàng chi khí, rất khó tiếp dẫn ra hấp thu. Tiêu Trường Phong mặc dù có biện pháp, nhưng thời gian khẩn cấp, tạm thời cũng là từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ ta trong đan điền tổng cộng có chân nguyên dịch 96.132 nhỏ, khoảng cách 10 vạn cực hạn, chỉ còn lại không tới hơn 3.000 tích. Nhưng thiên địa có cực hạn, 99.999 nhỏ lúc, chính là cực hạn, cuối cùng một giọt này muốn bổ túc, lại là khó hơn lên trời. 54 mai bán tiên đan, 11 hơn vạn khối cực phẩm linh thạch, lại thêm cái này nửa cái linh mạch cỡ trung, không biết có thể hay không duy nhất một lần đột phá cực hạn này. Tiêu Trường Phong trong lòng cũng không có nắm chắc. Hắn sâu sắc biết muốn đạt tới 10 vạn cực hạn, là bực nào khó khăn. Phía trước cái này 99.999 nhỏ, còn có thể dùng linh thạch, đan dược chờ đến ngưng tụ. Nhưng giọt cuối cùng, lại là đại đạo hạn chế. Muốn đột phá, khó hơn lên trời. Cũng chính bởi vì vậy, trong tu tiên giới, độ kiếp kỳ tu sĩ ngàn ngàn vạn, nhưng có thể chân chính độ kiếp thành tiên, lại là phượng mao lân giác. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng không dám nói có thể một lần đột phá. Bất quá cuối cùng là phải thử một chút. Ngoại trừ chân nguyên dịch bên ngoài, muốn dẫn tới tiên kiếp, thần thức cũng cần đạt tới 10 vạn cực hạn, mà ta hiện tại, chỉ có 5 vạn mét thôi. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy ra cấm hồn hồ lô. Rời đi thượng cổ phế tích trước, hắn cố ý lãng phí chút thời gian, bắt lấy mấy cái cùng giới bi đại sư không sai biệt lắm thần cảnh tàn hồn. Lại thêm đạo nhất bán thần hồn phách, cùng dị vang thu nhập cấm hồn hồ lô bên trong một chút hồn phách. Đây cũng là Tiêu Trường Phong tăng lên thần thức hy vọng. Trừ cái đó ra, tại kia 54 mai bán tiên trong nội đan, cũng không ít phụ trợ tăng lên thần thức đan dược. Lần này, vì đạt tới 10 vạn cực hạn, Tiêu Trường Phong đã triệt để móc rông vô liếng, nếu như vẫn là không cách nào đột phá, lần tiếp theo, liền không biết là khi nào. Suy nghĩ nhiều vô ích, Tiêu Trường Phong không suy nghĩ thêm nữa, ánh mắt kiên định. Bắt đầu đi. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Bạch. Chỉ gặp từng khối cực phẩm linh thạch, nhận lấy Tiêu Trường Phong dẫn dắt. Lập tức từng sợi tinh thuần linh khí, từ đó tràn ra, hội tụ vào một chỗ, hướng về Tiêu Trường Phong dũng mãnh lao tới. Mà tại kỳ dưới thân trong bệ đá, đầu kia linh mạch cỡ trung, cũng là tại Tiêu Trường Phong thu nạp dưới, cuồn cuộn linh khí trào lên mà đến, đồng dạng không có vào Tiêu Trường Phong thể nội. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong há miệng. Một viên ban tiên đan chính là chậm rãi bay tới, không vào miệng, lối vào bên trong, nuốt vào bụng. Vâng! Bàng bạc linh khí, như là tiết áp hồng thủy, trong nháy mắt tràn vào Tiêu Trường Phong toàn thân. Hắn mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một đoạn xương cốt, đều thừa nhận hải lượng linh khí cọ rửa. Lốt bút. Liên tiếp như là như giang đậu tiếng vang, từ Tiêu Trường Phong toàn thân các nơi vang lên. Mà tại Tiêu Trường Phong thể nội, đại ngũ hành tiên pháp toàn lực vận chuyển, luyện hóa quần quận linh khí. Trong đan điền, Nguyên Anh hai tay bắt ấn, ngồi xếp bằng, cấp tốc thổ nạp. Đem linh khí không ngừng tinh luyện, hóa thành chân nguyên, lại ngưng tụ thành chân nguyên dịch. Trước đó hơn 9 vạn nhỏ chân nguyên dịch, giờ khác này ở trong đan điền tạo thành một mảnh linh hồ. Đạo môn thanh liên cắm rễ trong đó, hư không phi kiếm cũng tại trên đó lơ lửng. Giờ phút này theo quần quận linh khí đến. Đạo môn thanh liên khẽ run lên, vậy mà thừa cơ còn cướp đi bộ phận linh khí. Ngâm. Một tiếng cao vút long ngâm, đột nhiên từ Tiêu Trường Phong thể nội vang lên. Chỉ gặp một đạo thanh quang, từ Tiêu Trường Phong đỉnh đầu bên trong sung ra, giữa trời khe múa, hóa thành một con rồng ủy trấn thiên thanh long. Thanh long mặc dù chỉ có 10 mét lớn nhỏ, nhưng lại sinh động như thật. Càng là phảng phất có huyết nhục chi khu, dương nanh múa vớt, tương tự chân long. Ngao. Hổ khiêu chân sơn lâm, chỉ gặp Tiêu Trường Phong trong hai tay, bạch kim chi quang bắn ra mà ra. Giữa trời xen lẫn, ngưng tụ thành một đầu uy phong lẫm lâm bạch hổ. Bạch hổ đồng dạng chỉ có 10 mét lớn nhỏ, nhưng lại chiến ý ngút trời, sát khí nghiêm nghị. Hưu. Ánh lửa ngút trời, bốn phía nhiệt độ đống nhiên lên cao. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong phần lưng có hừng hực hỏa diễm chống rông hiện hiện. Đây không phải lãnh diễm thần hỏa, cũng không phải phần thi thần viêm, mà là một loại cực kỳ thuần túy hỏa diễm, phảng phất là vạn hỏa chi nguyên. Lúc này ngọn lửa này bên trong, một đầu khinh thường quần hùng, quan sát chư thiên chu tước, ngưng tụ mà ra. Hai cánh như đao, hỏa diễm hừng hực, bệ nghệ thiên hạ. Ô! Một tiếng trầm thấp gầm rú, vang lên theo. Dầm dầm tiếng nước chảy, cũng là quanh quẩn ở trong thiên địa. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong trước người, màu đen dòng nước thao thao bất tuyệt, hàn ý làm người ta sợ hãi. Phảng phất là từ cửu u phía dưới tuôn ra hắc thủy. Hắc thủy bên trong, một đầu giống như rùa không phải rùa, giống như xà không phải xà huyền vũ, đạp nước mà ra, trầm ổn mà lạnh lẽo. Đông. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong hai chân bên trong, một đạo ngông lung hoàng quang sáng lên. Hoàng quang nặng nề, tràn đầy hào hùng khí thế chi thế, giống như một tòa núi cao, lại tựa như một mảnh đại địa. Chỉ gặp một đầu kim hoàng sắc kỳ lân, chân đạp đại địa, thần tuấn dị thường. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Đại ngũ hành tiên pháp bên trong ngũ đại võ hồn, giờ phút này cũng nhất nhất hiện thân. Ngũ đại võ hồn gia trì, khiến cho Tiêu Trường Phong hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh. Bất quá Tiêu Trường Phong như thế vẫn còn chưa đủ. Bạch. Tâm hắn niệm khẽ động, lập tức cấm hồn hồ lô mở ra. Một đạo mơ hồ hồn phách từ đó bay ra. Giang giác. Tiêu Trường Phong vận chuyển tạo hóa thôn linh quyết, lôi đỉnh thần thức cấp tốc tuôn ra, nhào về phía đạo này hồn phách. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong muốn chân nguyên cùng thần thức cùng một chỗ tu luyện. Long đất trong huyệt động, linh quang lập lòe, thần uy hiển hách. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, ngũ đại võ hồn hộ thể, toàn lực tu luyện. Lần này hắn dốc hết hết thảy, đợi suốt qua ngày, chắc chắn bệ nghệ thiên hạ. Chương 2498, Thiên đạo. Giải cấm. Trong vòng nửa năm, Thiên Minh tiến vào một cái cao tốc phát triển giai đoạn. Tiêu Trường Phong trở về, cùng Lý Bố Y tỏa chấn. Khiến cho phương viên trong vạn dặm, lại không người dám khiêu khích Thiên Minh địa vị. Liền ngay cả Sương Tuyết Thần Thành, cũng đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, điệu thấp vô cùng. Trên buôn bán, Tô Khanh Liên liên thủ với Yêu Yêu, mới mở cửa hàng, tổ chức đấu giá hội, một tay giơ gậy một tay táo ngọn, mở ra vài chục tòa thành trì thương nghiệp con đường. Tạo thành một cái lấy đan thành làm hạch tâm, hiện lên mạng nền thức, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán thương nghiệp lưới. Đan dược bên trên, Luyện Dược Sư Hiệp Hội một lần nữa khởi công, luyện chế đan dược, không chỉ có cung cấp tứ phương thương hội bán. Càng nhiều thì là dùng để cung cấp Thiên Minh bên trong nhân viên chủ yếu tu luyện sử dụng. Bây giờ trong hiệp hội luyện dược sư số lượng không ngừng tăng nhiều, luyện chế đan dược số lượng cũng là ngày càng tăng trưởng. Mà luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội, cuối cùng cũng là hòa bình cùng tồn tại tại Y Thánh Thành bên trong. Luyện dược sư hiệp hội luyện đan, đoán khí sư hiệp hội rèn đúc binh khí. Nhưng càng nhiều thì là xây thành trì. Đây là đoán khí sư hiệp hội trước mắt chủ dược nhiệm vụ, cũng là bọn hắn cần không ngừng tăng lên cùng tiến bộ lĩnh vực. Tương lai thế giới, tất nhiên là lấy thành trì cùng địa vực làm đơn vị. Cho nên xây thành trì là quan trọng nhất. Bây giờ tại Y Thánh Thành bên ngoài, cũng học đan thành, kiến tạo 3 tòa ngoại thành. Không chỉ có chú đóng Thiên Minh nhân viên bên ngoài, cũng thu nạp không ít muốn gia nhập Thiên Minh người. An Lăng Thành, đây là Lục Giang nắm trong tay thành trì. Mặc dù khoảng cách Y Thánh Thành cùng đan thành đều khá xa, nhưng lại đã bố trí truyền tống trận. Khiến cho An Lăng Thành trở thành Thiên Minh lô cốt đầu cầu. Lục Giang bởi vì nắm giữ điểm tích lũy khảo hạch đại quyền, cho nên An Lăng Thành cũng dần dần trở thành một tòa thành lớn, lui tới lấy vô số cường giả cùng thế lực. Mà những này, đều chỉ là Thiên Minh phát triển. Thiên Minh nội bộ, đông đảo hạch tâm nhân viên. Tại đan dược và linh thạch cùng bảo vật sung túc cung cấp dưới, từng cái tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Y Dĩ Thiên Tôn đã đạt đến Thiên Tôn cảnh cửu trọng, khoảng cách bán thần, cũng chỉ có cách xa một bước. Mà Thiết Như Quân cùng Tô Khanh Liên bọn người, cũng đều tiến bộ cực lớn. Trừ cái đó ra, sau một nhóm Tào Khê Sơn, Hồng Nói Nguyên bọn người, cũng đều dần dần vượt qua thiên đạo hình phạt, thành tiểu thiên tôn chi cảnh. Cái này khiến Thiên Minh thực lực càng thêm cương đại. Bất quá tại ở trong đó, tiến bộ nhanh nhất, lại là Tiêu Dư Dung. Trước đó Tiêu Dư Dung, mặc dù cũng đột phá đến thiên tôn cảnh, nhưng chỉ là thiên tôn cảnh nhị trọng thôi. Nhưng mà nửa năm này thời gian bên trong, nàng ngày đêm khổ tu, liên tiếp bế quan. Lại thêm Tiêu Trường Phong cho nàng lưu lại rất nhiều tài nguyên tu luyện, cùng Cửu Dương Triều Thánh Kinh. Nàng vậy mà nhất cử siêu việt những người khác, không gần như chỉ ở rất ngắn tốc độ bên trong tu luyện đến thiên tôn cảnh cửu trọng. Càng là mượn nhờ thần tinh cùng Cửu Dương thần thể, đột phá đến bán thần chi cảnh. Bây giờ Thiên Minh bên trong, ngoại trừ Tiêu Trường Phong, Thiết Thiên Tôn cùng Lục Giang bên ngoài, nàng chính là vị thứ tư bán thần cường giả. Bạch. Y Thế Thánh Thành bên trong, Tiêu Dư Dung ngồi tại hội trưởng điện nóc nhà, trên đầu chính là treo cao Cửu Thiên chi thượng mặt trời. Lúc này có một chùm nồng đậm ánh nắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tiêu Dư Dung trên thân, khiến cho nàng toàn thân xích quang lập lòe, bảo thể phát quang. Cửu Dương thần thể, thích nhất không phải cái khác, mà là thái dương chi lực. Giờ phút này Tiêu Dư Dung khắc khổ tu luyện, hấp thu tinh hoa mặt trời. Tim chỗ, có một đạo nhàn nhạt kim ố hư ảnh hiện hiện. Kia là nàng đã từng đạt được kim ố chi tâm. Nửa năm khổ tu, không chỉ có để nàng thực lực tăng nhiều, cũng làm cho nàng cửu dương thân thể, đạt đến đại thành chi cảnh. Quần quần thái dương chi lực từ trên trời giáng xuống, bị nàng hút vào thể nội, sau đó đem luyện hóa. Ánh nắng bắn ra, càng có 9 cái nho nhỏ mặt trời hư ảnh, tại nàng quanh thân vần quanh. Cửu dương thân thể, hiếm thấy trên đời, mà lại tựa hồ tu luyện cũng là đỉnh cấp công pháp, tương lai vô khả hạ lượng. Y thì thánh thành bên trong, Lý Bố Y học tập trận văn sau khi, cũng là ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Dư Dung. Lấy kiến thức của hắn, mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong, nhưng cũng viễn siêu thường nhân. Tiêu Dư Dung nửa năm này khổ tu, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Cho dù là hắn, cũng không khỏi đến vì Tiêu Dư Dung thiên phú mà tán thưởng. Bây giờ Tiêu Dư Dung mặc dù một mực khổ tu, chưa từng cùng người khác động thủ một lần. Nhưng Lý Bố Y cảm thấy, Tiêu Dư Dung thực lực, đã đủ để tiến vào vạn giới phong vân bảng 100 người đứng đầu. Phải biết nửa năm trước, nàng vẫn chỉ là thiên tôn cảnh nhị trọng thôi. Bực này tốc độ tu luyện, làm cho người rung động. Hô! Tiêu Dư Dung thật dài thở hát ra, khí tức nóng rực, giống như nồng đậm ánh nắng. Trên không trung lôi ra một đạo thật dài vặn vẹo khí lãng, hồi lâu sau mới dần dần tiêu tán. Mà giờ khắc này vờn quanh tại Tiêu Dư Dung quanh thân 9 cái mặt trời hư ảnh, cũng là chậm rãi tán đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lại tăng tiến không ít. Cảm nhận được thể nội như sóng nhiệt quần quận huyền hoàng linh khí, Tiêu Dư Dung trên mặt chính là lộ ra tiếu dung. Tại nàng trong đan điền, một mảnh chói lọi, phảng phất cất giấu một vòng tân sinh mặt trời. Cửu Dương thần thể đại thành, nhưng hấp thu thái dương chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, nhưng băng sơn diệt địa. Mà lại Tiêu Dư Dung tu luyện Cửu Dương Triều Thánh Kinh cũng là đã thức tỉnh mấy loại thần thông chi thuật. Trong đó nhất làm cho nàng thích, là xuyên thẳng qua tại huyết nhục bên trong thái dương chân hỏa. Nay hỏa mặc dù trước mắt cực kỳ nhỏ yếu, nhưng lại so với bình thường thần hỏa còn cường đại hơn. Chỉ cần một tia, liền có thể đem một tòa núi lớn đốt cháy thành tro. Lại phối hợp tam sắc thần hỏa phiến, liền ngay cả Thiết Thiên Tôn, cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Bây giờ nàng, mặc dù là cái thứ tư bán thần. Nhưng nếu luận thực lực, chỉ sợ tại thiên minh bên trong, nàng gần với Tiêu Trường Phong thôi. Cựu ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, cùng ngươi kể vai chiến đấu. Có chút túi đầu, quan sát mặt đất. Tiêu Dư Dung biết, nàng cựu ca ca, ngay tại sâu trong lòng đất bế quan. Nàng không muốn trở thành cựu ca ca vương hữu, càng không muốn khi nguy hiểm tiến đến thời điểm, mình chỉ có thể trốn ở cựu ca ca sau lưng, nhìn xem hắn một thân một mình tiếp nhận. Cho nên nàng muốn mạnh lên, muốn có thể vì hắn chia sẻ một chút. Phần này chấp nghiệm, thúc giục nàng, không dám lãng phí từng phút từng giây. Tiếp tục tu luyện. Tiêu Dư Dung thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu nóng bỏng mà bỏng mắt mặt trời, trong lòng càng kiên định. Nàng lần nữa nhắm mắt lại, vận chuyển Cửu Dương Triều Thánh Kinh, tiếp dẫn mặt trời chi quang, tiếp tục tu luyện. Thực lực của nàng đang không ngừng mạnh lên. Mà phần này chấp nghiệm cũng đã rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Cái này khiến đám người đối nàng tràn đầy kính nể. Ngày qua ngày, tuế nguyệt như thoi đưa. Thiên minh đang không ngừng phát triển lớn mạnh. Tiêu Dư Dung cũng tại khổ tu bên trong không ngừng mạnh lên. Ai cũng không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước tới. Nhưng bọn hắn có thể làm, chính là cố gắng mạnh lên. Chỉ có mình đủ cường đại, mới có thể chống cự tương lai báo tố. Cho nên thiên minh bên trong mỗi người, đều đang bận rộn. Lý Bố Y mặc dù không phải thiên minh bên trong người, thậm chí đều không phải là giới này sinh linh. Nhưng hắn bởi vì thụ Tiêu Trường Phong nhờ, một mực chấn thủ tại Y Thánh Thành. Hắn cũng đang cố gắng học tập trận văn chi đạo. Đông nhiên có một ngày, Lý Bố Y toàn thân chấn động, dừng lại bút mực, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Không chỉ có là hắn, giờ phút này toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, đều đột nhiên trong lòng một sợ. Tựa hồ có đồ vật gì, bị đánh vỡ. Thiên đạo. Giải cấm. Chương 2499, thần, đến rồi. Vô thanh vô tức, không có cái gì thiên địa dị tượng, cũng không có cái gì cực quang chói lọi. Chỉ là huyền hoàng đại thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, đều đột nhiên trong lòng một sợ. Mà lại loại cảm giác này, lóe lên một cái rồi biến mất. Phảng phất cỗ này rung động, chỉ là ảo giác thôi. Rất nhiều sinh linh cũng không để ý. Nhưng mà đứng tại đỉnh phong cường giả nhóm, lại là tâm chìm đáy cốc. Linh khí khôi phục đã ròng rã 5 năm. Mà trong 5 năm này, mặc dù có giới ngoại cường giả giáng lâm, nhưng đều là thần cảnh phía dưới. Mặc dù cường đại, nhưng đối với bản thổ xung kích cùng phá hư, cũng không có không thể khống chế. Như thiên minh loại này bản thổ thế lực, tại Nam vực tứ hải bên trong, còn có không ít. Bọn hắn mặc dù ở vào hạ phong, nhưng còn có thể cùng một chút giới ngoại cường giả chống lại, như đến một chỗ cầu sinh chi địa. Thiên đạo áp chế, đây đối với huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh mà nói, là một loại bảo hộ. Mà bây giờ, tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc. Huyền hoàng đại thế giới bên trong nồng độ linh khí, đã có thể gánh chịu thần cảnh cường giả sinh tồn. Cái này mang ý nghĩa, chư thiên vạn giới bên trong thần cảnh cường giả, sắp giáng lâm. Thân cung phàm, chính là trời cùng đất chênh lệch. Vạn giới phong vân bảng bên trong thiên kiêu vô số, yêu nghiệt đông đảo. Nhưng mà cho dù là yếu nhất thần cảnh cường giả, đều có thể đánh bại dễ dàng Lý Bố Ý. Đây cũng là chênh lệch. Một ngày này, thiên đạo giải cấm. Ai? Ý thì thánh thành bên trong, Lý Bố Ý thở dài. Hắn biết, mình không cách nào cải biến đây hết thảy, chư thần cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Bất quá hắn như là đã đạt đến tiêu trường phong, như vậy liền sẽ bảo vệ cẩn thận Ý thánh thành. Thiên đạo rốt cục giải cấm. Tòa nào đó vô biên trong hồ lớn, chân long thái tử đằng không mà lên, long ngâm chấn thiên. Hắn mặc dù ban đầu ở thượng cổ phế tích, bị tiêu trường phong kinh hãi trở ra. Nhưng hắn trung quy là Á Long thần quốc thái tử, càng là chân chính thiên long. Bây giờ thiên đạo giải cấm, hắn tự nhiên hưng phấn dị thường. Mượn Long Châu chi lực, giúp ta thành thần. Chân long thái tử tiến vào huyền hoàng đại thế giới, tự nhiên mưu đồ cực lớn. Mặc dù âm dương điên đảo kính khí linh chưa từng đoạt được, nhưng trước đó cũng đã nhận được không ít cơ duyên. Lại thêm hắn sớm đã dự liệu được một ngày này đến, cho nên sớm có chuẩn bị. Giờ phút này hắn phun ra Long Châu, lấy ra rất nhiều bảo vật. Muốn mượn linh khí khôi phục đại thế, ở đây thành thần. A-di-đà Phật. Tây Châu, hư vô pháp tăng đi tới mảnh này vạn gia sinh Phật chi địa. Hắn đồng dạng ôm thành thần hy vọng tiến vào giới này. Trước đó bởi vì thiên đạo áp chế duyên cớ, dù là hắn có bảo vật, cũng vô pháp sử dụng. Mà bây giờ, thiên đạo giải cấm. Lại thêm chỗ này vạn gia sinh Phật bảo địa, hắn có lòng tin có thể độ kiếp thành thần, thành tựu thần tăng chi vị. Không chỉ có là chân long thái tử cùng hư vô pháp tăng. Cái khác rất nhiều giới ngoại cường giả, đều ôm tới nơi đây thành thần hy vọng mà tới. Bây giờ thiên đạo giải cấm, cũng là nhao nhao đem sớm đã chuẩn bị rất nhiều bảo vật lấy ra, chuẩn bị bế quan đột phá, độ kiếp thành thần. Thiên đạo giải cấm, ta bậc cha chú rốt cục có thể tới, đến lúc đó giới này tạo hóa, tất có chúng ta một phần. Có người mừng rỡ như điên, rốt cục chờ đến thần cảnh trường bối. Dù sao không phải tất cả giới ngoại cường giả đều có thể lực gáp thổ dân, như tiêu trường phong dạng này yêu nghiệt thổ dân, mặc dù phần độc nhất. Nhưng cái khác cũng có kiêu hùng quật khởi. Trong lúc nhất thời, huyền hoàng đại thế giới bên trong, có người vui vẻ có người sầu. Mà tại huyền hoàng đại thế giới bên ngoài, sớm có vô số thân ảnh, sừng sững tại trong vũ trụ, quan sát cả tòa huyền hoàng đại thế giới. Ở trong đó có thần linh cảnh cường giả, cũng có thần binh cảnh cường giả, càng có thần đem cảnh, thậm chí thiên thần cảnh cường giả. Về phần thần quân, thần vương chính là thần tôn, bọn hắn cao cao tại thượng. Tự nhiên không cần tự mình đến đây. Giờ khác này ở huyền hoàng đại thế giới bên ngoài, thế lực khắp nơi đều điều động có người. Từng cái thần uy mênh ngông, như là từng khỏa sáng chói tinh thần. Chỉ chít khắp nơi, che kín thiên cung. Huyền hoàng đại thế giới bên trong thiên đạo mặc dù giải cấm, nhưng mọi người cũng không như ong vỡ tổ xông vào. Ý thì anh nguyên đứng tại chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi lấy mệnh lệnh. Mà tại đám người trung ương, có một cỗ thần quang chói lọi thần liễn. Thần liễn toàn thân từ thần kim gen đúc, nhiếp nhân tâm phách duệ kim chi khí, làm cho người toàn thân nghiêm một chút, như là đao búa ra thân, không rét mà run. Thần liễn trước đó, tổng cộng có 9 đầu địa ngục viêm lang kéo động lên. Địa ngục viêm lang toàn thân thiêu đốt lên màu đen địa ngục hỏa diễm, đem bốn phía chân không đều đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Xâm nhiên răng nanh, tràn đầy sát lục cùng tàn khốc. Tựa hồ chính là chân long ở đây, cũng sẽ bị bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà cái này 9 đầu địa ngục viêm lang, đều là thần cảnh thực lực. Vậy mà lúc này lại chỉ có thể làm kéo xe chi dụng. Có thể thấy được tòa này thần liễn chủ nhân, là bực nào cương đại. Giờ khắc này ở tòa này thần liễn phía trên, ngồi một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Hắn toàn thân bao khỏa tại thần hỏa bên trong, trói lọi mà nóng bỏng. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng này cô đáng sợ thần uy, lại là để bốn phía chúng thần đều sinh lòng kính sợ. Nghiệp hòa thiên thần. Thần quân cảnh hạ đệ nhất nhân, thực lực cực mạnh, chiến lực phi phàm. Chết ở trong tay hắn thiên thần cảnh cường giả, đều không hạ hai tay số lượng. Mà trước mắt cái này chúng thần liên quân, chính là lấy hắn làm thống soái. Kim quang thần. Nghiệp hỏa thiên thần uy nghiêm sâu nặng thanh âm vang lên. Lập tức liên quân bên trong, một vệt kim quang phóng lên tận trời, giống như lưu tinh, xẹt qua chân không, cấp tốc đi vào thần liên trước đó. Kim quang bên trong, là một người mặc kim giáp, tay cầm một cây hoàng kim thần thương nam tử. Nam tử một thân kim quang lấp lóe, thần uy sắc bén, giống như có thể xuyên thủng chân trời. Nhưng mà thực lực của hắn, lại là tại chúng thần liên quân bên trong, là yếu nhất. Bất quá thần linh cảnh nhất trọng thôi. Mời thống soái đại nhân hạ lệnh. Kim quang thần quỳ một chân trên đất, buông xuống đầu, tỏ vẻ tôn kính. Huyền hoàng đại thế giới thiên đạo vừa mới giải cấm, giờ phút này mặc dù có thể gánh chịu thần cảnh, nhưng cũng mười phần có hạn. Liên quân bên trong, thực lực của ngươi thích hợp nhất, mà lại ngươi lại xuất từ đại đạo thần tông phụ thuộc. Lần này bản thống soái liền bán đại đạo thần tông một bộ mặt, để ngươi làm đội quân mũi nhọn, cái thứ nhất tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Về phần có thể hay không tìm tới Tiêu Trường Phong cũng bắt giữ hắn, liền xem ngươi bản sự. Nghiệp Hỏa Thiên Thần Tử Tốn nói, đại đạo thần tông tất sát lệnh sớm đã danh chấn chư thiên. Mà đại đạo thần tông sớm đã phái người cùng Nghiệp Hỏa Thiên Thần bàn bạc, để hắn bán cái mặt mũi. Đối mặt tam đại thần tông một trong đại đạo thần tông, Nghiệp Hỏa Thiên Thần đương nhiên sẽ không bán mặt mũi này. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Mà cái này Kim Quang Thần, vừa vặn phù hợp tiến vào huyền hoàng đại thế giới điều kiện. Cho nên hắn chính là được tuyển chọn may mắn. Quả nhiên, nghe được Nghiệp Hỏa Thiên Thần mệnh lệnh, Kim Quang Thần mừng rỡ trong lòng. Việc này nếu là thành, hắn không chỉ có nổi danh lưu sử sách, hơn nữa còn có thể được đến đại đạo thần tông hảo cảm, ngày sau gia nhập đại đạo thần tông, liền có hy vọng. Nhớ tới ở đây, Kim Quang Thần chính là ánh mắt đại trán, cấp tốc mở miệng. Đa tạ thống soái thưởng thức tri ân, thuộc hạ sẽ làm dốc hết toàn lực, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Nghiệp Hỏa Thiên Thần phất phất tay. Lập tức Kim Quang Thần chính là lui ra ngoài. Sau đó tại từng đạo ánh mắt hâm mộ bên trong, hóa thành Kim Quang, thẳng đến huyền hoàng đại thế giới mà đi. Huyền hoàng đại thế giới, ta đến rồi. Tiêu Trường Phong, ngoan ngoãn trở thành ta đăng thiên thê đi. Chương 2500, một cước đạp bằng An Lăng Thành. An Lăng Thành, vốn chỉ là một tòa cỡ trung thành trì. Nhưng từ khi Lục Giang gia nhập thiên minh, đồng thời trưởng quản điểm tích lũy khảo hạch về sau, thành này cũng là dần dần phát triển lớn mạnh. Bây giờ đã là xa gần nghe tiếng cỡ lớn thành trì. Mà nguyên bản An Lăng Thành tọa lạc tại dãy núi trùng điệp ở giữa. Nhưng vì để cho bắt phương khách tới có thể thông suốt. Cho nên Lục Giang dẫn đầu thuộc hạ, đem bốn phía dãy núi tất cả đều dọn đi, chỉ còn lại một mảnh bình nguyên. An Lăng Thành đứng ở đại địa phía trên, bốn tòa cửa thành đều mở, nên đón bắt phương khách tới. Mỗi ngày lui tới người, đều nối liền không dứt. Trong đó đại bộ phận đều là bản thổ sinh linh, có nhân loại, cũng có yêu thú. Nhưng cũng có một bộ phận giới ngoại cường giả. Bất quá tại thiên minh cường đại uy danh giới, cho dù là giới ngoại cường giả, cũng không dám ở đây làm càn. An Lăng Thành cao nhất một tòa đại lâu, ở vào phồn hoa nhất đường đi trung ương. Tên là Lên Trời Lâu. Lâu này là Lục Giang chỗ ở, cũng là vô số người hâm mộ địa phương. Lên Trời Lâu chừng 500 mét cao, tại An Lăng Thành bên trong, xem như kiến trúc cao nhất. Lên cao mà nhìn xa, có thể quan sát cả tòa An Lăng Thành. Đây cũng là Lục Giang số lượng không nhiều yêu thích một trong. Lúc này ở Lên Trời Lâu mái nhà lầu các chỗ. Lục Giang đang cùng thê tử của hắn nấu rượu hưu nhàn. Lục Giang thê tử cũng là một vị cường giả. Tại linh khí khôi phục dưới, đạt đến thánh nhân cảnh thực lực. Mà tại Lục Giang gia nhập thiên minh về sau, đạt được không ít đan dược và bảo vật. Lục Giang cũng không có keo kiệt, cung cấp cho thê tử, khiến cho nàng cũng đột phá đến thiên tôn cảnh. Lữ Hoánh, ngươi nhìn cái này chúng sinh, đều tại chúng ta dưới chân. Nhân sinh chi kỳ diệu, chính là ở đây. Lục Giang có chút chép miệng một thanh trà thơm, mắt nhìn người phía dưới người tới hướng, không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn sợ chết nhất, bởi vậy làm cỏ đầu tường, bên nào mạnh hắn liền hướng bên nào ngược lại. Cho tới nay, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng cũng có thể ổn bên trong thủ thắng. Mà đây cũng là nhân sinh của hắn tín điều. Đời này của hắn, chỉ cược qua hai lần. Bất quá hai lần hắn đều đại hoạch bội thu. Lần thứ nhất chính là trước mắt Lữ Hoánh, hắn cứ thắng. Cho nên Lữ Hoánh thành thê tử của hắn. Mà lần thứ hai, chính là Y Thánh Thành trước kiên quyết. Hắn lần nữa cực thắng, gia nhập thiên minh, thu được bây giờ địa vị. Lúc này tay hắn nắm đại quyền, quan sát chúng sinh, khoan thai tự đắc. Đàn tôn đem như thế lớn quyền lực giao cho ngươi, là tín nhiệm, cũng là trách nhiệm, càng là một phần khảo nghiệm A. Lữ Hoánh là một cái ung dung trang nhã trung niên phụ nhân. Bất quá có lẽ là tu luyện nguyên nhân, được bảo dưỡng rất tốt. Chỉ có khỏe mắt mấy xóa nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhìn không ra tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Lúc này nàng tố thủ pha trà, đồng thời cũng đang nhắc nhở Lục Giang. Phu nhân yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Lục Giang mỉm cười. Hắn thiện ở ước đoán lòng người, mà lại tự nhận nhìn người có phân chuẩn. Đối với loại người này tâm sự tình, hắn có 2-3 phần tâm đắc. Tự nhiên minh bạch đây hết thể phía sau hàng nghĩa. Bất quá hắn đối với mình có tự tin, cho rằng có thể xử lý tốt ở trong đó hết thảy. Bây giờ hắn tỏa trấn An Lăng Thành. Trở thành thiên minh lô cốt đầu cầu, thân phận sớm đã cùng lúc trước khác biệt. Hết thể đã từng xem thường hắn, thậm chí hắn có thù người, bây giờ nhưng cũng không thể không cầu đến môn hạ của hắn. Cái này khiến hắn càng thêm tự đắc. Minh chủ bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan, bất quá minh chủ lần bế quan này, tất tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, thậm chí thẳng vào thần cảnh, cũng chưa hẳn có biết. Ngày sau theo thiên minh phát triển, nói không chừng ta cũng có cơ hội có thể đột phá thần cảnh, thành tựu người kia bên trên chi thần. Lục Giang uống một hơi cạn sạch trong chén trà, ánh mắt rạng rỡ, tràn ngập chờ mong. Thần cảnh. Đây là một cái làm cho người hướng tới cảnh giới. Một tay che trời, quan sát phàm trần, càng có thể phá giới rời đi, ngao du vũ trụ. Đây hết thảy, đều để người tràn đầy huyễn tượng cùng chờ mong. Không biết thần cảnh, đến cùng có như thế nào phong thái. Lục Giang trong mắt tinh mang lóe lên, tâm tư đã bay tới cực xa chỗ. Ngay tại Lục Giang hướng tới thần cảnh thời điểm. Trên 9 tầng trời, một đạo sáng chói mà chói lọi kim quang, thế như trẻ tre, xông phá tầng mây dày đặc. Đã thành công tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Mặc dù thiên đạo vừa mới giải cấm, kim quang thần cảm thấy toàn thân siết chặt, có chút gian nan. Nhưng lại chân chân chính chính có thể tiến vào giới này. Lại thêm trong lòng đối với tương lai chờ mong, cũng là lửa nóng vô cùng, không nhìn hết thể khó khăn. Tiêu Trường Phong ngay tại trung thổ, lần này, đầu công hẳn là ta. Kim quang thần ánh mắt nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào tòa này thế giới. Nhưng thầm nghĩ, lại là Tiêu Trường Phong. Hắn chỉ là cái tân tấn thần linh, thực lực thấp, tại chúng thần liên quân bên trong, là bé nhất mạng. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn cho dù có thể tiến vào huyền hoàng đại thế giới, lấy được cơ duyên, cũng sẽ không rất nhiều. Nhưng bây giờ, lại là một cái cơ hội trời cho. Bởi vì thiên đạo giải cấm, tòa này thế giới có thể gánh chịu cực hạn, vẫn chỉ là vừa mới đột phá thần cảnh. Mình cái này thần linh cảnh nhất trọng thực lực, ngược lại thích hợp nhất, mà lại trọng yếu nhất. Chính là đại đạo thần tông đối với Tiêu Trường Phong tất sát lệnh. Đạo nhất bán thần vẫn lạc, để đại đạo thần tông hận ý ngút trời. Bởi vậy đối Tiêu Trường Phong tất sát lệnh, cũng là trước nay chưa từng có chấp nhất. Chỉ cần mình bắt giữ Tiêu Trường Phong, giao cho đại đạo thần tông, tất nhiên có thể có được cực kỳ phần thưởng phong phú. Hơn nữa còn có thể thu được đại đạo thần tông hảo cảm, nhờ vào đó bái nhập đại đạo thần tông cũng không phải là không thể được. Làm đại đạo thần tông phụ thuộc thần quốc bên trong nhân, Kim Quang Thần một mực lấy bái nhập đại đạo thần tông làm mục tiêu. Mà bây giờ, cái mục tiêu này gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Nghĩ đến cái này, Kim Quang Thần chính là không kịp chờ đợi muốn bắt lấy Tiêu Trường Phong, nhờ vào đó làm đăng thiên thê, đi hướng đại đạo thần tông. Bất quá hắn chỉ biết là Tiêu Trường Phong ở trung thổ, cụ thể ở nơi nào lại là không rõ ràng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần tìm một cái thổ dân, liền có thể biết được chỗ ở của hắn, vô luận chân trời góc biển, đều mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Kim Quang Thần nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng tràn ngập tự tin mãnh liệt. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong thôi. Dù là hắn thiên phú mạnh hơn, thực lực lại biến thái. Nhưng thần cùng phàm chênh lệch, lại là thiên địa khác biệt. Chỉ cần mình xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nhớ tới ở đây, Kim Quang Thần chính là vận chuyển thân lực, tốc độ lại nhanh 3 phần. Khi Kim Quang Thần càng ngày càng gần thời điểm, An Lăng Thành bên trong Lục Giang, đột nhiên chấn động trong lòng, phảng phất đại họa lâm đầu. Hắn đột nhiên bay ra lên trời lâu, sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Chỉ gặp một vệt kim quang, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến An Lăng Thành mà tới. Đến cuối cùng, kim quang sáng lạn vô cùng, khiến cho An Lăng Thành bên trong tất cả mọi người có thể thấy được. Không được. Cảm nhận được kia cố giống như thiên uy, không cách nào chống cự đáng sợ thần uy. Lục Giang sắc mặt đại biến, cấp tốc tiến vào lên trời lâu, lôi kéo Lữ Hoánh liền hóa thành trường hồng, hướng ngoài thành bỏ chạy. Lữ Hoánh mặt mũi tràn đầy kinh nghi, không rõ ràng cho lắm, nhưng Lục Giang lại là không kịp trả lời. Tại vô số người kinh chấn trong ánh mắt, kim quang càng lúc càng nhanh, thần uy như thiên, ép tới người không thở nổi. Cuối cùng, đạo kim quang này tinh chuẩn rơi vào An Lăng Thành bên trong. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh chấn động 3 vạn mét. Đại địa chấn động kịch liệt, khe hở như lưới. Lục Giang nhịn không được quay đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp lớn như vậy An Lăng Thành, vậy mà trong nháy mắt hóa thành phế tích. Giờ khắc này, kim quang thần giáng lâm. Một cước đạp bằng An Lăng Thành. Chương 2501, ta nghĩ lại cược một lần. An Lăng Thành thế nhưng là cỡ lớn thành trì. Trong đó cư dân càng là từ lúc đầu 10 vạn, đột nhiên tăng mạnh đến 100 vạn. Càng có các phương đến đây khảo hạch điểm tích lũy cường giả. Thánh nhân như mây, thiên tôn như mưa. Nhưng giờ phút này, lại là tất cả đều bị chôn ở phế tích ở trong. Bùi đất tung bay, hóa thành một đóa to lớn mây hình ấm, chậm rãi lên không, cực xa có thể thấy được. Mà tại cái này bùi đất cùng phế tích ở trong. Một vệt kim quang, như trước tờ mờ sáng kia nắng đầu tiên, sáng lạn vô cùng chướng mắt. Làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng thấy được. Trừ cái đó ra, càng có một cỗ làm người sợ hãi, không cách nào kháng cự đáng sợ thần uy khuếch tán. Để phương viên chi địa các sinh linh, tất cả đều toàn thân run lên, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. như là sâu kiến gặp được mãnh hổ, không dám ngăn cản. Cái này, đây là thần linh. An Lăng Thành bên ngoài, Lục Giang cùng Lữ Hoánh dừng bước lại, quay đầu kinh hãi nhìn qua đây hết thảy. Cái kia đang sợ lực phá hoại, cùng như thiên uy đáng sợ thần uy, đều là để Lục Giang toàn thân run lên, lông tóc dựng đứng. Mặc dù giờ phút này Kim Quang Thần không có nhìn hắn, nhưng hắn lại cảm thấy mình phảng phất bị một đầu tuyệt thế hung thú để mắt tới. Có chút dị động, liền biết bị tấm kia huyết buồn đại khẩu thôn phệ. Loại này sợ hãi, Lục Giang lần đầu tiên trong đời cảm nhận được. Mà loại này đáng sợ uy thế, càng là so với lúc trước Tiêu Trường Phong diệt sát xương tuyết thần thành quân Viễn Trinh càng thêm mãnh liệt. Bởi vậy, Lục Giang trong lòng sinh ra một cái to gan suy đoán. Thần linh, kia là siêu thoát phàm trần, đứng ở đám mây, quan sát chúng sinh cường đại tồn tại. Vừa rồi Lục Giang còn tại hướng tới thần cảnh phong thái. Không nghĩ tới nhanh như vậy chính là tận mắt nhìn đến một vị sống sờ sờ thần linh. Đối với giới ngoại thần linh sự tình, Lục Giang cũng không lạ lắm. Dù sao hắn đã gia nhập thiên minh, từ thiên minh ở bên trong lấy được qua chư thiên vạn giới một chút tin tức. Biết tại chư thiên vạn giới bên trong, thần linh là bực nào hưng thịnh. Càng có thần nước cùng thần tông các loại tồn tại. Bởi vậy hắn mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng lại cấp tốc đã đoán được Kim Quang Thần lai lịch thân phận. Giới ngoại thần linh xuất hiện. Lục Giang run lên trong lòng, hồi tưởng lại lúc trước Tiêu Trường Phong đã nói qua. Lúc trước trận kia tụ hội, Tiêu Trường Phong liền từng khuyên bảo qua đám người. Linh khí khôi phục sắp tiến vào một cái giai đoạn mới, thiên đạo giải cấm, thần cảnh cường giả sẽ giáng lâm. Đối với điểm này, Lục Giang chưa hề hoài nghi tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình nhanh như vậy liền gặp được. Hơn nữa còn vừa vặn giáng lâm trên An Lăng Thành. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khác này ở An Lăng Thành bên trong, kiến trúc sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đầu. Nguyên bản ở tại An Lăng Thành bên trong trăm vạn sinh linh, bây giờ đại bộ phận đều hóa thành thi thể lạnh băng. Còn lại mấy cái có thể kéo dài hơi tàn, cũng đều là thiên tôn cảnh cường giả. Nhưng cho dù là thiên tôn cảnh cường giả, lúc này cũng chỉ có thể bảo trụ nửa cái mạng thôi. Kim Quang Thần quá mạnh, chỉ là rơi xuống đất, liền đạp bằng một tòa An Lăng Thành. Rất khó tưởng tượng hắn như chân chính xuất thủ, lại nên cỡ nào kinh thiên động địa. Mà cái này, chính là thần cảnh uy thế. Huyền hoang đại thế giới, ta cuối cùng đã tới. Kim Quang Thần cũng không để ý mình một cước giẫm chết bao nhiêu con sâu kiến. Giờ phút này hắn toàn thân kim quang long lánh, đứng ở phế tích bên trong, giống như sắt thần giáng lâm. Thân hình cao lớn mặc kim sắc thần giáp, tay cầm một cây hoàng kim thần thương, toàn thân nhuệ khí ngút trời, quang mang bắn ra bốn phía. Diệu đến người mở mắt không ra, hai mắt nhói nhói vô cùng. Mà đây vẫn chỉ là Kim Quang Thần tùy ý hạ thần uy. Nếu là toàn lực kích phát, chỉ dựa vào thần uy, liền đủ để đổ diệt bán thần cường giả. Bán thần cùng thần linh. Kém một chữ, lại là ngày đêm khác biệt. Hai đã không còn một cái cấp độ lên, chính là chân chính khác biệt tồn tại. Như là sắt cùng thép. Bạch. Kim Quang Thần không thấy có động tác gì. Lập tức một thân ảnh, bắt đầu từ phế tích bên trong bị hắn câu ra, đi thẳng tới trước người hắn. Đây là người thiên tôn cảnh bắt trọng nhân loại cường giả. Thực lực không kém. Nhưng lúc này nửa người dưới máu thịt bé bét, trở thành thịt vụn. Còn sót lại nửa người trên, cũng là vết thương chống chất, không ngừng ho ra máu. Hiển nhiên đã sống không được bao lâu, một chân bước vào quỷ môn quan. Ông! Kim Quang Thần không nói một lời, nhưng hai mắt lại là đột nhiên bắn ra hai đạo vô cùng cô đọng kim mang. Kim mang không có vào người này trong hai mắt, trong nháy mắt chính là tiến vào thức hải. Rất nhanh! Kim Quang Thần bắt đầu từ người này thức hải bên trong, đạt được mình muốn tin tức. Thiên Minh, Y Thánh Thành, Xương Tuyết Thần Thành. Không nghĩ tới cái này sâu kiến, vậy mà phạm vào nhiều như vậy tội nghiệt. Kim Quang Thần khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một cái sát ý xâm nhiên tiếu dung. Hắn từ đây người thức hải bên trong, biết được lúc trước Tiêu Trường Phong chém giết Cửu Âm bán thần, hủy diệt hơn phân nửa cái Xương Tuyết Thần Thành tin tức. Xương Tuyết Thần Thành phía sau là một cái thần quốc, cũng là lai lịch không nhỏ. Mà đôi này Kim Quang Thần mà nói, lại là một tin tức tốt. Chỉ cần bắt giữ hắn Tiêu Trường Phong, không chỉ có thể hoàn thành thống soái đại nhân mệnh lệnh, cùng đại đạo thần tông tất sát lệnh, còn có thể vì băng tuyết thần quốc báo thủ, thu hoạch được một phần khác niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Trường Phong a Tiêu Trường Phong, ngươi thật đúng là không thẹn thiên mệnh chi tử xưng hào, bất quá ngươi huyên náo càng hung, đối ta mà nói, lại là càng nhiều chỗ tốt, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, lại hủy đi thiên minh, đến lúc đó ta ban thưởng, chắc chắn trước nay chưa từng có phong phú. Kim Quang Thần trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Tiêu Trường Phong tội nghiệt càng nhiều. Bắt giữ hắn Tiêu Trường Phong đạt được ban thưởng cũng sẽ càng lớn. Ầm. Kim quang như dương, không có vào nhân loại cường giả thể nội, lập tức còn sót lại nửa người trên, cũng là ầm vang vỡ vụn, triệt để chết đi. Mà đây đối với Kim Quang Thần tới nói, chỉ là nghiền chết một con kiến thôi. Y Y Thánh Thành. Đạt được muốn tin tức, Kim Quang Thần liền không có ý định tiếp tục lưu lại. Hắn phải nhanh đi hướng Y Thánh Thành, bắt giữ Tiêu Trường Phong, hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng của hắn, càng phát ra không thể chờ đợi. Ầm ầm. Chỉ gặp Kim Quang Thần có chút ngồi xuống khúc, chợt hai chân đột nhiên đạp một cái. Mặt đất bị hắn đạp ra một vài ngàn mét hô to. Cả tòa An Lăng Thành đều chìm xuống dưới, còn lại mấy người, cũng tại cái này bị chấn động, trực tiếp bị đánh chết. Mà Kim Quang Thần thì là cả người phóng lên tận trời, hóa thành một vệt kim quang, vạch phá bầu trời. Phách lối mà càn quấy thẳng đến Y Thánh Thành mà đi. Thiên đạo vừa mới giải cấm, hắn chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong trước mắt duy nhất thần. Hắn có phách lối cùng cuồng vọng vô liếng. Lục Giang, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thấy Kim Quang Thần rời đi, Lữ Hoánh lúc này mới kịp phản ứng, mắt lộ ra bối rối, nắm lấy Lục Giang góc áo, có chút không biết làm sao. Lần này, giới ngoại thần linh tới. Kim Quang Thần cường đại, để nàng sinh ra trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Lục Giang sắc mặt ngưng trọng, thần sắc trên mặt biến ảo, giống như đang do dự dãy rủa. Kim Quang Thần lời nói mới rồi, hắn đều nghe thấy được. Đối phương vì Tiêu Trường Phong mà đến, thiên minh tất nhiên nguy cơ sớm tối. Hắn là chứ danh cỏ đầu tường tính cách, bây giờ Kim Quang Thần không thể nghi ngờ mạnh đến mức kinh người. Hắn phải chăng còn muốn đứng tại thiên minh bên này? Rất nhanh, Lục Giang chợt cắn răng một cái, làm ra quyết định. Ta nghĩ lại cược một lần. Nói, Lục Giang bắt đầu từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra đưa tin ngọc bài, cấp tốc hướng Y Thánh Thành báo cáo Kim Quang Thần đến. Lần này, thiên minh gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Chương 2502, cút ra đây nhận lấy cái chết. Kim Quang Thần tới phách lối, làm được làm cản, không có chút nào thu liễm. Ven đường chỗ qua, không biết phá hủy nhiều ít sơn mạch, tiện tay nghiền sát nhiều ít sinh linh. Mà lần này dòng trống thua chiêng, cũng là làm cho tất cả mọi người đều biết. Giới ngoại thần linh, rốt cuộc đã đến. Y Thế Thánh Thành bên trong, lúc này khẩn trương một mảnh. Trong thành không ít cư dân, vậy mà không đánh mà lui, cấp tốc cóng lên bọc hành lý, rời đi trong thành. Mà đối với cái này thiên minh cũng là không có cưỡng chế, để những cái kia muốn rời đi người, đều duy nhất một lần toàn bộ rời đi. Trường lão điện bên trong, lúc này ngay tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Lục Giang thành chủ phát tới tin tức, một vị giới ngoại thần linh, từ trên trời giáng xuống, đã đạp bằng An Lăng thành, đang theo nơi đây mà đến, mà mục tiêu của hắn, là minh chủ. Y Di Thiên Tôn tay cầm đưa tin ngọc bài, một mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Lúc này ở trưởng lão điện bên trong, nhân số đông đảo. Đại bộ phận đều là luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội người. Về phần Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu, thì là ở xa đan thành. Bất quá cho dù các nàng đến, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao địch nhân lần này, khác biệt dĩ vãng, chính là trước nay chưa từng có thần linh. Bây giờ thành nội có không ít người sợ chiến mà chạy, những người này hôm nay rời đi, ngày sau liền không cho phép bọn hắn lại vào thành. Thiết Thiên Tôn đúng thanh mở miệng, đối với những cái kia không đánh mà chạy tiểu nhân, trong lòng của hắn trơ trẽn. Bất quá lúc này đám người không nói gì. Đối với những người này xử lý, vậy cũng là sau đó sự tình. Đối mặt một vị giới ngoại thần linh, ai cũng không dám nói có thể ngăn cản. Lần đại kiếp nạn này, có thể hay không ngăn lại, hay là ẩn số. Cửu ca ca còn đang bế quan, lần này mặc dù địch nhân cường đại, nhưng chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, bảo trụ thiên minh. Thực lực mạnh nhất Tiêu Dư Dung cũng là khuôn mặt trang nghiêm, khôi phục bậc cân quắc không thua đấng mày râu phong thái. Trận chiến này, bọn hắn không tránh khỏi. Mà Kim Quang Thần là vì Tiêu Trường Phong mà đến, nàng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thần linh cường đại, chúng ta không người biết được, bất quá trận chiến này không có đường lui. Chúng ta có minh chủ đại nhân bố trí lục đinh lục giáp tiên trận, nói không chừng có thể ngăn cản Kim Quang Thần. Thiết Như Quân cấp tốc mở miệng, đưa ra giải thích của mình. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một trận chiến. Nhưng ở trận bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là bán thần, dù là toàn bộ buộc chung một chỗ, cũng khó có thể ngăn cản. Duy nhất có thể dựa vào, chính là lục đinh lục giáp tiên trận. Trận này lúc trước có thể ngăn cản Xương Tuyết Thần Thành 800 đại quân. Hy vọng lần này cũng có thể chống đỡ được khí thế hung hung Kim Quang Thần. Chỉ có như vậy, Y Di Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn ánh mắt hơi sấm, tiếp nhận cái này biện pháp duy nhất. Vâng, một vệt kim quang, tồi khô lạp hủ, thế như trẻ tre, cấp tốc xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Cùng lúc đó, một cỗ giống như hải khiếu, tựa như trời sập kinh khủng uy áp, phô thiên cái địa mà tới. Tựa như mây đen áp đỉnh, khiến đại địa bên trên toàn bộ sinh linh, đều hô hấp cứng lại, phủ phục run rẩy. Ba ba bá, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, đi vào Y Thánh Thành trên không. Chính là Y Thiên Tôn bọn người. Tới tốt lắm nhanh. Đám người con ngươi co rụt lại, trong lòng hãi nhiên. Chỉ gặp kim quang tốc độ, trước nay chưa từng có, làm cho người mắt thường đều khó mà đuổi kịp. Mà kia cố phô thiên cái địa thần uy, càng làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, như là gánh vác lấy một tòa nặng nề sơn nhạc. Nhanh mở ra tiên trận. Y Di Thiên Tôn cấp tốc mở miệng, nhắc nhở lấy Thiết Thiên Tôn. Tòa này lục đinh lục giáp tiên trận kích hoạt cùng vận chuyển phương pháp, Tiêu Trường Phong giao cho Tô Khanh Liên cùng Thiết Thiên Tôn. Bây giờ Tô Khanh Liên tại Đan Thành, có thể kích hoạt trận này, liền chỉ có Thiết Thiên Tôn. Ông! Thiết Thiên Tôn không dám khinh thường, cấp tốc kích hoạt tiên trận. Chỉ gặp từng đạo kim sắc cột sáng, từ Y Thánh Thành các nơi bay lên không, hóa thành 12 đạo tráng kiện cột sáng. Trong cột sáng, hiển hóa ra 12 đạo cao tới 100 mét vĩ nạn thân ảnh. Chính là lục đinh lục giáp võ thần, mỗi một cái đều kim quang chói mắt, uy vũ bất phàm, như là kim giáp thần đem. Nhưng mà Thiết Thiên Tôn cùng Tiêu Trường Phong thực lực sai biệt quá lớn, lúc này mặc dù kích hoạt lên tiên trận, nhưng có thể gọi ra võ thần, chỉ có 6 cái, còn thừa 6 thân ảnh hư ảo, bộ dáng ảm đạm, uy lực nhỏ bé. Ta đến giúp ngươi. Y Di Thiên Tôn đi vào Thiết Thiên Tôn bên cạnh, linh khí quán trú. Hắn mặc dù chưa thành bán thần, nhưng cũng đạt tới Thiên Tôn cảnh cửu trọng. Lúc này linh khí cuồn cuộn, khiến cho hai cái võ thần thân ảnh ngưng tụ thành thực chất. Chúng ta cũng tới. Thiết Như Quân, Hồng Nói Nguyên bọn người giờ phút này cũng là đồng loạt ra tay, hội tụ lực lượng. Lập tức 12 vị võ thần tất cả đều kim quang như dương, uy phong hiển hách, ngưng động như thực chất. Lúc này Y Thánh Thành bên trong thực lực mặc dù yếu kém, ngoại trừ Tiêu Dư Dung bên ngoài, chỉ có Thiết Thiên Tôn là bán thần cường giả. Nhưng nhiều người lực lượng lớn, hội tụ vào một chỗ, có thể hoàn toàn thôi động lục đinh lục giáp tiên trận. Ầm ầm. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm, xẹt qua chân trời, xa xa mà đến, càng phát ra nổ vang. Người còn chưa đến, nổ thật to âm thanh tăng thêm kinh khủng thần uy. Trực tiếp để Y Thánh Thành bên trong không ít người sắc mặt tái nhợt, phun máu tươi tung tóe, bản thân bị trọng thương. Thậm chí, trực tiếp thổ huyết mà chết, chết thảm tại chỗ. Một màn này, để Y Thiên Tôn đám người sắc mặt hết sức khó coi. Chỉ là âm bạo thanh cùng thần uy, liền như thế đáng sợ. Rất khó tưởng tượng Kim Quang Thần nếu là chân chính xuất thủ, lại nên cỡ nào kinh thiên động địa. Bạch! Kim Quang đống nhiên dừng lại, dừng ở Y Thánh Thành trước, hiện lộ ra trong đó Kim Quang Thần thân ảnh. Kim Quang Thần toàn thân Kim Quang chói mắt, Kim Giáp cùng thần thương càng đem hắn tôn lên như là vô địch chi thần. Cùng Y Thánh Thành bên trong 12 vị võ thần nhìn có chút tương tự. Nhưng mà hắn mặc dù hình thể nhỏ bé, so ra kém 12 vị võ thần 100 mét thân thể. Nhưng khí thế của nó, lại là giống như thần long múa không, quan sát nhân gian. Đáng sợ thần uy như nước thủy triều, càng làm cho tâm thần người chập chờn, sinh ra không thể địch suy nghĩ tới. Đây chính là thần linh sao. Nhìn qua kia cao lập đám mây, quan sát nhân gian, chỉ là lẳng lặng ở nơi đó, liền để cho người ta nhịn không được quỳ bái Kim Quang Thần. Y Di Thánh Thành trong ngoài tất cả mọi người, tất cả đều toàn thân run rẩy, hoảng sợ ngước đầu nhìn lên. Thân cảnh, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết. Khoảng cách gần nhất Bạch Mãng Thần, cũng tại 3.000 năm trước. Linh khí khôi phục đến nay, mặc dù giới ngoại cường giả tới không ít, thế nhân cũng đều nghe nói qua giới ngoại thần linh tin tức. Nhưng lúc này, lại là đám người lần thứ nhất gặp. Kim Quang Thần mặc dù chỉ là thần linh cảnh nhất trọng, nhưng đối với người khác mà nói, đã là không thể đối đầu cường giả. Thần cung phàm, là trên bản chất khác biệt. Tựa như một con run dế, dù là cường đại tới đâu, cũng đánh không lại voi một cước. Mà thân cảnh, thì là so voi còn muốn khổng lồ bá vương long. Chỉ là phàm nhân, lại có thể nào tới địch nổi đâu. Lúc này Kim Quang Thần quan sát Y Thánh Thành. Thành nội đám người như lâm đại địch, cũng không bị hắn để vào mắt, như xem sâu kiến thôi. Bất quá lục đinh lục giáp tiên trận biến thành 12 vị võ thần, ngược lại để hắn mắt lộ ra dị sắc. Không nghĩ tới nơi này vậy mà nhìn thấy cao minh như thế trận pháp. Đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là gà đất chó sành. Lúc này hắn thần niệm quét qua, tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Nhưng lại căn bản không có phát hiện Tiêu Trường Phong bóng dáng, lập tức nhướng mày. Ai là Tiêu Trường Phong? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Chương 2503, Lý Công Tử, đắc tội. Trung trung điệp điệp thanh âm, giống như thiên lôi cuồn cuộn, nổ vang thiên khung. Y Thi Thánh Thành bên trong, lại có không ít người trực tiếp bị đánh chết, máu tươi chói mắt. Chính là Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn, cũng đều tâm thần chập chờn, như gặp phải trọng kích. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là quát khẽ một tiếng thôi. Bạch! Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh, từ Y Thánh Thành bên trong bay ra, không sợ Kim Quang Thần thần uy. Gặp một màn này, Kim Quang Thần nhíu mày. Nhưng thần niệm quét qua dưới, lại là con ngươi đột nhiên co lại, mắt lộ ra kinh chấn chi sắc. Chỉ gặp cái này đột nhiên bay ra thân ảnh màu xanh, chính là Lý Bố Y. Một thân màu xanh thư sinh phục sức, váy dài bắt mang, áo khuyết phiêu phiêu, toàn thân hạo nhiên chính khí. Nơi đây không phải ngươi khả tạo thứ hai chỗ, nhanh chóng rời đi. Lý Bố Y mặt không biểu tình, nghiêm nghị mở miệng, vậy mà không sợ Kim Quang Thần, ngược lại mang theo quát lớn ngữ khí. Kim Quang Thần mặc dù là thần cảnh cường giả, nhưng chỉ là thần linh cảnh nhất trọng. Tại thần cảnh bên trong, thuộc về hạng chót tồn tại. Mà lại Kim Quang Thần xuất thân không cao, địa vị khá thấp. Mà Li Bo Yi mặc dù chỉ có bán thần thực lực, nhưng là đạo thể thánh thai, Thái Nho Thần Tông dự khuyết đệ tử, mẫu thân lại là thần vương cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, kỳ thiên phú và thân phận bối cảnh, đều không phải là nho nhỏ Kim Quang Thần có thể đắc tội. Lúc này Kim Quang Thần đến, Li Bo Yi đã đáp ứng Tiêu Trường Phong, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu là sự tình khác, Kim Quang Thần tất nhiên sẽ cung kính lui lại, không dám trêu chọc. Nhưng chuyện hôm nay, lại là việc quan hệ Kim Quang Thần tương lai tiền cảnh. Càng là quyết định hắn có thể hay không bái nhập Đại Đạo Thần Tông mấu chốt nhiệm vụ. Dù là Li Bo Yi thân phận bất phàm, nhưng Kim Quang Thần cũng không muốn lui lại. Lý công tử, Đại Đạo Thần Tông đã phát ra tất sát lệnh, tại hạ cũng là nghe lệnh làm việc, mong rằng công tử chớ có khó xử tại hạ. Kim Quang Thần chắp tay hành lễ, lại lấy Đại Đạo Thần Tông đến qua loa tắc trách Li Bo Yi. Mà hắn mặc dù lời nói khách khí, nhưng thái độ lại là mười phần kiên quyết. Trừ phi Li Bo Yi thần vương mẫu thân hiện thân, nếu không hôm nay, hắn tuyệt không buông tha. Đại Đạo Thần Tông, ngươi chẳng lẽ không biết Tiêu tiên sinh đã bái nhập mẫu thân của ta môn hạ, là Thái Nho Thần Tông dự khuyết đệ tử sao? Li Bo Yi làm sao lại vì vậy mà từ bỏ? Lúc này lạnh giọng mở miệng, hy vọng có thể ngăn chặn Kim Quang Thần, để hắn biết khó mà lui. Mà hắn lời nói này, thì là nửa thật nửa giả. Thật sự là hắn đã thông qua thủ đoạn đặc thù, đưa tin cho mẫu thân, hy vọng mẫu thân có thể thu Tiêu Trường Phong vì đệ tử. Dạng này liền có thể cũng giống như mình, trở thành Thái Nho Thần Tông dự khuyết đệ tử. Cho dù là Đại Đạo Thần Tông, cũng vô pháp tùy tiện ra tay với Tiêu Trường Phong. Nhưng bây giờ hắn chỉ là đưa tin qua, còn chưa đạt được kết quả. Bất quá lúc này cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, trước xé ra hổ khi đại kỳ. Nghe được Li Bo Yi, Kim Quang Thần con ngươi có chút co vào. Bất quá hắn cũng không phải tiểu hải tử, bị dăm ba câu liền cho lửa gạt đi qua. Lý công tử, ta hôm nay đến, cũng sẽ không sát hại Tiêu Trường Phong, ta chỉ là đem hắn bắt giữ, giao cho thống soái đại nhân, không phải là kết quả, còn phải cần thống soái đại nhân phán đoán, ta chỉ là một tiểu tốt, chỉ nghe khiến làm việc. Kim Quang Thần không muốn đắc tội Lý Bố Y, lại không dám trêu chọc Thái Nho Thần Tông. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong, hắn là sẽ không bỏ qua, lúc này cầm thống soái đại nhân nói sự tình. Nói như vậy, ngươi là thật tâm không cho ta mặt mũi này rồi. Li Bo Yi sắc mặt trầm xuống, ngựa khí có chút nghiêm nghị. Cái này khiến Kim Quang Thần tâm thần nhảy một cái. Li Bo Yi mặc dù trước mắt vẫn chỉ là bán thần thực lực, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi hắn có thể rất nhanh đột phá đến thần cảnh. Lại thêm Thái Nho Thần Tông hải lượng tài nguyên, cùng kỳ thần vương mẫu thân toàn lực bồi dưỡng, tương lai thành tựu, vô khả hạn lượng. Bởi vậy câu nói này lực uy hiếp, cũng là để Kim Quang Thần trong lòng thình thịch. Bất quá nếu là hôm nay từ bỏ, như vậy không gần như chỉ ở thống soái đại nhân trong lòng, mình không thể thành sự. Hơn nữa còn sẽ mất đi này thiên đại tạo hóa. Kim Quang Thần mặc dù e ngại Li Bo Yi, nhưng này thiên đại tạo hóa, lại là càng thêm mê người. Cùng lắm thì về sau ta đợi tại Đại Đạo Thần Tông bên trong, không ra ngoài. Kim Quang Thần tâm tư trầm xuống, cuối cùng có phán đoán. Hôm nay cái này Tiêu Trường Phong, hắn nhất định phải bắt đi. Lý công tử, xin lỗi, thống soái chi lệnh, ta không dám vi phạm, chỉ có thể trước ủy khuất ngài. Kim Quang Thần trong lòng làm ra quyết định, chính là kiên quyết xuất thủ. Bạch! Chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái, lập tức giữa thiên địa có mấy đạo Kim Quang trống rông hiện hiện, thẳng đến Li Bo Yi mà đi. Kim Quang sáng lạ, mặc dù chỉ có 5 đạo, nhưng lại phảng phất một trường kín không kẽ hở lưới. Để Li Bo Yi không thể tránh né, không chỗ có thể trốn. Tốt tốt tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Thấy Kim Quang Thần không có nửa điểm giàn xếp, Li Bo Yi trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, nhìn thật sâu Kim Quang Thần một chút. Để Kim Quang Thần tâm tình nặng nề. Thần thông, Bút Lạc Kinh Phong Vũ. Nhìn thấy bảy đạo kim quang từ bốn phương tám hướng vây khốn mà đến, Li Bo Yi trực tiếp lấy ra văn phòng tứ bảo, tay cầm điêu long bút, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, mưa gió đại tác, quỷ khốc thần hào. Li Bo Yi lấy tay bên trong chi bút, phảng phất viết xuống đến bất hủ thơ, làm thiên địa cũng vì đó sinh ra dị tượng. Luận thần thông huyền diệu, 10 cái kim quang thần cũng so ra kém Li Bo Yi. Nhưng luận lực lượng, thời khắc này Li Bo Yi, nhưng cũng còn lâu mới là đối thủ của Kim Quang Thần. Chỉ thấy gió mưa phiêu bạt, đánh vào năm đạo kim quang lên, lại là không nhúc nhích tí nào. Năm đạo kim quang càng là tựa như năm cái không thể phá vỡ ngón tay, khép lại mà đến, đem phiến thiên địa này đều cho không ở. Thánh nhân thiên trương. Li Bo Yi vung tay lên một cái, lấy ra thánh nhân thiên trương, lập tức kim quang chữ lớn là cấn tại hư không, chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thơ. Gặp người sống thiên trương cũng vô pháp ngăn cản năm đạo kim quang. Lý Bố Y rốt cục lấy ra lá bài tẩy của mình. Chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái, một viên ấn giám tỏa ra ánh sáng chói lọi, thần uy hạo đãng, quang minh lẫm liệt. Ấn giám phía trên có một cái cổ pháp cứng cắp thơ tự. Này ấn vừa ra, giữa thiên địa phảng phất có một vị thánh hiền đại nho, cầm ấn giám phân tích thương sinh. Lấy thơ làm vũ khí, chinh chiến vạn cổ văn minh. Ầm. Ấn giám vừa ra, lập tức kim quang thần năm đạo kim quang chính là chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ nát. Thi chi thần ấn. Kim quang thần kiến thức không tầm thường, nhận ra cái này mai ấn giám. Đây chính là Lý Bố Y mẫu thân ấn giám, mà lại cũng không phải là phản phẩm, mà là chính phẩm. Mặc dù Lý Bố Y không cách nào phát huy ra kỳ uy lực chân chính một phần vạn, nhưng cũng làm cho kim quang thần khó mà ngăn cản. Nhưng kim quang thần đã bỏ ra như thế lớn đại giới, làm sao có thể xem thường từ bỏ. Lý công tử, đắc tội. Kim quang thần khẽ quát một tiếng, lập tức thần lực nhất chuyển. Hạ phẩm thần thuật, quang chi lồng giam. Thân cảnh mạnh, ngoại trừ thần lực bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là có được lực lượng pháp tắc. Kim quang thần mặc dù chỉ là thần linh cảnh nhất trọng, nhưng cũng cảm ngộ pháp tắc của mình. Mà pháp tắc của hắn, tên là lấp lóe pháp tắc. Giờ phút này thần lực vận chuyển, thi triển thần thuật, vận dụng pháp tắc. Bạch. Chỉ gặp hắn năm ngón tay mở ra, kim quang bắn ra, như là Phật Như Lai ngũ chỉ sơn. Chặn lại thi chi thần ấn thần uy, sau đó lấy lực lượng pháp tắc, áp chế Lý Bố Y. Cuối cùng hóa thành một cái kim quang lồng giam, đem Lý Bố Y giam ở trong đó. Lý Bố Y chính là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ nhất tuyệt thế yêu nghiệt, càng tay cầm thi chi thần ấn. Nhưng đối mặt kim quang thần, ý nguyên không địch lại, bị vây ở một bên. Thần cảnh chi uy, có thể thấy được lốm đốm. Chương 2504, một thương phá tiên trận. Phanh phanh phanh. Lý Bố Y tay cầm thi chi thần ấn, không ngừng xuất thủ, muốn đánh vỡ cái này quang chi lồng giam. Nhưng mà kim quang thần vận dụng toàn lực, càng có lực lượng pháp tắc. Mặc cho Lý Bố Y giãy giụa như thế nào, cũng khó có thể tùy tiện đánh vỡ. Mà lúc này kim quang thần thì là đem Lý Bố Y để ở một bên, không để ý tới. Hắn muốn thừa cơ tốc chiến tốc thắng, bắt giữ Tiêu Trường Phong, để tránh tái xuất sự cố. Tiêu Trường Phong ở đâu? Đem hắn giao ra, nếu không hôm nay, các ngươi một cái cũng không sống được. Kim quang thần đi vào Y Thánh Thành trên không, túi đầu quan sát, ẩn chứa sát ý thanh âm, cũng là làm cho người không rét mà run. Muốn động minh chủ của chúng ta, trước tiên cần phải hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Y Thiên Tôn cắn răng, đỉnh lấy nặng nề như núi thần uy, lớn tiếng đáp lại, kiên định dị thường. Không biết tự lượng sức mình. Kim quang thần khỏe miệng lướt lên một vòng băng lãnh độ cong, sau đó không muốn lãng phí nữa miệng lưỡi. Chỉ cần đem thành này công phá, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ hiện thân. Nếu như còn không được, vậy liền đem hắn thân bằng hảo hữu toàn bộ giết sạch. Trừ phi hắn là ý chí sắt đá hạng người, nếu không tất nhiên sẽ hiện thân. Nghĩ đến cái này, kim quang thần chính là đưa tay một chỉ. Bạch. Chỉ gặp một đạo vô cùng cô đọng, giống như bất hủ thần kim quang, từ kỳ đầu ngón tay bắn ra mà ra. Trong nháy mắt chính là phá vỡ trường không, đem không gian chạm ra một đạo rãnh sâu hoắm. Đạo kim quang này, lăng lệ vô song, tựa như một thanh thiên ngoại thần kiếm. Kim quang chưa đến, kia cố đánh đâu thằng đó, xuyên thủng hết thể khí tức, liền để cho tất cả mọi người sắc mặt hãi nhiên, như lâm đại địch. Ngăn trở. Thiết Thiên Tôn một tiếng gầm nhẹ, lập tức một đeo kiếm võ thần đột nhiên xông ra. Kiếm quang sắc bén, đồng dạng vàng son lộng lẫy. Xâm nhiên kiếm khí cắt đứt thiên địa, phảng phất đem thời không đều chém thành hai nửa. Huy hoàng kiếm mang phóng lên tận trời, tựa như một đầu bay lên không kim long, thẳng đến kim quang mà đi. Giang giác. Tiếng vỡ vụn giữa trời vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kiếm mang màu vàng nóng, vậy mà như là yếu ớt pha lê, cùng kim quang vừa mới đụng chạm, chính là bị đánh đến từng khúc băng liệt. Cuối cùng cả đạo kiếm mang hoàn toàn vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Phải biết, một kiếm này đủ để chém giết một nhỏ yếu bán thần. Vậy mà lúc này, đối mặt kim quang thần một chỉ, lại là không có chút nào năng lực chống cự. Lúc này kim quang tiếp tục rơi xuống, vẹn vẹn ảm đạm một tia, nhìn phảng phất phá diệt kiếm mang, cũng không đối kỳ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Gặp một màn này, Thiết Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn điều khiển đeo kiếm võ thần, nghịch thiên mà lên, chủ động chém về phía đạo kim quang này. Lần này, không còn là một đạo kiếm mang, mà là toàn bộ đeo kiếm lực lượng của võ thần. Loảng xoảng. Hai va chạm, một trận đinh thai nhức óc sắt thép va chạm tiếng vang triệt thiên địa. Kia chói tai thanh âm, làm cho người màng nhĩ nhói nhói, máu tươi chảy ròng. Càng có người bị chấn động đến hai lô thai mất thông, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Mà ở giữa không trung, đeo kiếm võ thần toàn thân quang mang đại tác, toàn lực nên địch. Nhưng mà kim quang rơi xuống, lại như là sao chổi va chạm đại địa. Cho dù là đeo kiếm võ thần, cũng khó có thể ngăn cản. Giang giác. Tiếng vỡ vụn vang lên lần nữa. Chỉ tạ thế kiếm võ thần trong tay kim kiếm, từng khúc băng liệt. Đến cuối cùng, ngay cả võ thần bản thể, cũng đều bắt đầu không chịu nổi, vết rách dày đặc, như là một cái tùy thời đều có thể vỡ vụn đổ sứ. Ẩm. Cuối cùng, một tiếng bạo hưởng nổ tung. Chỉ tạ thế kiếm võ thần không chịu nổi, ầm vang bạo liệt, bị kim quang chỗ hủy diệt. Mặc dù kim quang cũng theo đó ảm đạm, tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng một chỉ diệt sát một tôn võ thần. Kết quả này, vẫn là để trái tim tất cả mọi người, đều chịu nặng. Quá mạnh. Kim quang thần thực sự quá mạnh. Cái này lục đinh lục giáp tiên trận, chính là chân chính tiên trận, mà lại tập hợp đám người lực lượng thôi động. Chính là Lý Bố Y Y, cũng khó có thể phá giải. Nhưng kim quang thần chỉ là tùy ý một chỉ, liền diệt sát một tôn võ thần. Thực lực thế này, đủ để khiến người tuyệt vọng. Ngưng. Thiết Thiên Tôn hít sâu một hơi, huyền hoàng linh khí chú ý, lập tức kích phát lục đinh lục giáp tiên trận chi lực. Chỉ gặp bị diệt sát đeo kiếm võ thần, vậy mà một lần nữa ngưng tụ mà ra. Cái này 12 vị võ thần, đều là từ trận pháp chi lực châu ngưng tụ mà ra. Chỉ cần tiên trận bất diệt, bọn hắn liền có thể vô hạn trùng sinh. Nhưng mỗi một lần trùng sinh, đều sẽ hao phí đại lượng năng lượng. Nếu không phải lúc này toàn thành người đồng loạt ra tay, chỉ sợ Thiết Thiên Tôn cũng vô lực lần nữa ngưng tụ. Trận pháp này, có chút ý tứ, không nghĩ tới ở cái thế giới này, thế mà còn có thần diệu như thế trận pháp. Kim Quang Thần có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn liền chú ý đến lục đinh lục giáp tiên trận, cái này 12 vị võ thần càng là uy phong lẫm liệt, nhìn 10 phần bất phàm. Lúc này một tôn võ thần, vậy mà đỡ được mình một chỉ. Hơn nữa còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Hắn một chút liền nhìn ra trận này thiếu hụt. Chỉ cần hao hết Thiết Thiên Tôn đám người linh khí, trận này chính là cái bài trí, không hề có tác dụng. Bất quá Kim Quang Thần muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Há lại sẽ chậm rãi làm hao mòn linh khí đâu. Hắn đưa tay chộp một cái, Hoàng Kim Thần Thương nắm trong tay. Chôi này Hoàng Kim Thần Thương, mặc dù cũng không phải là toàn bộ từ thần kim chế tạo. Nhưng trong đó cũng xen lẫn không ít thần kim, lại thêm các loại chân quý vật liệu luyện khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng là hao phí hắn hơn phân nửa thân gia. Một thương nơi tay, không ai có thể ngăn cản. Ông! Hoàng Kim Thần Thương run rẩy, nồng đậm kim quang huy hoàng như màn. Một cỗ xuyên thủng đất trời, giống như có thể bắn rơi mặt trời uy áp, đồng nhiên tuôn ra. Không gian bốn phía không chịu nổi cỗ uy áp này, trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra mảng lớn tinh mịn vết rách. Y thì thánh thành trong ngoài, toàn bộ sinh linh, đều cảm giác toàn thân mát lạnh. Phảng phất bị một thanh vô hình thần thương xuyên thủng thân thể, khó mà ngăn cản. Các ngươi may mắn gặp này một thương, chính là rơi vào địa ngục, cũng làm kiêu ngạo. Kim Quang Thần tay cầm Hoàng Kim Thần Thương, lạnh lùng quan sát Y Thánh Thành. Sau đó thần lực rót vào thương bên trong, đâm ra một thương. Giang giác. Giữa thiên địa phảng phất trống rông xuất hiện một đạo kim sắc thiểm điện. Lại như có một đầu kim sắc thần long đằng không mà lên, trao liệm cửu thiên. Chỉ gặp Kim Quang Thần đâm ra một thương, lập tức một đạo sán lạn vô cùng kim sắc thương mang, hóa thành hình rồng. Từ trên trời giáng xuống, giống như thiên kiếp, mang theo không thể địch nổi, tồi khô lạp hủ vô địch chi uy, ngang nhiên rơi xuống. Đám người chỉ thấy được một đạo kim sắc thương mang đem thiên địa chém thành hai nửa, đột nhiên rơi xuống, thẳng đến Y Thánh Thành mà tới. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, tại mọi người trong lòng kịch liệt vang lên. Tựa như còi báo động đại tác, khiến lòng run sợ. Lục đinh lục giáp, võ thần vô địch. Thiết Thiên Tôn gầm lên giận dữ, rút ra đám người linh khí, toàn lực thúc dục lục đinh lục giáp tiên trận. Chỉ gặp 12 vị võ thần cùng nhau xông ra, thẳng đến thương mang mà đi, muốn ngăn lại đạo này thương mang. Ầm ầm. Tiếng oanh minh chấn thiên vang lên, kinh động bát phương, giống như ước vạn thần lôi cùng nhau nổ tung. Mà tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kia 12 vị võ thần, vậy mà từng cái bị kim sắc thương mang xuyên thủng, ầm vang bạo liệt, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán vô hình. Đến cuối cùng, 12 vị võ thần tất cả đều tiêu tán, kim sắc thương mang từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng tiên trận. Cũng đánh ra một đạo to lớn hô sâu. Một thương phá tiên trận. Chương 2505, một trường rơi, tuyệt vọng sinh. Lục đinh lục giáp tiên trận không thể bảo là không mạnh. Đây mới thực là tiên trận, viễn siêu phàm tục, có thể chiến thần linh. Nhưng trận pháp cũng cần nhìn người điều khiển thực lực. Nếu là có một vị cùng kim quang thần thực lực đồng dạng thần linh điều khiển trận này, có lẽ có thể lấy trận pháp tại chỗ oanh sát kim quang thần. Nhưng Thiết Thiên Tôn mặc dù là bán thần, thực lực nhưng vẫn là quá yếu. Dù là hội tụ toàn thành võ giả chi lực, cũng ý nguyên hạt cắt trong sa mạc. Hắn toàn lực thúc giục lục đinh lục giáp tiên trận, còn ngăn không được kim quang thần một thương. Phúc! Thiết Thiên Tôn sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thần sắc quệ bại. Không chỉ có là hắn, lúc này Y Thiên Tôn, Thiết Như Quân bọn người cũng giống như thế. Mà những cái kia thực lực thấp võ giả, càng là không chịu nổi cô này phản vệ. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, vô cùng thê thảm. Thật là đáng sợ, may mắn chúng ta có dự kiến trước, sớm chạy ra, nếu không lúc này tất nhiên cũng là đường chết một đầu. Người làm sao có thể cùng thần chiến đấu, đây không phải muốn chết sao, ta cũng không muốn cho thiên minh trốn cùng, lần này bọn hắn chết chắc. Tiền lao tứ thật là một cái chết đầu óc, ta cùng hắn nói hết lời, hắn chính là không nghe, lần này tốt, lưu tại trong thành làm bia đỡ đạn đi. Y thì thánh thành bên ngoài, trước đó thoát đi ra đám người, lúc này xa xa nhìn qua một màn này. Lập tức nghị luận ầm ĩ, sợ không thôi, đồng thời cũng vì mình dự kiến trước mà cảm thấy may mắn. Mà lúc này trong đám người, có hai đạo thân ảnh quen thuộc, cũng xen lẫn trong đó. Lại là Lục Giang cùng thê tử của hắn Lữ Ánh. Vị này giới ngoại thần linh quá mạnh, ta nhìn thiên minh khả năng không ngăn được. Lục Giang, chúng ta đi thôi, rời xa nơi này, lấy thực lực của chúng ta, cũng có thể qua rất tốt. Lữ Ánh đại mi nhíu chặt, nắm lấy Lục Giang tay, lo lắng nói. Nàng không hy vọng trượng phu của mình cũng cuốn vào trong đó. Kim quang thần cường đại không thể nghi ngờ, mà thiên minh mắt thấy cũng là ngăn cản không nổi. Nàng hy vọng có thể thuyết phục trượng phu, để Lục Giang rời đi nơi này. Mặc dù Lục Giang điển hình cỏ đầu tường tính cách, nhưng nàng lại cũng không chán ghét. Dù sao trong loạn thế, chỉ có bảo trụ tính mạng của mình, mới có thể đảm cái khác. Nếu bị người giết chết, thì vạn sự đều yên. Chờ một chút. Lục Giang chau mày, mắt lộ ra dãy rủa cùng do dự. Nếu là lúc trước, hắn không nói hai lời, quay đầu rời đi. Nhưng lần này, hắn lại là cải biến chú ý. Dù là lúc này thiên minh nhìn lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ. Nhưng hắn lại như cũ lòng mang một phần hy vọng. Hắn chuẩn bị chờ đợi Tiêu Trường Phong xuất hiện. Nếu như ngay cả minh chủ đều bại, như vậy hắn lại chạy đường cũng được. Ai? Thấy Lục Giang thái độ như thế, Lữ Hoánh thật sâu thở dài, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục thuyết phục. Mà lúc này, Y Di Thánh Thành bên trong tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông. Một cái 100 mét lớn nhỏ hố sâu, không chỉ có hủy diệt rất nhiều kiến trúc, cũng là để không ít người chết thảm. Không muốn từ bỏ, toàn lực nên địch. Thiết Thiên Tôn hướng miệng bên trong đổ một viên chữa thương đan dược, cắn răng hướng về phía đám người quắc khẽ. Lúc này vô luận là Tiêu Dư Dung hay là Y Thiên Tôn, đều hứng chịu tới phản vệ, có thương tích trong người. Chớ nói chi là những người khác. Nhưng lúc này nghe được Thiết Thiên Tôn triệu hoán, chỉ cần còn có một hơi. Đều dãy rủa đứng lên, một bên phục dụng chữa thương đan dược, một bên đem còn thừa không nhiều linh khí, lần nữa rót vào trong trận. Bạch! Chỉ gặp 12 vị võ thần lần nữa ngưng tụ mà ra. Chỉ bất quá lần này võ thần, quang mang ảm đạm, thân hình hư ảo, phảng phất chỉ là một đạo huyết ảnh. Hắn thực lực, cũng là không lớn bằng lúc trước. Minh ngoan bất linh. Thấy Thiết Thiên Tôn đám người buồn cười kiên trì, Kim Quang Thần khinh thường cười một tiếng. Trong mắt hắn, cái này lục đinh lục giáp tiên trận mặc dù không tầm thường, nhưng cũng tùy tiện có thể phá. Về phần Thiết Thiên Tôn đám người kiên trì, càng là buồn cười vô cùng. Như cùng nhân loại quan sát sâu kiến, đang nhìn sâu kiến tại gia cố tổ kiến. Chỉ cần nhẹ nhàng một cước, liền có thể đem lũ sâu kiến vất vả kiến tạo tổ kiến san bằng. Hạ phẩm thần thuật, Kim Quang Thần trưởng. Kim Quang Thần xuất thủ lần nữa, lần này hắn không còn sử dụng Hoàng Kim Thần Thương, mà là trực tiếp thi triển thần thuật, muốn dùng cái này đến hủy diệt cả tòa Y Thánh Thành. Để không biết giấu tại nơi nào Tiêu Trường Phong, biết mất đi thân bằng hảo hữu thống khổ. Bạch. Kim Quang Thần năm ngón tay mở ra, lật tay một trường, đột nhiên vỗ xuống. Chỉ gặp sáng chói kim quang, thứ trong bàn tay hắn bắn ra mà ra. Lập tức năng lượng thiên địa xen lẫn, hóa thành một con vạn mét lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng nóng. Bàn tay lớn này cùng bình thường linh khí hóa trưởng khác biệt. Không chỉ có ẩn chứa linh khí, hơn nữa còn bao gồm thời không, quang mang, sát khí các nhiều loại năng lượng. Càng có được lấp lóe pháp tắc, từ trên trời giáng xuống, như là thần chi thẩm phán. Ầm ầm, kim quang thần trưởng rơi xuống, lập tức hư không sụp đổ, thiên địa vỡ vụn, nhật nguyệt treo ngược, lấp lóe chói mắt. Một trường này kinh khủng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong mắt tất cả mọi người, chỉ còn lại cái này che khuất bầu trời một trường. Nó không chỉ có nhét đầy hư không, càng là dung chuyển tâm thần. Thần trưởng chưa đến, kia kinh khủng uy áp chính là thật sâu quán thâu nhập trong lòng của tất cả mọi người. Rất nhiều thực lực yếu, bị cỗ này kinh khủng uy áp trực tiếp ép tới bạo thể mà chết, hóa thành thịt nát. Không được. Thiết Thiên Tôn sắc mặt đại biến, Ý Thiên Tôn cũng là tâm chìm đáy cốc. Giờ phút này Y Thánh Thành bên trong, tất cả trực diện cái này kim quang thần trưởng người, cũng cảm giác mình tựa hồ từ phương thiên địa này bị xa lánh ra ngoài. Bốn phía mỗi một đạo linh khí, mỗi một sợi phong, mỗi một giọt nước, đều trở thành địch nhân của mình. Mà cái này kim quang thần trưởng, thì là thế giới chúa tể, vạn vật chủ nhân, không thể ngăn cản. Cái này không chỉ có là thần thuật chi uy, càng là bởi vì kim quang thần vận dụng lực lượng pháp tắc. Cái gọi là pháp tắc, chính là thiên địa đại đạo, vũ trụ hoa văn. Mặc dù so ra kém bản nguyên, nhưng lại xa so với những lực lượng khác cường đại. Mà đây cũng không phải là linh khí cùng huyền hoàng chi khí, mà là bắt nguồn từ cảm ngộ, mỗi người rõ ràng cảm ngộ đến pháp tắc, đều là khác biệt. Chỉ có pháp tắc, mới có thể thành tựu thần cảnh. Mà lực lượng pháp tắc, vạn pháp thành không. Thiết Thiên Tôn bọn người rõ ràng cảm ngộ đến thời không chi lực, cùng tu luyện huyền hoàng linh khí, tự nhiên chống cự không nổi pháp tắc uy áp. Liều chết một trận chiến đi. Thiết Thiên Tôn bắt đầu sinh tử trí, cắn răng phía dưới, đem tất cả linh khí đều rót vào bên trong tiên trận. 12 vị võ thần phóng lên tận trời, thẳng đến Kim Quang Thần Trưởng mà đi, muốn ngăn lại một kích chí mạng này. Nhưng mà Thiết Thiên Tôn bọn người thụ thương, lúc này 12 vị võ thần, ngay cả trước đó một nửa uy lực đều không có. Tại Kim Quang Thần dưới lòng bàn tay, 12 vị võ thần như là khí cầu, bị nhẹ nhõm đập nát, bạo phá tiêu tán. Mà Kim Quang Thần Trưởng thì cơ hồ là lông tóc không thương, tiếp tục đập ngang xuống tới. Xong. Gặp một màn này, Y Thánh Thành trong ngoài tất cả mọi người đều mắt lộ ra tuyệt vọng. Cái này Kim Quang Thần Trưởng cường đại như thế, Lục Đinh Lục Giáp Tiên Trận cũng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Mà lại Lý Bố Ý lại bị giam cầm tại Quang Chi lồng giam, tạm thời không cách nào tránh thoát mà ra. Đối mặt cái này gần như tử cục tuyệt vọng hạ tràng, tất cả mọi người là tâm thần rung động, như gặp tử thần. Y Thánh Thành bên trong, Thiết Thiên Tôn cùng Y Thiên Tôn càng là ánh mắt ảm đạm, biết đã đến thời khắc cuối cùng. Ầm ầm. Sau một khắc, Kim Quang Thần Trưởng rơi xuống, không thể địch nổi. Chương 2506, phạm ta thiên minh người, giết không tha. Thiên minh, cứ như vậy bại sao? Y thì thánh thành bên ngoài, Lục Giang rủ xuống đầu, hai tay nắm chặt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Như là sòng bạc bên trong dân cờ bạc, thua mất trong tay mình thẻ đánh bạc. Mặc dù hắn biết Kim Quang Thần rất cường đại, không thể địch nổi. Nhưng Tiêu Trường Phong lưu cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Bởi vậy trong lòng của hắn còn tồn tại lấy một tia huyễn tưởng. Có lẽ Minh Chủ Đại Nhân có thể ngăn trở Kim Quang Thần công kích. Mà bây giờ, Tiêu Trường Phong mặc dù không có xuất hiện, nhưng Y Thánh Thành cũng đã không kiên trì nổi. Mạnh nhất Lý Bố Y bị giam cầm, Thiết Thiên Tôn bọn người tất cả đều thụ thương thảm trọng, khó mà ngăn cản. Đối mặt kia từ trên trời giáng xuống Kim Quang Thần Trưởng, ai có thể ngăn cản, ai có thể xuất thủ. Lục Giang lắc đầu, nản lòng thoái chí, chuẩn bị quay người rời đi. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, có người kinh hô mà lên, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lục Giang cũng là tùy theo ngẩng đầu, nhìn về phía Y Thánh Thành phương hướng. Chỉ gặp Y Thánh Thành cũng không như đám người dự đoán như vậy, bị Kim Quang Thần Trưởng đập thành phế tích, san thành bình địa. Lục Đinh Lục Giáp Tiên Trận hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, gắt gao chặn Kim Quang Thần Trưởng. Mặc dù màn ánh sáng màu vàng lung lay sắp đổ, nhìn tùy thời đều có thể băng diệt, nhưng chung quy là cho đám người cung cấp một phần hy vọng, nhưng cũng chỉ là một phần nho nhỏ hy vọng thôi. Lấy Thiết Thiên Tôn bọn người trước mắt trạng thái, phần này hy vọng như là trong cuồng phong ánh nến, tùy thời có thể tắt. Thái Dương chân hỏa. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm thanh lệ từ Y Thánh Thành bên trong đống nhiên vang lên. Chợt đám người trong tầm mắt chính là thấy được một vòng vô cùng xinh đẹp hỏa diễm. Ngọn lửa này rất nhỏ, chỉ có to bằng ngón tay, nhưng lại vô cùng tinh thuần, vô cùng sáng chói. Phảng phất là vô số đạo ánh nắng ngưng tụ mà thành, nóng rực mà chói mắt. Cùng vạn mét lớn nhỏ Kim Quang Thần chỉ tay so, đạo này hỏa diễm không có ý nghĩa. Như là trên bàn tay rơi xuống một sợi tóc. Vậy mà lúc này, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hỏa diễm đốt cháy thần trưởng. Kia không gì không phá, ẩn chứa lực lượng pháp tắc Kim Quang Thần Trưởng, lại bị thiêu đốt ra một cái khe. Mặc dù đạo khe hở này rất nhỏ, nhưng lại chân chân thật thật thương tổn tới Kim Quang Thần Trưởng. Đây là Thái Dương chân hỏa. Đám mây phía trên, Kim Quang Thần nhìn chằm chằm đạo này hỏa diễm, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, rung động trong lòng. Trong vũ trụ, hỏa diễm đông đảo. Có linh hỏa cũng có thần hỏa. Mà ở thần hỏa bên trong, cũng có phân chia mạnh yếu. Trong đó Thái Dương chân hỏa chính là xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh cấp thần hỏa. Tiêu Trường Phong mặc dù có được lãnh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm, nhưng hai loại thần hỏa chung vào một chỗ, cũng so ra kém Thái Dương chân hỏa. Tiêu Dư Dung bởi vì Cửu Dương thần thể, lại thêm Cửu Dương Triều Thánh Kinh, lúc này mới vừa mới sinh ra thần thông, ngưng luyện ra một sợi Thái Dương chân hỏa. Cái này một sợi Thái Dương chân hỏa tuy nhỏ, nhưng lại uy lực vô tận, Kim Quang Thần Trưởng dù là có được lực lượng pháp tắc, cũng vô pháp ngăn cản, bị đốt cháy bộ phận. Thượng phẩm thần thông, Kim Ô Thần Quang. Giờ phút này Tiêu Dư Dung một bên thôi động Thái Dương chân hỏa đốt cháy Kim Quang Thần Trưởng, một bên thi triển thần thông chi thuật. Nàng ngày đêm khổ tu, không chỉ có đột phá đến bán thần, hơn nữa còn đã thức tỉnh hai đại thiên phú thần thông. Một trong số đó, chính là Thái Dương chân hỏa. Mà cái thứ hai, chính là Kim Ô thần quang. Bạch. Chỉ gặp Tiêu Dư Dung nơi ngực, Kim Ô hư ảnh vô cùng rõ ràng, rất sống động, giống như chân thực. Một đạo sáng tỏ đến cực điểm kim quang, đột nhiên từ Tiêu Dư Dung nơi ngực bắn ra. Kim quang thần thánh mà sáng chói. Kim quang thần mặc dù toàn thân kim quang, nhưng so sánh cùng nhau, lại có vẻ mười phần hỗn tạp. Như là tạp kim cùng thuần kim khác nhau. Giờ phút này kim quang hóa thành Kim Ô bộ dáng, dương cánh mà lên, thẳng đến Kim Quang Thần trưởng mà đi. Thái Dương chân hỏa cùng Kim Ô thần quang, đại biểu cho chí cương lực lượng. Lúc này Kim Quang Thần trưởng bị Lục Đinh Lục Giáp tiên trận miễn cưỡng ngăn cản được. Thái Dương chân hỏa cùng Kim Ô thần quang xuyên thủng, thời gian dần trôi qua, Kim Quang Thần trưởng dần dần bị đốt cháy thành tro, xuyên thủng phá diệt. Cuối cùng Tiêu Dư Dung tay cầm Tam Sắc Thần Hỏa Phiến, một cái phía dưới, Tam Sắc Hỏa Diễm gia nhập trong đó, khiến cho Kim Quang Thần trưởng triệt để chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ vụn. Một trường này, chung quy là đỡ được. Không nghĩ tới giới này bên trong, lại còn có Cửu Dương thần thể, nếu là ở ngoại giới, ngươi biết nhận thế lực khắp nơi truy phủng, trở thành nhất đại thiên tiêu, tương lai vô khả hạn lượng. Nhưng cũng tiếc, ngươi là giới này thổ dân, hèn mọn như sâu kiến, gặp được ta, là bi ai của ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội trưởng thành. Kim Quang Thần ánh mắt xuyên qua mấy vạn mét, rơi vào Tiêu Dư Dung trên thân. Tiêu Dư Dung thiên phú để tâm hắn kinh, không dám lưu lại tai họa. Nếu là Tiêu Dư Dung vượt qua thiên đạo thần phạt, trở thành thần cảnh, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể đối đầu. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là thừa dịp hiện tại đem bóp chết, xong hết mọi chuyện. Đi chết đi. Kim Quang Thần đáp xuống, lần này, hắn quyết định chủ động xuất kích, thẳng đến Tiêu Dư Dung mà đi. Tiêu tiểu thư đi mau, chúng ta tới ngăn trở hắn. Nhìn thấy Kim Quang Thần cầm trong tay Hoàng Kim Thần Thương, chủ động đánh tới, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Thiết Thiên Tôn cắn răng một cái, ngăn tại Tiêu Dư Dung trước người. Hắn không muốn xem lấy Tiêu Dư Dung hương Tiêu Ngọc Vẫn. Dù là mình ngăn không được Kim Quang Thần, nhưng tốt xấu có thể kéo riêng một giây. Đánh một trận với thần linh, có chết cũng vinh dự. Y Dì Thiên Tôn lớn tiếng la lên, thấy chết không sờn, đồng dạng ngăn tại Tiêu Dư Dung trước người. Thiên Minh bất bại. Thiết Như Quân, Hồng Nói Nguyên bọn người, cũng là dễ rủa lấy đứng dậy, nhao nhao bay ra, muốn cùng Kim Quang Thần làm sao cùng quyết chiến. Các ngươi. Tiêu Dư Dung sắc mặt tái nhợt, hủy đi Kim Quang Thần trưởng hao phí nàng đại lượng chân nguyên và khí lực. Lúc này gặp đến tất cả mọi người ngăn tại trước người, không khỏi trong lòng ấm áp. Nhưng nàng tuyệt sẽ không lùi bước, càng sẽ không đào tẩu. Thần linh lại như thế nào, hôm nay ta Thiên Minh, nguyện cùng thần linh quyết nhất tử chiến. Tiêu Dư Dung dùng hết khí lực, giống lên, thanh thế to lớn, quyết tuyệt lên tiếng. Nàng không muốn trốn, dù là biết rõ phải chết, nàng cũng nguyện cùng Kim Quang Thần quyết nhất tử chiến. Bởi vì tại Y Thánh Thành lòng đất, có nàng yêu sâu nhất Cửu Ca Ca. Mà cái này Thiên Minh, cũng là Cửu Ca Ca thế lực. Vì Cửu Ca Ca, vì Thiên Minh, cũng vì ngăn tại trước người mình Thiết Thiên Tôn bọn người. Nàng nguyện ý tới kể vai chiến đấu, 14 không lùi. Vậy các ngươi liền chết chung đi. Kim Quang Thần tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bên trên một giây vẫn đang đếm vạn mét đám mây, một giây sau cũng đã đi tới Y Thánh Thành trước. Mà cái kia vốn là lung lay sắp đổ màn ánh sáng màu vàng, căn bản ngăn cản không nổi, bị hắn xông lên chính là đụng nát. Giờ phút này tay hắn nắm Hoàng Kim Thần Thương, mũi thương trực chỉ Tiêu Dư Dung, trong mắt sát ý băng lãnh. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là thần uy, vốn là thụ thương Thiết Thiên Tôn bọn người liền duy trì không được, từng cái thổ huyết bay ngược. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Dư Dung một người một mình đối mặt. Chết đi. Kim Quang Thần khẽ quát một tiếng, Hoàng Kim Thần Thương đột nhiên đâm ra. Khí tức tử vong đột nhiên bao phủ lại Tiêu Dư Dung, để nàng toàn thân phát lạnh. Phảng phất nhìn thấy quỷ thần. Giờ khắc này, Tiêu Dư Dung sinh tử trong một ý niệm. Ầm. Ngay tại mũi thương sắp đâm trúng Tiêu Dư Dung lúc, một con tràn đầy lấy ngũ thải linh quang nằm đấm, đột ngột xuất hiện. Đỡ được Hoàng Kim Thần Thương. Một cái sát ý nghiêm nghị thanh âm, cũng là bỗng nhiên quanh quẩn ở trong thiên địa. Phạm ta thiên minh người, giết không tha. Chương 2507, chính là thần linh, ta cũng đổ cho người xem. Cái này nắm đấm xuất hiện quá mức đột ngột, như là thần lai chí bút. Đông nhiên hiện hiện. Nhưng mà cái này nhìn như yếu đuối không chịu nổi huyết nhục nằm đấm. Lại là thành công đỡ được Hoàng Kim Thần Thương. Mà cái kia thanh âm quen thuộc, càng làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên. Tiêu Dư Dung ngạc nhiên mở mắt nhìn lại, chỉ gặp tại trước người mình, đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong toàn thân ngũ thải linh quang nở rộ, chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất có thể cùng thiên thượng mặt trời tranh nhau phát sáng. Hình dạng của hắn không có biến hóa quá lớn. Nhưng khí tức lại là so trước đó càng thêm cường đại. Phảng phất từ một đầu hổ con, trưởng thành là một đầu hung mãnh mãnh hổ. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung ngạc nhiên hoan hô, nội tâm kích động mà hưng phấn. Mặc dù nàng không biết Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ như thế nào. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, trong lòng của nàng liền sẽ sinh ra nồng đậm cảm giác an toàn. Đan Tôn, Minh Chủ. Giờ phút này mọi người khác nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Trường Phong, cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm, chấn động vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt này, Tiêu Trường Phong vậy mà xuất hiện. Mà lại vừa ra trận chính là đỡ được không thể địch nổi Kim Quang Thần. Cái kia đạo chán phóng ngũ thải linh quang thân ảnh, đưa cho đám người hy vọng ánh rạng đông. Sự xuất hiện của hắn, phảng phất chính là định hải thần châm, để trong lòng mọi người tràn đầy kiên định cùng an toàn. Phảng phất mặc kệ nguy hiểm lớn bao nhiêu, chỉ cần có hắn tại, hết thể liền không còn là vấn đề. Minh Chủ rốt cuộc đã đến. Y thì thánh thành bên ngoài, Lục Giang hai tay nắm chặt, hai con ngươi trừng lớn, trong lòng vô cùng kích động. Hắn một mực tại do dự, một mực tại dãy rua, nhưng lại không cách nào từ bỏ hy vọng. Mà trong lòng của hắn hy vọng, chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong hiện thân mà ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy động lực, nhiệt huyết dâng trào. Tiêu Trường Phong. Giờ phút này Kim Quang Thần cũng là nhíu mày, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt Tiêu Trường Phong, nhưng lúc này lại cũng có thể đánh giá ra. Người trước mắt, là thật Tiêu Trường Phong. Nhớ tới ở đây, khoe miệng của hắn không ngừng lướt lên, cuối cùng tuét ra miệng, lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Rốt cục đưa ngươi bước đi ra. Tiêu Dư Dung sinh tử, mặc dù tương lai có uy hiếp, nhưng đối với Kim Quang Thần tới nói, lại cũng không là trọng yếu nhất. Cho dù là trước mắt Y Thánh Thành cùng Thiên Minh, với hắn mà nói, cũng chỉ là bước ra Tiêu Trường Phong thủ đoạn thôi. Từ đầu tới đuôi, mục tiêu của hắn cũng chỉ có một, đó chính là Tiêu Trường Phong. Ngươi là ai? Tiêu Trường Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Kim Quang Thần, sát cơ lộ ra. Hắn không biết Kim Quang Thần, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương kia giống như bất hủ hỏa lò, bao hàm ngập trời thần uy đáng sợ khí tức. Cho nên một chút, hắn chính là biết, người trước mắt, là giới ngoại thần linh. Xem ra, thiên đạo đã giải cấm. Ta chính là Kim Quang Thần, Tiêu Trường Phong, người giết đạo nhất bán thần, đã phạm phải đại tội, đại đạo thần tông vì ngươi ban bố tất sát lệnh, ta hôm nay tới đây, chính là dẫn ngươi đi hướng giới ngoại, đi đại đạo thần tông nhận tội bị phạt. Kim Quang Thần thu hồi hoàng kim thần thương, nhếch miệng cười một tiếng, đống nhiên mở miệng, âm thanh chấn bát phương. Chỉ cần Tiêu Trường Phong hiện thân, hắn liền không còn lo lắng. Chỉ là một cái bán thần thôi, dù là như Lý Bố Ý loại kia tuyệt thế yêu nghiệt lại như thế nào. Kim Quang Thần tự tin có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Không sai, lúc này Tiêu Trường Phong vẫn chỉ là bán thần thực lực. Hắn bế quan nửa năm, hao phí vô số linh thạch cùng bán tiên đan. Nhưng 10 vạn cực hạn như thế nào dễ dàng như vậy đạt tới, chớ nói chi là dẫn tới tiên kiếp, độ kiếp phi tiên. Bất quá nửa năm qua này, Tiêu Trường Phong cũng không phải hoàn toàn không có tiến bộ. Giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, nồng hậu dày đặc chân nguyên dịch đã thành công đạt đến liền chơi 9.999 tích. Mà tại hắn trong thức hải, lôi đỉnh thần thức ngưng tụ thành một cái cỡ lớn lôi trì. Thần thức ngoại phóng cực hạn cũng là đạt đến 9.999 mét. Lúc này Tiêu Trường Phong đã đạt đến một cái bình cảnh. Vô luận là chân nguyên dịch hay là thần thức, đều chỉ chênh lệch một bước cuối cùng, liền có thể đạt tới 10 vạn cực hạn. Nhưng một bước này chính là trời cùng đất khác biệt. Một bước tiến, chính là đắc đạo thành tiên. Một bước lui, thì y nguyên chỉ là nhục nhãn phàm thai. Lúc này Tiêu Trường Phong, mặc dù đạt đến phàm nhân cực hạ, nhưng cùng chân tiên so sánh, hay là có bản chất khác nhau. Bất quá dù vậy, đối mặt khí thế hung hung Kim Quang Thần, Tiêu Trường Phong lại như cũ không có nửa điểm ý sợ hãi. Thần lại như thế nào? Hôm nay, ngươi phạm ta thiên minh, làm tổn thương ta thân hữu, chính là thần linh, ta cũng đổ cho người xem. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Quang Thần, sắc ý ngút trời. Bạch. Hắn không lùi mà tiến tới, vậy mà chủ động thẳng hướng Kim Quang Thần. Chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, Tiêu Trường Phong cả người hóa thành một sợi đạo ngân, hướng về Kim Quang Thần mà đi. Đồ thần, không biết sống chết. Đã ngươi không muốn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, quyền kia thần trước hết đem ngươi đánh thành trọng thương, lại dẫn ngươi đi nhận tội. Kim Quang Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, căn bản không thèm để ý Tiêu Trường Phong vùng vây dây chết. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong đi vào Kim Quang Thần trước người, sau đó tay phải nắm tay. Lập tức sáng chói ngũ thải linh quang, liền tại Tiêu Trường Phong trên nắm tay nở rộ, chói lọi như dương, càng là ẩn chứa uy năng lớn lao. Một quyền này, không chỉ có ngưng tụ lực tự quyết, ngũ hành thần quyền cùng thần thông, đại địa chấn uy lực. Càng đem ngũ hành tiên thể viên mãn lực lượng hoàn toàn ngưng tụ ra. Một quyền ra, thiên địa kinh, không gian băng, vạn vật vỡn. Ầm ầm. Một quyền này đánh ra, phảng phất cự linh thần rời lên thần nhạc nện xuống, lại như một đầu thần long gầm thét đánh tới. Đáng sợ áp lực, đem thời không nện đến lom xuống dưới, hiện đầy tinh mịn vết nứt không gian. Tất cả mọi người vì một quyền này mà kinh hãi, hãi nhiên đến cực điểm. Bất quá Kim Quang Thần lại là không thèm để ý chút nào. Hắn không có thi triển Hoàng Kim Thần Thương, mà là đồng dạng nắm tay. Hắn phải dùng tuyệt đối lực lượng, đến nghiền ép Tiêu Trường Phong. Cho hắn biết, thần linh cùng phàm nhân chênh lệch, là tuyệt đối không cách nào bị đánh phá. Kim sắc đích quang huy tại Kim Quang Thần trên nắm tay chảy xuôi, sáng lạn vô cùng chói mắt. Tựa như một viên ngôi sao màu vàng nóng, từ trong vũ trụ rơi xuống, ngang nhiên nện xuống. Ầm ầm. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, hai nắm đấm đụng vào nhau. Nổ thật to tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất hai ngọn núi lớn va chạm. Kinh khủng chấn động ba động, càng là nhấc lên vô hình khí lãng, chấn động đến ý thánh thành bên trong rất nhiều phong ốc kiến trúc, ầm vang sụp đổ, hóa thành phế tích. Không ít đại thụ che trời, càng là chặn ngang bẻ gãy, đổ rạp trên mặt đất. Đại địa phía trên, từng đạo khe hở không ngừng, vốn lượn mà ra. Mà hai nắm đấm va chạm chỗ, thời không đổ sụp, hóa thành một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Giang giác. Một cái nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên, làm cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Sau đó cái này tiếng tạch tạch càng phát ra rõ ràng. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, mà Kim Quang Thần ngược lại diện mục có chút bơm méo. Ẩm. Rốt cục, một thân ảnh bay ngược mà ra, oanh phá trường không, xuyên thủng không gian. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp bay ngược người, lại là Kim Quang Thần. Mà hắn nguyên bản nắm tay tay trái, lại có một sợi màu vàng kim nhạt thần huyết chảy xuống. Gặp một màn này, trong lòng mọi người vừa mừng vừa sợ. Kim Quang Thần vậy mà một quyền lạc bại. Chương 2508, quyết định vận mệnh một trận chiến. Kim Quang Thần cường đại không thể nghi ngờ. Vừa mới giáng lâm chính là đạp bằng cả tòa An Lăng Thành. Đi vào Y Thánh Thành về sau, càng là không ai cả nổi. Cho dù là Lý Bố Y Y, cũng bị hắn lấy quang chi lồng giam giam cầm ở một bên. Mà Lục Đinh Lục Giáp tiên trận 12 vị võ thần, mặc dù uy lực không tầm thường. Nhưng ở Kim Quang Thần toàn lực xuất thủ dưới, cũng là chống đỡ không nổi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Tiêu Dư Dung lấy Thái Dương Chân Hỏa cùng Kim Ô Thần Quang ngăn cản, chỉ sợ chỉ là Kim Quang Thần trường, liền có thể triệt để hủy đi cả tòa Y Thánh Thành. Bởi vậy Kim Quang Thần cường đại, thật sâu lạc ấn tại lòng của mọi người bên trong. Làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại không thể địch lại, không thể trái nghịch, không thể ngăn cản cảm giác. Nhưng lúc này, Kim Quang Thần cùng Tiêu Trường Phong một quyền so đầu dưới, vậy mà thụ thương rồi. Mặc dù chỉ là một sợi thân huyết, nhưng là trong trận này Kim Quang Thần lần thứ nhất thụ thương. Như là trong đêm tối một sợi quang mang, mang cho đám người hy vọng. Thân thể của ngươi, vậy mà như thế cường ngạnh. Kim Quang Thần sắc mặt tâm trầm, khó coi vô cùng. Hắn nhìn qua trên nắm tay kia một sợi thân huyết, càng là biết mình xương tay, đã có một ít vỡ ra. Kết quả này, để hắn kiêu ngạo tâm khó mà tiếp nhận. Vượt qua thiên đạo thần phạt về sau, liền có thể trở thành thần cảnh. Mà thần cung phàm, thì là khác biệt về bản chất. Vô luận là nhục thân, hồn phách, thần lực, thần niệm các loại, đều là nghiền ép thức hiện ra. Nhưng mà Kim Quang Thần phát hiện, lần này tại so đấu nhục thân phía trên, hắn vậy mà đã rơi vào hạ phong. Tiêu Trường Phong nhục thân, thế mà so với hắn còn cường hãn hơn một phần. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, lại là không có ý nghĩa. Hắn ngũ hành tiên thể, sớm đã đạt đến viên mãn chi cảnh, nhưng đối cứng hạ phẩm thần khí. Mà lại lần bế quan này, không chỉ có chân nguyên đạt đến bình cảnh. Nhục thân cũng là có chỗ tăng cường. Giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một cây xương cốt, đều là hoàn mỹ vô khuyết. Lại thêm một quyền này hắn thi triển toàn lực. Điều động toàn thân lực lượng cùng một điểm, chỗ sức mạnh bùng lên, càng là khó có thể tưởng tượng. Như dạng này còn không sánh bằng một cái thần linh cảnh nhất trọng, kia Tiêu Trường Phong thật muốn hoài nghi ngũ hành tiên thể uy lực. Mặc dù nhục thể của ngươi không sai, nhưng sâu kiến chung quy là sâu kiến, hôm nay, liền để ngươi kiến thức lên đồng lực lượng. Kim Quang Thần mặt trầm như nước, thần lực nhất chuyển, đem trên tay thương thế khôi phục. Hắn không muốn lại cùng Tiêu Trường Phong so đấu nhục thân, tự rước lấy nhục. Chỉ gặp hắn đưa tay trộm một cái. Lập tức năm đạo Kim Quang trống rông xuất hiện, chiếu sáng rạng rỡ, sáng lạn vô cùng. Cái này võ đạo Kim Quang tráng kiện vô cùng, ngưng động như thực chất, càng là hóa thành một con Kim Quang Thần Trưởng. Cái này bất quá lần này Kim Quang Thần Trưởng cũng không phải là đánh ra, mà là hướng về Tiêu Trường Phong trộm tới. Muốn đem nắm trong tay, giam cầm khó thoát. Một kích này, trước đó Li Bố Y cũng là bằng vào thi chi thần ấn mới phá giải. Mà Thiên Minh thì là dựa vào Lục Đinh Lục Giáp tiên trận cùng Tiêu Dư Dung Thiên Phú thần thông mới miễn cưỡng ngăn cản. Lúc này Tiêu Trường Phong thì là muốn một mình đối mặt. Cựu ca ca cẩn thận. Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp tái nhợt, giờ phút này thấy Kim Quang Thần Trưởng trộm tới, lập tức trong lòng căng thẳng, kinh hô nhắc nhở. Nàng trước đó bị thương, mà lại tiêu hao rất nhiều. Lúc này mặc dù muốn ra tay tương trợ, nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Bất quá Tiêu Trường Phong không cần nàng tương trợ, cũng có thể đối mặt. Nhân Vương Điện. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức một ngôi đại điện, từ thời không xa lậu bên trong bay ra. Đại điện đón gió tăng trưởng, tại ngũ hành chân nguyên quán thâu dưới, càng là cấp tốc hóa thành 100 mét lớn nhỏ. Đây là cái gì? Kim Quang Thần chỉ là mới đột phá thần cảnh, cũng không nghe nói qua Nhân Vương Điện uy danh. Nhưng hắn nhưng cũng có thể cảm nhận được này điện thần uy, không khỏi nhíu mày. Ầm ầm. Chỉ gặp Nhân Vương Điện nghịch thiên mà lên, cùng Kim Quang Thần trưởng đụng vào nhau. Đám người dự đoán tình huống không có phát sinh, Nhân Vương Điện không chỉ có đỡ được Kim Quang Thần trưởng, hơn nữa còn ẩn ẩn có áp chế dấu hiệu. Kim Quang Thần trưởng mặc dù thần uy to lớn, hơn nữa còn có lấp lóe lực lượng pháp tắc. Nhưng Nhân Vương Điện thế nhưng là thần vương cảnh cường giả vương giả thần khí. Mặc dù hư hại rất nhiều, nhưng y nguyên có được vương giả phong phạm, càng ẩn chứa một tia chấn áp pháp tắc. Thần vương cảnh cường giả rõ ràng cảm ngộ pháp tắc, tự nhiên xa so với thần linh cảnh phải thâm hậu được nhiều. Đây là chất chênh lệch, dù là chỉ có một tia, cũng đủ để vượt trên Kim Quang Thần. Giờ phút này Kim Quang Thần nhìn thấy mình Kim Quang Thần trưởng thế mà bị chấn áp lại, không khỏi mắt lộ ra rung động. Nhưng rung động về sau, chính là tuôn ra nồng đậm tham lam cùng hưng phấn. Không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế thần khí, tốt tốt tốt, không hổ là thiên mệnh chi tử, xem ra giới này không ít tạo hóa, đều bị hắn chiếm được, đợi bản thân bắt giữ ngươi về sau, những này liền đều là chiến lợi phẩm của ta. Kim Quang Thần trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trong mắt tham lam hóa thành hỏa diễm, dâng lên mà ra, làm cho người kinh hãi. Bạch! Chỉ gặp Kim Quang Thần thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo vạch phá bầu trời kim quang. Đột phá thời không cách trở, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Hắn toàn thân thần uy như thiên, tay cầm hoàng kim thần thương, khí thế đáng sợ giống như hải khiếu đột kích, làm cho người ngạt thở. Không gian bị hắn oanh phá, hiện lộ ra một đạo thật dài hư không đường hành lang. Thần linh toàn lực xuất thủ, là bực nào kinh khủng. Đám người rất nhanh chính là nhìn thấy. Chỉ gặp Kim Quang Thần những nơi đi qua, phong vân biến sắc, đại địa băng liệt, không gian đổ sụp, vạn vật vẫn diệt. Chỉ là thần uy cùng sát ý, liền để bán thần cảnh cường giả đều liên tục thổ huyết. Chớ nói chi là những võ giả khác. Tiêu Trường Phong vung tay lên, ngũ thải linh quang như là trường hà. Vòng quanh Tiêu Dư Dung cùng Y Thiên Tôn bọn người, đem bọn hắn đưa đến nơi xa. Mà lúc này cả tòa Y Thánh Thành đã có chút không chịu nổi, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Bạch! Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy ra một thanh thần kiếm. Kiếm này cũng không phải là hư không phi kiếm, mà là đạo nhất bán thần thần mục đạo kiếm. Đây chính là trung phẩm thần khí, thần uy mênh ngông. Tiêu Trường Phong nắm trong tay, trong nháy mắt kiếm ý xông lên trời không. Thập phương vân diệt, kiếm khí liệt thiên. Một kiếm nơi tay, Tiêu Trường Phong phảng phất hóa thân thành tuyệt thế kiếm thần, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chém. Không có quá nhiều lời nói, ngũ hành chân nguyên như là vỡ đê hồng thủy, cuồn cuộn không có vào thần mục đào kiếm bên trong. Lập tức thần mục đào kiếm phía trên kiếm quang sáng tỏ, sáng chói chói lọi, trùng thiên kiếm mang, tựa hồ đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Bạch. Tiêu Trường Phong một kiếm chém ra, thiên địa vỡ ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy kia cắt đứt thiên cung, chặt đứt càn khôn tuyệt thế kiếm mang. Loảng xoảng. Kiếm mang cùng hoàng kim thần thương va chạm, mặc kim liệt thạch thanh âm khuyết tán bát phương. Chấn động đến dãy núi sụp đổ, vạn mục bẻ gãy. Tất cả người quan chiến, càng là thất khiếu chảy máu, khó có thể chịu đựng. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiêu Trường Phong một kiếm này tuy mạnh, nhưng Kim Quang Thần lại là thành công đỡ được, đồng thời lông tóc không thương. Dù sao Kim Quang Thần là thần linh cảnh cường giả, toàn lực xuất thủ phía dưới, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiêu Trường Phong mạnh hơn, nhưng cuối cùng không có vượt qua tiên kiếp, trở thành chân tiên. Ở trong đó to lớn hồng câu, cũng không phải bằng vào thần khí liền có thể bù đắp. Rầm rầm rầm. Thiên khung phía trên, Tiêu Trường Phong cùng Kim Quang Thần chiến đấu, triệt để bộc phát. Đây là nghịch thiên đồ thần một trận chiến, cũng là quyết định thiên minh cùng bản thổ sinh linh vận mệnh một trận chiến. Trận chiến này, tuyệt không thể bại. Chương 2509, trò chơi nên kết thúc. Minh chủ, nhất định phải thắng a. Thiết Thiên Tôn rẽ rủa lấy đứng vững, ăn vào Ý Thiên Tôn đưa tới chữa thương đan dược. Nhưng hắn ánh mắt thì là vẫn luôn nhìn chằm chằm Ý Thánh Thành bên trên chiến đấu. Trận chiến đấu này chính là quyết định vận mệnh một trận chiến. Nhưng hắn cũng biết, trận chiến này sẽ là trước nay chưa từng có gian nan. Bởi vì lần này địch nhân không giống với dĩ vãng, chính là chân chính thần linh. Loại tồn tại này, trước kia chỉ ở truyền thuyết cùng trong cổ tịch gặp qua, tận mắt nhìn thấy. Đây là lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy. Mà lại lần này hay là chính diện tới là địch. Cùng thân một trận chiến, việc này trước kia, Thiết Thiên Tôn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chớ nói chi là Tiêu Trường Phong trong miệng đổ thần. Nhưng hôm nay bọn hắn không có đường lui, bởi vì vừa lui, chính là vượt sâu tử vong. Cho nên dù là hắn biết hy vọng xa vời, y nguyên bức thiết khát vọng Tiêu Trường Phong có thể chiến thắng. Đây là hắn hy vọng, cũng là ở đây tất cả mọi người hy vọng. Cửu ca ca nhất định sẽ chiến thắng. Tiêu Dư Dung một bên khôi phục thương thế, một bên nhìn chòng chọc vào xa xa chiến đấu. Trong lòng của nàng, đối Tiêu Trường Phong tràn đầy lòng tin. Cái này không quan hệ thực lực, mà là một loại mù quáng, thâm tình, kiên định lòng tin. Không vì cái khác, chỉ vì hắn là ta thân nhất cửu ca ca. Ầm ầm. Ý thì thánh thành lên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tiêu Trường Phong tay cầm thần mục đảo kiếm, thi triển tuyệt thế kiếm pháp, cùng kim quang thần kịch liệt giao chiến. Hai đều là đỉnh cấp cường giả, không gian không thể ngăn kỳ thân, thời gian không thể thêm tại thể. Thần lực cùng chân nguyên va chạm, ngũ hành tiên thể cùng thần linh chi thể va chạm. Đáng sợ chiến đấu ba động, âm thanh chấn trăm dặm. Trêu đến xa xa sinh linh cũng vì đó không ngừng run rẩy. Nhưng ai cũng không dám tới gần nơi đây. Bởi vì bực này chiến đấu, thực sự thật là đáng sợ, liền xem như to gan người, cũng không dám tham dự vào. Mà trận chiến đấu này, mặc dù Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, nhưng cùng kim quang thần so sánh, ý nguyên yếu đi một bậc. Dù là thủ đoạn hắn tế xuất, cũng ý nguyên bị đè lên đánh. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Lại một lần nữa bị hoàng kim thần thương đánh bay, Tiêu Trường Phong trực tiếp thi triển bản mệnh thần thông. Chỉ gặp hai đạo pháp thân, từ trong cơ thể hắn đi ra. Mà cái này hai cỗ pháp thân, cũng không thẳng hướng kim quang thần, mà là cấp tốc rơi xuống, rơi vào y thánh thành bên trong. Lúc này y thánh thành trống rông không một người. Tất cả mọi người bị Tiêu Trường Phong trước đó đưa tiễn. Nhưng thành nội mặc dù không ai, vẫn còn có một tòa tiên trận. Thần niệm hóa hình, giết. Kim quang thần khẽ quát một tiếng, lập tức bàng bạc thần niệm chính là bạo dũng mà ra. Mỗi một tên trở thành thần linh cường giả, tinh thần lực đều sẽ hóa thành thần niệm. Đây là cao hơn thần thức một cấp bậc lực lượng tinh thần. Giờ phút này kim quang thần thần niệm bạo dũng mà ra, ngưng tụ thành một cây kim quang long lánh, bộ dáng hư ảo thần niệm kim thương. Thương này mặc dù cũng không phải là thực thể, nhưng lại giống như thực chất, tựa như thần kim rèn đúc mà thành. Mới vừa xuất hiện, liền khiến cho giữa thiên địa có quỷ khốc thần hào thanh âm vang lên. Càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy đầu đau đớn, phảng phất mình thức hải, hồn phách của mình, đều muốn bị cái này thần niệm kim thương xuyên thủng hủy diệt. Thần thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong không dám kinh thường, lôi đỉnh thần thức gào thét mà ra, ngưng tụ thành một thanh thần thức chi kiếm. Lần bế quan này, Tiêu Trường Phong luyện hóa đạo nhất bán thần hồn phách, cũng luyện hóa cấm hồn hồ lô bên trong rất nhiều thần cảnh tàn hồn. Lại thêm một chút đặc thù bán tiên đan, khiến cho Tiêu Trường Phong thần thức cũng là đạt đến 99.999 mét trình độ. Giờ phút này thần thức chi kiếm vừa ra, kiếm minh như rồng. Kim sắc trên thân kiếm, lôi đỉnh quấn quanh. Cả chuôi thần thức chi kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, có rất nhiều huyền ảo hoa văn đang lưu chuyển, như là một cái tiểu xảo tinh linh. Chuôi này thần thức chi kiếm uy lực, so với mạnh không biết mạnh bao nhiêu. Bạch. Thần thức chi kiếm gào thét mà ra, đón lấy thần niệm kim thương. Hai va chạm, một cỗ vô hình tinh thần sóng xung kích động, chính là đột nhiên nhấc lên, hóa thành phong bạo. Khoảng cách tương đối gần một chút sinh linh, bị cỗ này bạo tạc phong bạo trô đánh trúng, trong nháy mắt thức hải dữ dằn, hai mắt trắng bệnh, hồn phách chết đi, hóa thành cái xác không hồn. Đây cũng là tinh thần lực va chạm nguy hiểm chỗ. Mà lúc này thần thức chi kiếm cùng thần niệm kim thương giao phong, vậy mà như là cây kim so với cọng râu, tương xứng. Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức chi cương chí dương, càng là cô động đến trong phàm nhân cực hạn. Mà kim quang thần thần niệm mặc dù phổ thông, nhưng dù sao cũng là thần niệm, kỳ chất lượng xa không phải thần thức có thể so sánh. Hai ai cũng có sở trường riêng, cũng đều có sở đoạn. Vậy mà biến thành này tấm rằng có không xong cục diện. Tiêu Trường Phong, ngươi chọc giận ta. Gặp đánh lâu không xong, kim quang thần cũng dần dần mất kiên trì. Lúc này quang chi trong lồng giam, Lý Bố Y cầm trong tay thi chi thần ấn, cũng là khiến cho quang chi lồng giam bắt đầu chấn động. Có lẽ không bao lâu, Lý Bố Y liền có thể tránh ra. Đến lúc đó liền càng thêm khó làm. Bởi vậy kim quang thần không muốn lại cùng Tiêu Trường Phong hao phí xuống dưới. Hạ phẩm thần thông, lấp lóe. Kim quang thần nắm giữ thần lực, còn nắm giữ thần thuật cùng pháp tắc. Mà hắn càng có mình thiên phú thần thông. Đạt tới thần cảnh về sau, kỳ thần thông chi thuật uy lực, cũng là phát sinh long trời lở đất cải biến. Chỉ gặp kim quang thần toàn thân kim quang như dương, sáng chói vô biên. Nhưng hắn cả người giữa trời lấp lóe, vậy mà biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, thì là đi tới Tiêu Trường Phong sau lưng. Chém. Tiêu Trường Phong tay cầm thần mục đảo kiếm, trở lại một chảm. Đem không gian chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng kim quang thần lại là lần nữa lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Đây là thần thông chi thuật, nguyên bản cùng thuấn di cùng loại. Nhưng lấy kim quang thần thực lực thi triển, lại là có thể cùng thời không dung hợp, lóe lên một cái, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện đang nghĩ ra hiện địa phương. Cho dù là Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức cùng thần bí thân pháp, đều không thể đuổi kịp. Chỉ gặp kim quang thần mấy cái lấp loe sau, rốt cục bắt được một tia cơ hội, đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong. Thần lực rót vào hoàng kim thần thương bên trong, khiến cho mũi thương vô cùng sáng chói, sáng lạn vô cùng. Hắn đâm ra một thương, phảng phất xuyên thủng tuyết nguyệt, từ viễn cổ mà đến, mang theo khí tức hủy diệt, vạn vật tàn lụi, sinh cơ mẫn diệt. Một thương này, Tiêu Trường Phong không kịp ngăn cản. Mũi thương rất sắc nhọn, mang theo sáng chói kim quang, đâm vào hắc thủy chiến giáp bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, hắc thủy chiến giáp chính là như giấy mỏng bị xuyên thủng. Sau đó một thương đâm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Oeng! Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân ảnh như mũi tên, bay ngược mà ra, hóa thành một đạo lưu tinh, hung hăng nhập vào Y Thánh Thành bên trong. Tiếng oanh minh chấn thiên, Y Thánh Thành bên trong trực tiếp bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Đại địa chấn động, nửa cái Y Thánh Thành kiến trúc đều đổ sụp hủy diệt. Mà tại trong hố sâu, Tiêu Trường Phong sườn trái bị xuyên thủng, một cái lô máu 10 phần chói mắt, đỏ thắm máu tươi từ bên trong chảy xuống, nhìn vô cùng thê thảm. Cựu ca ca, Minh chủ, Đan Tôn. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thụ thương, trái tim tất cả mọi người đều là đột nhiên nhấc lên. Đám người kinh hô, không muốn nhìn thấy Tiêu Trường Phong lạc bại cục diện. Nhưng sự thật như thế nào lại lấy ý chí của bọn hắn mà thay đổi đâu? Ha ha, Tiêu Trường Phong, trò chơi kết thúc. Kim quang thần tùy tiện lớn nhỏ, lần nữa thi triển thần thông chi thuật, lấp lóe mà đến, sắc ý nghiêm nghị. Vậy mà lúc này, tại trong hố sâu Tiêu Trường Phong, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khóe miệng lướt lên một vòng cười lạnh. Trò chơi hoàn toàn chính xác nên kết thúc, ngươi có thể đi chết. Dứt lời, chỉ gặp Y Thánh Thành bên trong, 12 đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, 12 vị võ thần cũng là lần nữa ngưng tụ mà ra. Lục Đinh Lục Giáp Tiên Trận lại xuất hiện. Chương 2510, Lục Đinh Lục Giáp Tiên Trận chân chính uy lực. Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ, có thể xưng thần cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Cho dù là Lý Bố Y, nếu đánh một trận, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lúc này Tiêu Trường Phong, vô luận là chân nguyên hay là thần thức, đều đến bình cảnh. Mà hắn ngũ hành tiên thể từ lâu viên mãn, lại thêm các loại tiên gia thủ đoạn, cùng các loại thần thông chi thuật. Lý Bố Y mặc dù là đạo thể thánh thai, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, vẫn còn có chút không bằng. Nhưng mà dù là như thế, Tiêu Trường Phong cũng khó có thể vượt biên mà chiến, đánh bại Kim Quang Thần. Phàm cung thần chi ở giữa chênh lệch, thực sự quá lớn. Lớn đến bất kỳ vật gì đều khó mà đền bù. Tiêu Trường Phong mặc dù là thần cảnh phía dưới đệ nhất nhân, thiên phú thủ đoạn càng là đỉnh tiêm tồn tại. Kim Quang Thần mặc dù thiên phú, thủ đoạn phổ thông, nhưng hắn lại là chân chính thần linh cảnh cường giả. Chỉ một điểm này, Tiêu Trường Phong mặc dù có thể cùng hắn qua mấy chiêu, nhưng cuối cùng không phải kỳ đối thủ. Tại liên tiếp chiến đấu bên trong, không chỉ có rơi vào hạ phong, tức thì bị đâm ra một thương lỗ máu, bị trọng thương. Nếu là tiếp tục như vậy, Tiêu Trường Phong sớm muộn cũng sẽ bại, bị Kim Quang Thần bắt. Nhưng ở cái này Y Thánh Thành bên trong, Tiêu Trường Phong vẫn còn có tuyệt địa cơ hội phản kích. Bởi vì tại Y Thánh Thành bên trong, có hắn tự tay bố trí Lục Đinh Lục Giáp Tiên Trận. Như thế nào tiên trận, kia là siêu thoát tại phàm, áp đảo phàm trần phía trên tồn tại. Mà tiên cùng thần chi ở giữa, tiên nhân cũng là ẩn ẩn cao hơn một cái đầu. Bởi vậy dù là Tiêu Trường Phong còn chưa độ kiếp phi thăng, nhưng lấy thực lực của hắn, lại thêm tòa này Lục Đinh Lục Giáp Tiên Trận, chưa chắc không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Trước đó Thiết Thiên Tôn bọn người hao hết Lục Đinh Lục Giáp Tiên Trận năng lượng, khiến cho từng cái trận điểm ra linh thạch cùng thần tinh đều tiêu hao lấy hết, cho nên hắn không thể không một lần nữa bổ sung. Mà trước đó hắn hai cỗ pháp thân chính là đi làm chuyện này. Giờ phút này thần tinh đã bổ sung hoàn tất, Lục Đinh Lục Giáp Tiên Trận lần nữa bị kích hoạt. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào trận pháp này liền có thể ngăn trở ta sao? Cho cười. Kim Quang Thần nhếch miệng cười một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Tòa trận pháp này hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng hắn trước đó đã phá qua một lần. Lúc này cũng là không có đem để vào mắt, cho là mình có thể lần nữa đem tùy tiện phá vỡ. Bất quá Tiêu Trường Phong điều khiển tiên trận, cùng Thiết Thiên Tôn bọn người là khác biệt. Lục Đinh Lục Giáp, tuổi tại quý xấu. Hai cỗ pháp thân một lần nữa trở lại Tiêu Trường Phong thể nội. Mà hắn vai trái chỗ lô máu, cũng đang nhanh chóng khép lại. Mặc dù háo tổn hắn không ít chân nguyên, nhưng còn có sức đánh một trận. Giờ phút này hắn đằng không mà lên. Thần thức chi kiếm cũng là thu hồi lại, hóa thành lôi đỉnh thần thức, thao túng trận này. Bạch. Chỉ gặp 12 vị võ thần đứng ở Y Thánh Thành bát phương. Mỗi một vị đều ngưng động như thực chất, sinh động như thật. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại tựa như bách chiến thần tướng, nhưng chinh chiến chư thiên, nghịch thiên mà phạt. Siêu siêu siêu. Từng tôn võ thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Kim Quang Thần đánh tới. Đao quang kiếm mang, thương ngấn bóng roi. Các loại đáng sợ công kích đồng loạt ra tay. 12 vị võ thần giống như một thể, thanh thế to lớn, thiên địa rung động. Không biết tự lượng sức mình, phá cho ta. Kim Quang Thần cũng không đem cái này 12 vị võ thần để vào mắt. Lúc này tay cầm Hoàng Kim Thần Thương, toàn thân kim quang như dương, đâm ra một thương. Kinh khủng thương mang có thể động diệt hư không, vỡ nát giới vực. Trước đó hắn một thương liền có thể hủy đi 12 vị võ thần, lúc này đồng dạng có thể. Thần thương như uy, hủy thiên diệt địa, tựa như trên trời hàng thần kiếp. Vâng! Lập tức tôn thứ nhất võ thần chính là có chút duy trì không được, toàn thân hiện đầy tinh mịn vết rách, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Ha ha, lực lượng của thần, không thể địch nổi, kỳ thật các ngươi phàm nhân có thể ước đoán. Gặp một màn này, Kim Quang Thần cười ha ha, đắc ý phi phàm. Hắn thần lực vận chuyển, lần nữa rót vào Hoàng Kim Thần Thương bên trong. Dự định nhất cổ tác khí, đem 12 vị võ thần lần nữa hủy đi, triệt để đánh vỡ Tiêu Trường Phong nhỏ bé huyễn tưởng. Nhưng mà cái này tôn thứ nhất võ thần mặc dù toàn thân che kín vết rách, lại là cũng không vỡ vụn. Mặc cho Kim Quang Thần như thế nào toàn lực xuất thủ, đều chỉ có thể như thế. Chỉ gặp tại tôn thứ nhất võ thần sau lưng, còn lại 11 tôn võ thần vậy mà tầng tầng ngưỡng lực, đem toàn bộ lực lượng ra chỉ tại tôn thứ nhất võ thần trên thân. Cái này tương đương với Kim Quang Thần tại cùng 12 vị lực lượng của võ thần chống lại. Một cộng một xa xa lớn hơn hai. Lục đinh lục giáp tiên trận là Tiêu Trường Phong bố trí, hắn rõ ràng nhất trận này uy lực, cũng có thể nhất phát huy ra trận này chân chính năng lực. Thiết Thiên Tôn mặc dù hội tụ toàn thành chi lực, nhưng tác dụng tại 12 vị võ thần bên trên lúc, lại là lỏng lẻo. Mà Tiêu Trường Phong thì là đem 12 vị lực lượng của võ thần, ngưng ở một điểm, đống nhiên buộc phát ra. Thái Tuế chi lực. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang tăng vọt, toàn lực thôi động lục đinh lục giáp tiên trận. Chỉ gặp tại từng cái trận điểm chỗ, vừa mới cất đặt đi lên thần tinh, đang nhanh chóng ảm đạm. Trong đó huyền hoàng chi khí, toàn bộ rót vào trận văn bên trong. Mà nguyên bản thần huy dạng rỡ thần tinh, thì là cấp tốc hóa thành bột phấn. Bàng bạc huyền hoàng chi khí gia trì, khiến cho tiên trận này uy lực càng thêm cường đại. Lục đinh lục giáp đều là Thái Tuế thần. Giờ phút này Tiêu Trường Phong triệt để kích phát trận này tiên uy. Bạch. Chỉ gặp 12 vị võ thần toàn thân quang mang đại tác, vậy mà hòa làm một thể. Cuối cùng hóa thành một vị cao tới vạn mét, toàn thân quang mang chói mắt Thái Tuế tinh quân. Thái Tuế tinh quân quang mang đại tác, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại giống như lai Phật tổ, làm cho người ngưỡng vọng, sinh lòng rung động. Quá Toái tinh thần duỗi ra một cái tay, hướng về Kim Quang Thần vỗ tới. Một trường này, che khuất bầu trời. Xa xa nhìn lại có chút cùng loại Kim Quang Thần Trưởng. Nhưng uy lực của nó, lại là hơn xa tại nó. Giống như Lai Thần Trưởng, mang theo Thái Tuế Tiên Uy, ngang nhiên vô xuống. Không được. Giờ khắc này, Kim Quang Thần cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn hai mắt trừng lớn, hãi nhiên vô cùng. Thể nội thần lực, như là núi lửa buộc phát dâng lên mà ra. Càng là thi triển thần thông chi thuật, thân ảnh lấp lóe, muốn né tránh. Nhưng mà một trưởng này phảng phất một cái thế giới. Cầm giữ thời không, bài xích cái khác. Vô luận Kim Quang Thần như thế nào lấp lóe, đều không thể chạy ra, đành phải đón đỡ. Hạ phẩm thần thuật, Thương Long. Hạ phẩm thần thuật, Kim Quang Thần Trưởng. Kim Quang Thần gặp vô cùng đào tẩu, đành phải cắn răng đối mặt, thần lực như nước thủy triều, rót vào Hoàng Kim Thần Thương. Thần thương vừa ra, thần uy to lớn, ẩn chứa pháp tắc, hình như kim long, phóng lên tận trời. Càng có Kim Quang Thần Trưởng ngưng tụ mà ra, nghịch thiên mà lên, muốn ngăn trở Thái Tuế một trưởng. Ầm ầm. Hai va chạm, thiên băng địa liệt. Kim Quang Thần tuy mạnh, nhưng 12 vị võ thần biến thành Thái Tuế tinh quân, lại là càng thêm cường đại. Trên trăm khỏa thần tinh huyền hoàng chi khí, lại thêm lục đinh lục giáp tiên trận trận pháp chi uy. Còn có Tiêu Trường Phong cẩn thận nhập vi điều khiển năng lực. Ngưng tụ ra cái này mạnh nhất một trường. Chính là thần, cũng vô pháp ngăn cản. Bành! Chỉ gặp Kim Quang Thần trưởng như là khí cầu, bị trực tiếp đập bạo. Sau đó Hoàng Kim Thần Thương mặc dù xuyên thủng một trường này, nhưng cũng chỉ là xuyên thủng một cái lỗ thủng, không cách nào ngăn cản một trưởng này rơi xuống. Thái Tuế một trưởng hung hăng đánh vào Kim Quang Thần trên thân. Lập tức kim giáp vỡ ra, Kim Quang Thần cả người phun máu tươi tung tóe, bản thân bị trọng thương, bị đánh rơi xuống đất. Một trưởng, Kim Quang Thần bại. Chương 2511, ta muốn đổ thần. Vạn mét cao Thái Tuế tinh quân, như thần vương lâm trần, kình thiên trụ địa, tiên uy hạo đãng. Một trưởng phía dưới, liền đem không ai bị nổi Kim Quang Thần đánh thành trọng thương. Dù là kỳ có được phòng ngự kim giáp, nắm giữ lực lượng pháp tắc, cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vì đây là tiên nhân lực lượng. Lục đinh lục giáp tiên trận cực hạn, chính là 12 vị võ thần dung hợp vì Thái Tuế tinh quân. Có thể có một sợi Thái Tuế chi lực, có thể chiến thần linh. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong thực lực không đủ, nếu là hắn giờ phút này độ kiếp phi thăng. Như vậy chỉ dựa vào trận này, liền có thể trong nháy mắt oanh sát Kim Quang Thần. mà lúc này mặc dù cũng uy lực cường hãn, nhưng cũng chỉ là trọng thương, mà không phải đánh chết. Dù vậy, cũng làm cho tất cả người quan chiến đều trợn mắt hốt mồm, làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Cái này, đây là cái gì? Liền xem như Thiết Thiên Tôn, giờ phút này cũng là hai mắt trừng lớn, như gặp quỷ mị. Hắn đã từng nắm giữ qua lục đinh lục giáp tiên trận. Nhưng mà hắn cảm giác trận này tại trong tay mình thôi động ra, như là một cái đồ chơi. Mà tại Tiêu Trường Phong trong tay, lại là một kiện lợi khí giết người. Đồng dạng tiên trận, tại hai người trong tay, khác biệt lại là như thế to lớn. Đặc biệt là kia Thái Tuế Tinh Quân, vĩ nạn cao lớn, hình như thần nhạc, tựa như thần vương. Làm cho người ta cảm thấy thật sâu rung động cùng nhỏ bé cảm giác. Đây là so Kim Quang Thần càng thêm làm cho người rung động tồn tại. Thiết Thiên Tôn chưa hề nghĩ tới, cái này lục đinh lục giáp tiên trận, vậy mà như thế siêu phàm. Ta liền biết, cựu ca ca nhất định sẽ chiến thắng. Tiêu Dư Dung hai tay nắm chặt, trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung. Trong lòng nàng, cựu ca ca là không gì làm không được. Bởi vậy cái này Thái Tuế Tinh Quân mặc dù làm cho người rung động vạn phần, nhưng nàng lại như cũ cảm thấy là bình thường. Dù sao đây chính là mình cựu ca ca. Bạch Y thì thánh thành lên, kia vạn mét lớn nhỏ Thái Tuế Tinh Quân, tại mọi người chú mục dưới, chậm rãi ảm đạm. Cuối cùng triệt để tiêu tán. Phảng phất vừa rồi hết thảy, đều chỉ là một trận ảo giác thôi. Trên trăm khỏa thần tinh một kích chi lực, đã hao hết. Lục đinh lục giáp tiên trận đã mất đi thần tinh ủng hộ, tự nhiên cũng liền trở nên yên lặng. Nhưng cái này nhưng cũng đầy đủ. Đám người ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại Y Thánh Thành bên ngoài, có một cái rộng lớn mấy ngàn mét hồ to. Trong hồ lớn, hết thảy hôi phi yên diệt. Từng đạo khe nước to lớn, như thâm nguyên lan tràn ra ngoài. Mà tại hồ to trung ương, Kim Quang Thần như là một chữ to, nằm ở trong đó. Trên người hắn kim giáp, vốn là một kiện hạ phẩm thần khí. Nhưng lúc này lại là vỡ vụn thành vô số khối, sụp đổ. Mà hắn nguyên bản kim quang long lánh gương mặt, thì là trở nên ảm đạm vô cùng, bày biện ra vàng như nến chi sắc. Đỏ bên trong mang kim thần huyết, từ trong miệng phun ra, rơi trên mặt đất, thần tính mười phần. Thái Tuế một trường, đánh nát hắn kim giáp. Cũng đánh gãy hắn vải gốc nổi trống, ngũ tạng lục phủ đều có trọng thương. Hắn lúc này, là chân chính bị trọng thương. Mà tại bên cạnh hắn, hoàng kim thần thương cũng là quang trạch cảm đạm, cắm trên mặt đất, có vẻ hơi điều hưu. Ta chính là thiên ngoại thần linh, làm sao lại thua ở một con kiến hôi trong tay, tuyệt không có khả năng này. Kim quang thần ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, tựa hồ còn chưa từ nơi này kết quả bên trong khôi phục lại. Hắn mặc dù tại chúng thần liên quân bên trong thực lực hạng chót, nhưng chung quy là một vị thần cảnh cường giả. Thần cảnh phía dưới, cho dù là Lý Bố Ý, hắn mặc dù e ngại thân phận của đối phương, nhưng không có để ý thực lực của hắn. Về phần Tiêu Trường Phong, từ đầu tới đuôi, hắn đều cho rằng là dễ như trở bàn tay, có thể vô cùng dễ dàng. Vậy mà lúc này giờ phút này, mình vậy mà bại. Cái này sao có thể? Kim Quang Thần không thể nào tiếp thu được mình thất bại, càng không thể tin được kết quả này. Chỉ gặp hơi đờ đẫn hai mắt, đột nhiên có hỏa diễm cháy hừng hực. Đây là phẫn nộ lửa giận, xen lẫn lạnh thấu xương sát ý. Cỗ này sát ý, giống như núi lửa phun trào, tựa như hồng thủy vỡ đê, đống nhiên tuôn ra. Ầm ầm. Kim Quang Thần áp chế thương thế, thần lực sôi trào, đột nhiên nhảy lên một cái, lần nữa xông vào không trung. Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám tổn thương bản thần, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, ta đưa ngươi bắt giữ về sau, trước phải chặt đứt tứ chi của ngươi, để ngươi tiếp nhận gấp trăm lần thống khổ. Kim Quang Thần sắc mặt nhăn nhó, thần sắc dữ tợn, nghiêm nghị gào thét. Hắn toàn thân vết thương chồng chất, thần huyết không ngừng nhỏ xuống. Nhưng hắn đã không lo được những thứ này, trong mắt của hắn, chỉ có Tiêu Trường Phong. Nhuốm máu hoàng kim thần thương bị hắn nắm trong tay, trước nay chưa từng có sáng tỏ. Kia cố đáng sợ thần uy, càng là tựa như trời sập, giống như địa chấn. Khiến cho tất cả mọi người cảm giác như lâm thiên thai, tự thân nhỏ bé vô cùng, khó mà chống lại. Cự thạch tim mắng vỡ vụn, đại thụ tự hành mà đức, sông thủy vô hơi thở khô cạn, cuồn phong đống nhiên ngừng. Giờ khắc này, Kim Quang Thần phảng phất là một đầu tuyệt thế hung thú. Hung uy hắn thế, làm thiên địa vạn vật, đều run lẩy bẩy. Giết! Kim Quang Thần tay cầm hoàng kim thần thương, toàn thân lực lượng hòa làm một thể. Hóa thành một đạo vô cùng sáng chói, vô cùng sáng tỏ, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo kim quang. Kim quang động mặc thiên khung, ngang qua nhật nguyệt, cắt đứt thiên địa, đánh đầu thằng đó. Phảng phất bất kỳ vật gì, tại đạo kim quang này trước mặt, đều sẽ bị xuyên thủng hủy diệt, khó mà còn sống. Mà cái này, thì là Kim Quang Thần liều mạng một kích. Uy lực của nó, không thể đánh giá. Trừ phi Thái Tuế Tinh Quân xuất hiện lần nữa, mới có thể ngăn lại. Nhưng lúc này đã tới không kịp cất đặt thần tinh. Mà lại Tiêu Trường Phong trên thân, cũng không có nhiều như vậy thần tinh có thể dùng. Hắn chỉ có thể dựa vào mình đến đối mặt Kim Quang Thần cái này tất sát nhất kích. Thiên sinh. Quang Chi trong lồng giam, Lý Bố Y lòng tràn đầy lo lắng, gặp một màn này, càng thêm điên cuồng thôi động thi chi thần ấn, khiến cho Quang Chi lồng giam lung lay sắp đổ, bắt đầu vỡ vụn. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung trong lòng căng thẳng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Minh chủ, Thiết Thiên Tôn cùng Y Thiên Tôn bọn người, cũng là muốn rách cả mí mắt, vì Tiêu Trường Phong mà lo lắng đến. Ai cũng có thể nhìn ra, đây là Kim Quang Thần Tất Sát nhất kích. Uy lực của nó, khó có thể tưởng tượng. Vậy mà lúc này, trên bầu trời Y Thánh Thành Tiêu Trường Phong, trơ mắt nhìn qua Kim Quang Thần đánh tới, không có tránh né, cũng không có chạy trốn, mà là đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm. Ngũ hành tiên luân, ra. Nhắm mắt lại, đại ngũ hành tiên pháp vận chuyển. Chỉ gặp năm đạo linh quang từ đỉnh đầu bay thẳng mà ra, cấp tốc xen lẫn. Cuối cùng tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu, hóa thành một cái ngũ hành tiên luân. Tiên luân vừa ra, thiên địa yên tĩnh. Một cỗ vĩnh hằng bất hủ, vạn thế bất diệt, vũ trụ bất xâm khí tức từ trên đó tản ra. Tiên luân bán chuyển, cuồn cuộn như nước thủy triều ngũ hành chân nguyên, đi ngược dòng nước, toàn bộ rót vào ngũ hành tiên luân bên trong. Bây giờ Tiêu Trường Phong, chân nguyên dịch cỡ nào bằng bạc. Giờ phút này toàn bộ rót vào, lập tức ngũ hành tiên luân chính là khẽ run lên, bắt đầu chuyển động. Một đạo vầng sáng năm màu, tựa như quang nhận, quét ngang mà ra, đón lấy Kim Quang Thần. Không có tiếng oanh minh, cũng không có sóng xung kích động. Giữa thiên địa hết thảy phảng phất đều đã mất đi thần thái, chỉ có cái kia đạo vầng sáng năm màu, trở thành thế gian nhân vật chính. Chỉ gặp Kim Quang ảm đạm, hiện lộ ra Kim Quang Thần kia hãi nhiên đến cực điểm ánh mắt. Sau đó Hoàng Kim Thần Thương bị đánh bay ra ngoài, mà vầng sáng năm màu thì lại như là một thanh lưới dao, tựa như cắt đậu hũ, đem Kim Quang Thần thị thần linh thân chặn ngang chặt đứt. Giờ khắc này, đám người ngẩng đầu nhìn một màn này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 2512, thần chi vẫn lạc. Mặc dù Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt không bằng Kim Quang Thần, nhưng luận thủ đoạn nhiều bưng, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, 10 cái Kim Quang Thần cũng so ra kém Tiêu Trường Phong. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong cũng đã làm xong kế hoạch chiến đấu. Ngay từ đầu nhất khí hóa tam thanh, là vì một lần nữa kích hoạt lục đinh lục giáp tiên trận. Mà thôi trên 100 khỏa thần tinh, cùng lục đinh lục giáp tiên trận toàn bộ lực lượng, hóa thành thái tuế tinh quân, một trưởng trọng thương Kim Quang Thần. Cái này cũng tại Tiêu Trường Phong kế hoạch bên trong. Mà hắn cũng minh bạch, chỉ dựa vào như thế, chỉ có thể trọng thương Kim Quang Thần, mà không thể đem chém giết. Mục tiêu của hắn, từ vừa mới bắt đầu, chính là đổ thần. Cho nên hắn sẽ không cho Kim Quang Thần bất kỳ cơ hội nào. Mà bị Thái Tuế Tinh Quân trọng thương về sau, Kim Quang Thần tuy mạnh, nhưng kỳ uy hiếp đã yếu đi rất nhiều. Một kích cuối cùng, Tiêu Trường Phong lựa chọn ngũ hành tiên luân. Đây là hắn mạnh nhất át chủ bài, cũng là uy lực lớn nhất một kích. Hùng chi hắn bê quan nửa năm, hắn thực lực cũng là đạt đến chân tiên phía dưới đỉnh phong. Lại thôi động ngũ hành tiên luân, uy lực của nó cũng là vô tuyến tiếp cận chân tiên một kích. Kim Quang Thần hộ thân kim giáp đã vỡ vụn, càng là bị thương thật nặng. Bởi vậy đối mặt tiên luân bán chuyển, hắn cũng là bất lực ngăn cản. Cuối cùng bị chặn ngang chém giết, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Đây hết thảy đều là Tiêu Trường Phong kế hoạch tinh vi. Mà Kim Quang Thần tựa như cùng kia rơi vào mạng nhện con mồi. Mặc cho hắn dễ dỗ như thế nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thần linh lại như thế nào? Thần đến đồ thần, Phật đến thi Phật. Đông. Kim Quang Thần thi thể từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào đại địa, hơi chấn động một chút. Mảng lớn bụi bặm dâng lên, như là báo cát. Nhưng bực này dị tượng, lại là không cách nào cải biến tất cả người quan chiến kia ngây người như phông thần thái. Minh chủ thắng. Thiết Thiên Tôn ha to mồm, ngơ ngác nhìn qua kia tóe lên mảng lớn bụi bặm, phảng phất đặt mình vào mộng ảo. Kim Quang Thần, cứ thế mà chết đi. Y Dị Thiên Tôn toàn thân cứng ngắc, giống như thạch điêu, không thể tin được kết quả này. Mặc dù kết quả này là hắn hy vọng, nhưng chân chính phát sinh lúc, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Giờ phút này không chỉ có là bọn hắn, bốn phía tất cả người quan chiến, tất cả đều cứng tại nguyên địa, như là pho tượng. Mặc dù bọn hắn từng huyễn tưởng qua một màn này, nhưng ý nguyên khó mà tiếp nhận. Đây chính là cao cao tại thượng thần linh A. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong cổ tịch cường giả tuyệt thế, là siêu thoát tại phàm trần vô thượng tồn tại. Bất luận kẻ nào chỉ cần cảm nhận được kia như thiên uy thần uy, liền run rẩy nằm dạp trên mặt đất, quỳ bái. Bực này tồn tại cường đại, chỉ có thể làm cho người kính sợ, làm sao có thể vẫn là đâu. Hùng chi lần này đánh giết hắn, hay là một phàm nhân. Lấy phàm lịch thiên, đồ sát thần linh. Loại chuyện này, thật là người có thể làm được sao? Vô luận là lịch sử truyền thuyết, hay là cổ tịch ghi chép, đều không loại chuyện này phát sinh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua trên bầu trời Tiêu Trường Phong thân ảnh, chỉ cảm thấy mình phảng phất thấy tận mắt một cái kỳ tích, một cái lịch sử, một cái truyền kỳ. Vâng! Một tiếng oanh minh, cầm cố lại Lý Bố Y đích quang chi lồng giam, cũng rốt cục vỡ vụn. Lý Bố Y trùng hoạch tự do, nhưng cũng ngốc tại chỗ. Kim quang thần vẫn lạc, đồng dạng làm hắn rung động. Hắn đến từ chư thiên vạn giới, hiểu thêm phàm cùng thần chi ở giữa phát giác. Chư thiên vạn giới, vạn cổ tuế nguyệt, còn chưa hề phát sinh qua loại chuyện này. Cái này phảng phất là phá vỡ một cái cấm kỵ. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy quang mang trướng mắt, như gặp thần thánh. Hôm nay, có người lấy phàm nghịch thiên, thành công độ thần. Giờ khắc này, chắc chắn được ghi vào sử sách. Xưa nay chưa từng có, sau chỉ sợ cũng rất khó có người đến. Ô ô, mây đen bao phủ, cuồng phong gào thét, mưa to chút xuống. Kim quang thần vẫn lạc, tựa hồ đưa tới thiên địa cộng minh, khiến cho phong vân đại tác, như là trời khóc. Phong thanh tiếng mưa rơi, từng tiếng lọt vào tai. Mà ngoại trừ thanh âm này bên ngoài, giữa thiên địa, vậy mà không có bất cứ thanh âm gì khác nữa. Bất quá lúc này những người khác đắm chìm rung động, không cách nào tự kiềm chế. Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm. Nghịch thiên độ thần, chuyện này với hắn tới nói không tính là gì. Hắn là tiên đế chuyển thế, lại tu luyện đại ngũ hành tiên pháp. Ngũ hành tiên thể viên mãn, độ kiếp kỳ đỉnh phong, thần thông nơi tay, pháp thuật pháp bảo đều có. Lại thêm lục đinh lục giáp tiên trận cùng ngũ hành tiên luân. Nếu như vậy vẫn không giết được một cái bình thường thần linh cảnh nhất trọng. Như vậy Tiêu Trường Phong cũng liền không cần tu luyện lại. Bạch. Đột nhiên một vệt kim quang. Tại kim quang thần trên thi thể sáng lên. Chỉ gặp một đạo mơ hồ hư ảnh, từ kim quang thần trong mi tâm xông ra. Đạo hư ảnh này có chút mơ hồ, nhưng lại kim quang chói mắt, hình như một cái phiên bản bỏ túi kim quang thần. Đây là kim quang thần thần hồn. Phàm nhân hồn phách, 10 phần yếu ớt, dù là khắc khổ tu luyện, cũng khó thoát luân hồi hoặc là hồi phi yên diệt. Chỉ có quỷ thần chi lưu, mới có thể hồn phách ly thể. Đoạt xá tái sinh. Nhưng mà thần cảnh cường giả, dù là không có chuyên môn tu luyện qua hồn phách chi pháp, nhưng kỳ thần hồn lại có thể tránh né luân hồi, tự hành chạy trốn. Chỉ cần tại thần niệm hao hết trước đó, tìm kiếm được một cái thích hợp thân thể, hoặc là đặc thù bảo vật, liền có thể tiếp tục sống chui nhủi ở thế gian. Đây cũng là thần hồn cường đại. Lúc này kim quang thần nhục thân mặc dù bị Tiêu Trường Phong chém giết, nhưng hắn thần hồn y nguyên tồn tại. Giờ phút này hóa thành một vệt kim quang, phóng lên tận trời. Muốn chạy trốn, hắn chỉ cần chạy ra giới này, trở lại chúng thần liên quân bên trong, lấy thông soái đại nhân thủ đoạn, nhất định có thể cứu hắn một mạng. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Ta tân tân khổ khổ đưa ngươi chém giết, có thể nào để ngươi đào tẩu? Nhìn thấy kim quang thần thần hồn ngút trời mà trốn, Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, lập tức lôi đỉnh thần thức hóa thành thần thức chi kiếm, phóng lên tận trời, chạm tại thần hồn bên trên. Một kiếm này chuyên hao tổn tinh thần hồn, lập tức kim quang thần hét thảm một tiếng. Kém chút bị một kiếm chém thành hai nửa. Thu. Lúc này Tiêu Trường Phong quả quyết lấy ra cấm hồn hồ lô, đem thôi động. Lập tức một cỗ đặc thù hấp lực truyền ra, bao phủ kim quang thần thần hồn. Kim quang thần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực, đem mình hướng cấm hồn hồ lô bên trong lôi kéo, lập tức mắt lộ ra thần sắc. Nhưng hắn lúc này thần hồn bị thương, căn bản bất lực dãy rủa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi vào kia giống như vực sâu màu đen miệng hồ lô bên trong. Cuối cùng kim quang thần thần hồn triệt để được thu. Đến tận đây, kim quang thần mới tính chân chính vẫn lạc. Cuồng phong gào thét, mưa to chút xuống, thiên địa gào thét vẫn còn tiếp tục. Tiêu Trường Phong từ trên trời giáng xuống, rơi vào y thánh thành bên trong, hắn há miệng hút vào, miệng lớn hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục tiêu hao sạch sẽ chân nguyên. Mà lúc này Lý Bố Y, Tiêu Dư Dung cùng Thiết Thiên Tôn bọn người, nhao nhao trở về thành nội. Y thánh thành đã hóa thành phế tích, ngày sau lại trùng kiến, các ngươi thông qua truyền tống trận, đi trước đan thành, ta muốn lần nữa bế quan. Tiêu Trường Phong cấp tốc mở miệng hạ lệnh. Y thì thánh thành bị hủy, lưu lại nữa đã vô dụng, mà lại kim quang thần có thể đến, cái khác thần linh tất nhiên cũng có thể tiến đến. Chân chính đại kiếp, đã giáng lâm. Vâng, minh chủ. Thiết Thiên Tôn mấy người cũng biết tình huống tính nghiêm trọng, không có nhiều lời, trả lời dứt khoát. Đem truyền tống trận kích hoạt, để thiên minh người, từng cái đi hướng đan thành. Cuối cùng Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung cáo biệt, lần nữa chui vào lòng đất. Lần này, ta muốn đột phá cực hạn. Độ kiếp thành tiên. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng ngời, trong lòng tràn ngập lòng tin. Có kim quang thần nhục thân cùng thần hồn, Tiêu Trường Phong có lòng tin đột phá kia sau cùng gông cùm xiềng xích. Chương 2513, danh chấn thế gian. Kim quang thần bị đan tôn chém giết, vẫn lạc tại thế. Tin tức này như là phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại địa. Khiến vô số thế lực, vô số cường giả, nhao nhao biến sắc, không dám tin. Không ít giới ngoại cường giả càng là hãi nhiên thất sắc, giấu đi thân ảnh. Không còn dám thò đầu ra. Đây chính là một vị chân chính thần linh A. Từ khi 3.000 năm trước Bạch Mãng thần hậu, thế gian lại không thần cảnh truyền thuyết. Mà lần này linh khí khôi phục, cũng là cho đến hôm nay, mới có chân chính giới ngoại thần linh xuất hiện. Đây chính là một mực tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Một khi giáng lâm, vốn nên quân lâm thiên hạ. Vậy mà lúc này vậy mà chết rồi, hơn nữa còn là chết tại đàn tôn trong tay. Trong lúc nhất thời, vô số người xôi trào, không thể tin được. Đây chính là thần linh A, làm sao có thể vẫn lạc đâu. Chẳng lẽ đan tôn cũng thành thần? Có người không thể tin được tin tức này, ấy ấy lên tiếng. Không, nghe nói đan tôn còn chưa vượt qua thiên đạo thần phạt, y nguyên chỉ là bán thần thực lực, nhưng hắn quá mạnh, hơn nữa còn có một tòa đại trận, cuối cùng lấy phàm nhân thân thể, nghịch thiên đồ thần, lập nên huyền thoại bất hủ. Có âm thanh vang lên, nói ra bộ phận chân tướng. Lấy phàm đồ thần, đây là sự thực sao? Đan tôn vậy mà như thế cường đại, nếu là thành tựu thần cảnh, chỉ sợ càng thêm thế không thể đỡ. Rất nhiều người trầm tư suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Tiêu Trường Phong đến cùng là bằng vào dạng gì lực lượng, mới có thể nghịch thiên độ thần. Dù sao phàm cùng thần chi ở giữa chênh lệch, giống như thiên địa, căn bản không phải cái gì thần khí thần bảo có thể bù đắp. Dù là Lý Bố Y tay cầm thi chi thần ấn, cũng ý nguyên không pháp lực địch. Lấy thế nhân sức tưởng tượng, căn bản là không có cách nhìn trộm Tiêu Trường Phong cường đại phân chia hảo. Nhưng việc này đã là sự thật. Kim Quang Thần không chỉ có vẫn lạc, ngay cả thần hồn cũng không từng đào tẩu. Biết được tin tức này, bản thổ các sinh linh chấn kinh sau khi, cũng là nhảy cẫng hoan hô. Vô luận như thế nào, Tiêu Trường Phong trung quy là giới này bên trong người, xem như người một nhà. Mà Kim Quang Thần mạnh hơn, cũng là xâm phạm gia viên kẻ xâm lược. Tin tức này cũng là rất nhanh truyền vào từng cái giới ngoại cường giả trong thai. Trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, ai cũng không muốn tin tưởng. Kim Quang Thần bị Tiêu Trường Phong giết chết. Cái này sao có thể? Ngay cả Lý Bố Y bực này tuyệt thế yêu nghiệt, đều bất lực, chỉ là một cái thổ dân, sao có thể làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình. Có người không tin, bọn hắn đến từ giới ngoại, hiểu thêm phàm cùng thần chi ở giữa chênh lệch. Đó là dùng bất kỳ vật gì đều không thể bù đắp thiên địa hồng câu. Lúc này nghe nói tin tức này, liền như là nghe được một con run dế, cắn chết voi rung động. Tin tức này 89 phần 10 là thật, nếu không Kim Quang Thần sẽ không như vậy mai danh nhận tích, không nghĩ tới cái này cô quạng thế giới. Lại còn có thể sinh ra bực này yêu nghiệt, thiên mệnh chi tử bốn chữ, chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói. Có mặt người chìm như nước, mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này như sắt thép sự thật. Mà đây đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Dù sao bọn hắn đến từ giới ngoại, có được phong phú tài nguyên cùng cường đại trưởng bối dạy bảo. Vậy mà mặc dù như thế, ý nguyên bị một cái nho nhỏ thổ dân siêu việt. Cái này giống một trong thành phú hào. Phát hiện nông thôn tiểu tử vậy mà so với mình còn có tiền. Cái này to lớn chênh lệch, để bọn hắn tâm lý cực độ không công bằng, tràn đầy ghen ghét. Việc này mặc dù là thật, nhưng Tiêu Trường Phong chú định kết cục bi thảm, thiên đạo đã giải cấm, Kim Quang Thần chỉ là cái thứ nhất, đằng sau tất nhiên còn có cái khác thần cảnh giáng lâm, đến lúc đó chỉ dựa vào hắn Tiêu Trường Phong một người, lại như thế nào chống đỡ được ta chư thiên chinh phạt. Có người hứ lệnh, dùng chư thiên vạn giới đến chống lên sự kiêu ngạo của mình. Đại đạo thần tông tất sát lệnh không phải nói đùa. Lại thêm phục thi bán thần các thiên kiêu thế lực sau lưng, cũng đều sẽ không bỏ qua Tiêu Trường Phong. Kim Quang Thần cái chết mặc dù làm cho người rung động, nhưng người nào cũng không cho rằng chỉ dựa vào Tiêu Trường Phong một người, liền có thể ngăn cản chúng thần liên quân. Dù sao trong chư thiên, thần cảnh cường giả vô số, Kim Quang Thần thực lực, chỉ là hạng chót thôi. Chúng thần liên quân nói không chừng đã tại phái người nhập giới, chúng ta chỉ cần lẳng lặng nhìn hắn vẫn diệt chính là. Có người cười lạnh. Phảng phất thấy được Tiêu Trường Phong thê thảm kết cục. Kim Quang Thần cái chết, chấn động bát phương. Có người rung động, có người kinh nghi, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người run lẩy bẩy. Mà lúc này Y Thiên Tôn bọn người, thì là thông qua truyền tống trận, đi hướng Đan Thành. Về phân Y Thánh Thành, chỉ có thể tình huống ổn định về sau, suy nghĩ thêm xây lại. Chỉ là một cái Kim Quang Thần. Liền khiến cho thiên minh bị mất An Lăng Thành, hủy đi Y Thánh Thành. Rất khó tưởng tượng chư thần phủ xuống thời giờ. Lại có ai có thể ngăn cản cỗ lực lượng này? Lý Bố Y trầm mặc, không cùng đi Đan Thành, mà là cáo biệt đám người, tìm kiếm địa phương bế quan. Lần này một trận chiến, hắn bị Kim Quang Thần chỗ cầm cố lại, bất lực ngăn cản. Mặc dù mọi người cũng chưa trách tội hắn, nhưng hắn lại hổ thẹn trong lòng, cho rằng xin lỗi Tiêu Trường Phong. Cho nên hắn muốn mượn cơ hội này, bế quan đột phá, thành tựu thần cảnh. Chỉ có trở thành thần cảnh, lời của hắn mới có thể càng có lực lượng. Mà tại đi Đan Thành người bên trong, Tiêu Dư Dung cũng là càng thêm chăm chỉ tu luyện. Dù là không cách nào đột phá thần cảnh, nàng cũng nghĩ trở nên cường đại, mạnh hơn một chút. Dạng này, chính mình mới có thể chân chính đến giúp cựu ca ca. Trong lúc nhất thời, cả vùng, vô cùng an tĩnh, không có đại quy mô chiến tranh, cũng không có thanh thế thật lớn va chạm. Nhưng ai cũng minh bạch, phần này yên tĩnh, bất quá chỉ là trước bao táp yên tĩnh thôi. Bao gồm thần hàng lâm về sau, đại chiến, đem không thể tránh né. Tiêu Trưởng Phong chi danh, lần nữa danh chấn thế gian. Mà lúc này hắn, lại là một lần nữa về tới lòng đất hang động. Nơi này đã không có linh mạch, trồng chất thành núi linh thạch cùng rất nhiều bán tiên đan cũng đã hao hết. Nhưng cái này không có quan hệ. Bạch. Tiêu Trưởng Phong vung tay lên một cái, lập tức kim quang thần thi thể lơ lửng trước người. Kim quang thần dù chết, nhưng y nguyên toàn thân kim quang long lánh, hùng hồn thần uy để không khí đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Một giọt máu, một cây phát, đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Kim quang thần thi thể, liền bù đắp được 10 vạn thậm chí 100 vạn cực phẩm linh thạch. Hùng chi trong cơ thể hắn còn sót lại không ít thần lực. Đi. Tiêu Trưởng Phong vung tay lên một cái, lập tức tinh hồng sắc phần thi thần viêm, chính là trống rỗng bay ra, rơi vào trên thi thể. Phần thi thần viêm có thể đốt cháy huyết nục, thôn phệ năng lượng, hóa thành bản thân. Hỏa linh đã chết, phần thi thần viêm bị Tiêu Trưởng Phong trường khống, thôn phệ cô năng lượng này, tự nhiên cũng biết rơi vào Tiêu Trưởng Phong thể nội. Hỏa diễm hừng hực, đem đen nhánh lòng đất hang động chiếu lên trong suốt. Mà lúc này Tiêu Trưởng Phong nhất tâm nhị dụng, lấy ra cấm hồn hồ lô. Lập tức kim quang thần hồn bắt đầu từ bên trong bay ra. Tiêu Trưởng Phong, ngươi dám can đảm giết ta, thống soái đại nhân tuyệt sẽ không tha thứ ngươi, ngươi đã bị đại đạo thần tông ban bố tất sát lệnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần hồn bay ra, kim quang thần không tách ra miệng, uy hiếp Tiêu Trưởng Phong. Nhưng mà Tiêu Trưởng Phong lại là mắt điếc tai ngơ, lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra, thi triển tạo hóa thôn linh quyết đem thôn phệ luyện hóa. Làm ta lần nữa mở mắt ra lúc, thần linh cũng làm quỳ gối ta dưới chân. Tiêu Trưởng Phong nhắm mắt lại, bắt đầu sau cùng xung kích. Chương 2514, chư thần giáng lâm, đại kiếp sắp tới. Huyền hoàng đại thế giới bên ngoài. 10 vạn thần cảnh hợp thành chúng thần liên quân như cũ tại mắt lom lom nhìn chằm chằm huyền hoàng đại thế giới. Cái này chúng thần liên quân, là từ thập đại thượng giới, 90 trung đẳng thế giới cộng đồng điều động cường giả tạo thành. Mỗi một cái phía sau đều đại biểu cho một cái thế lực lớn. Dù sao huyền hoàng đại thế giới cục thịt béo này quá mê người, ai cũng không muốn bỏ qua. Bởi vậy top 100 thế giới trải qua một phen thảo luận về sau, cuối cùng quyết định phương án. Tiên kỳ lấy chúng thần liên quân làm chủ, chờ huyền hoàng đại thế giới lúc nào có thể gánh chịu thần quân cảnh cường giả về sau, các phương mới chính thức ra trận. Mà chi này chúng thần liên quân thống soái, tự nhiên là Nghiệp Hỏa Thiên Thần. Hắn cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, mà là một tự do thần linh. Nhưng hắn thực lực cường đại, danh xưng thần quân cảnh dưới đệ nhất người. Hành tẩu chư thiên, không ai cản nổi. Bởi vậy thế lực khắp nơi một phen thảo luận về sau, mặc hắn làm thống soái. Dù sao cứ như vậy, Nghiệp Hỏa Thiên Thần cũng sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, cái này khiến các thế lực lớn đều tâm lý cân bằng một chút. Lúc này ở chúng thần liên quân trung ương, Nghiệp Hỏa Thiên Thần y nguyên ngồi tại thần liên phía trên. Hắn phun ra nuốt vào lấy trong vũ trụ rời rạc huyền hoàng chi khí, một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Huyền hoàng đại thế giới bây giờ mặc dù thiên đạo giải cấm, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn giải cấm, có thể làm cho tất cả cường giả đều tiến vào bên trong. Lấy trước mắt đến xem, còn chỉ có thần linh cảnh nhất trọng cường giả có thể tiến vào. Về phần những người khác, còn phải tiếp tục chờ đợi. Nếu không thiên đạo áp chế, sẽ để cho kỳ còn chưa tiến vào, liền tan thành mây khói. Cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện cùng thiên đạo giao phong. Hùng chi còn là vạn giới chi mẫu thiên đạo. Ừm. Đột nhiên, Nghiệp Hỏa Thiên Thần đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Trong mắt lóe lên một vòng ánh lửa sáng ngời, phảng phất có thể đốt diệt thương khung, hủy diệt thế giới. Bạch. Nghiệp Hỏa Thiên Thần vung tay lên một cái, lập tức một trường quang đồ hiện ra ở trước mặt hắn. Chỉ thấy hết mưu toan lên, từng khỏa điểm sáng sáng tỏ vô cùng, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm. Mà ở trong đó, lại có một ngôi sao ảm đạm vô quang, đã mất đi quang mang. Kim quang thần vẫn lạc. Nghiệp Hỏa Thiên Thần chau mày, trực câu câu nhìn chằm chằm viên này ảm đạm điểm sáng. Chương này quang đồ bên trên mỗi một cái điểm sáng, đại biểu cho chúng thần liên quân bên trong từng người thần cảnh cường giả. Nghiệp Hỏa Thiên Thần thân là thống soái, đây cũng là hắn chú ý đám người bảo vật. Mà lúc này quang đồ lên, đại biểu kim quang thần viên kia điểm sáng, lại là ảm đạm vô quang. Điều này đại biểu kết quả, chỉ có một cái. Đó chính là kim quang thần vẫn lạc. Bất quá Nghiệp Hỏa Thiên Thần trong lòng kinh nghi, lại là 10 phần mãnh liệt. Là Tiêu Trường Phong, hay là gặp ngoài ý muốn? Phàm cung thần chênh lệch quá lớn, bởi vì Nghiệp Hỏa Thiên Thần cũng không quá xác nhận Kim Quang Thần nguyên nhân cái chết. Hắn không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể chém giết Kim Quang Thần. Dù sao chỉ là một cái thổ dân thôi. Mà nếu như không phải Tiêu Trường Phong, kia có lẽ chính là không hiểu ngoài ý muốn. Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã từng là vạn giới chi mẫu, trong đó chôn giấu nhiều ít bí mật, ai cũng không rõ ràng. mà lại từ trước tứ đại thần đế cũng đều xuất từ huyền hoàng đại thế giới. Bởi vậy trong đó có lệnh thần cảnh vẫn lạc nguy hiểm, Nghiệp Hỏa Thiên Thần tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Bất quá hắn cũng vô pháp xác định điểm này. Nhưng bất kể như thế nào, Kim Quang Thần vẫn lạc đã trở thành sự thật. Mà hắn thân là chúng thần liên quân thống soái, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Tới gặp ta. Nghiệp Hỏa Thiên Thần thu hồi quang đồ, thân niệm tràn ra, đối mấy người truyền âm. Ba ba bá. Chỉ gặp từng đạo thần hồng từ liên quân các nơi bay ra, cấp tốc đi vào thần liên trước đó. Thần hồng tổng cộng có 4 đạo, cũng liền mang ý nghĩa 4 tên thần cảnh cường giả. Mà 4 người này đều cùng Kim Quang Thần, chỉ là thần linh cảnh nhất trọng thực lực. Bất quá bọn hắn thực lực lại so Kim Quang Thần muốn thoáng mạnh lên mấy phần. Huyết Ảnh Thần, Cường Thạch Thần, Lôi Minh Thần, Phong Khiếu Thần, bản thống soái hiện tại giao cho các ngươi 2 nhiệm vụ. Nghiệp Hỏa Thiên Thần trầm giọng mở miệng. Huyết Ảnh Thần là một đầu rơi hút máu, toàn thân hiện lên tinh hồng sắc, tản ra thị huyết mà hung tàn thần uy. Cường Thạch Thần thì là một tôn thạch cự nhân, lúc này mặc dù hình thể chỉ có 10 mét, nhưng hiển lộ chân thân, lại có thể so với một tòa thần nhạc. Không chỉ có lực lớn vô cùng, mà lại không thể phá vỡ. Về phần Lôi Minh Thần, thì là một người mặc lôi bảo thiếu nữ, nhìn như thanh thuần đáng yêu, nhưng một thân thực lực, lại là cực kỳ đáng sợ. Sau cùng Phong Khiếu Thần, là một toàn thân quấn phong trung niên nữ tử. Mặc dù bộ dáng, nhưng trong mắt lại là lóe ra lạnh lẽo lệ mang. 4 người này đến từ thế lực khác nhau, hắn thực lực, cũng là vừa vặn phù hợp thiên đạo giải cấm phạm vi. Mời thống soái đại nhân hạ lệnh. 4 người cung kính hành lễ, rủ xuống đầu, lặng chờ mệnh lệnh. Kim Quang Thần tại giới bên trong vẫn lạc, nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn các ngươi đi điều tra lúc này, xem hắn vì sao mà chết. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là Tiêu Trường Phong, các ngươi nhập giới về sau, đi xem một chút Tiêu Trường Phong tình huống, nếu như hắn vẫn còn, liền đem hắn bắt giữ gặp ta. Nghiệp Hỏa Thiên Thần đạm mạc mở miệng, tuyên bố 2 cái mệnh lệnh. Hắn không có đem Kim Quang Thần chết cùng Tiêu Trường Phong liên hệ với nhau. Bởi vậy chia làm 2 nhiệm vụ. Mà hắn tin tưởng, lấy Huyết Ảnh Thần 4 người thực lực, dù là gặp được ngoài ý muốn, cũng có người có thể trở về báo tin, để hắn biết được nguyên nhân. Về phần Tiêu Trường Phong, hắn đã đáp ứng Đại Đạo Thần Tông, đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Chúng ta chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Nghiệp Hỏa Thiên Thần mệnh lệnh, 4 người đều là trong lòng vui mừng. Trước đó Kim Quang Thần nhập giới, bọn hắn chính là hâm mộ hồi lâu. Dù sao bọn hắn cũng là thần linh cảnh nhất trọng, có thể tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Nhưng Nghiệp Hỏa Thiên Thần lại là đem cái này một cơ hội cho Kim Quang Thần. Hiện tại rốt cục đến phiên bọn hắn, đối với cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, bọn hắn tự nhiên là phá lệ chân quý. Về phần 2 cái này nhiệm vụ, đối bọn hắn mà nói cũng không tính việc khó gì. Kim Quang Thần tên ngu xuẩn kia, chết tốt nhất, dạng này phần này thiên đại công lao, chính là của ta, chỉ cần bắt giữ Tiêu Trường Phong, Đại Đạo Thần Tông tất nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. 4 người trong lòng đều là đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt, lúc này mặc dù cúi đầu, nhưng đã tại nội tâm nhanh chóng tính toán. Thần thông, liệt diễm thần mục. Nghiệp Hỏa Thiên Thần bỗng nhiên xuất thủ, lập tức 4 đạo ánh lửa đánh vào 4 người trên thân. Cái này khiến 4 người đều là giật mình, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên thân nhiều một cái hỏa diễm hình xăm. Cái này hình xăm tương tự một con mắt, nhìn sinh động như thật. Đây là bản thống soái thần thông, có thể mượn các ngươi thân thể, nhìn thấy hết thảy. Nghiệp Hỏa Thiên Thần nhàn nhạt lên tiếng, thuận miệng giải thích một câu. Hắn không muốn lại hai mắt đen thui, muốn mượn này thần thông, nhìn một chút giới bên trong chân thực tình huống. Đối với Nghiệp Hỏa Thiên Thần thủ đoạn, 4 người không dám chống lại, đành phải tiếp nhận. Đi xuống đi. Nghiệp Hỏa Thiên Thần vung tay lên, lập tức 4 người cung kính lui ra. Rất nhanh, 4 người chính là hóa thành 4 đạo thần hồng, thẳng đến huyền hoàng đại thế giới mà đi. Lần này, không còn là một thần linh nhập giới, mà là trường tứ đại thần linh. Một cái Kim Quang Thần liền thế không thể đỡ, tứ đại thần linh nhập giới, lại có ai có thể ngăn cản. Chư thần giáng lâm, đại kiếp sắp tới. Chương 2515, như thần hàng lâm. Tiến đánh đan thành, san bằng thiên minh, bắt sống Tiêu Trường Phong. Trầm mặc thật lâu Xương Tuyết Thần Thành, trong lúc đó chủ động xuất kích, còn lại 200 tên giới ngoại cường giả, vậy mà toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, thẳng đến đan thành mà đi. Lúc này, Xương Tuyết Thần Thành đã thành một tòa thành không, nhưng lại không một người dám bước vào trong đó. Bởi vì ngay tại hôm nay, tất cả mọi người thấy được có 4 đạo thần hồng, từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng thần uy như là bão quá cảnh, uy áp che trời, không ai cản nổi. Trải qua Kim Quang Thần sự tình, rất nhiều người cũng đã minh bạch cái này thần hồng chân tướng. Đây là 4 vị thần linh. Một cái Kim Quang Thần liền đủ để khiến người tuyệt vọng, huống chi là 4 vị thần linh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người câm như hến, co lên cổ, không dám ló đầu. Mà Xương Tuyết Thần Thành là phương viên trong vạn giảm duy nhất thần thành. Bởi vậy tứ đại thần linh tất cả đều đến chỗ này, tìm hiểu tin tức. Sương Tuyết Thần Thành bên trong giới ngoại cường giả, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, toàn bộ đem chuyện lúc trước nói ra. Cũng làm cho Huyết Ảnh Thần bốn người biết, Kim Quang Thần chính là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Kim Quang Thần tên ngu xuẩn kia, thật là một cái phế vật, bất quá bây giờ chúng ta bốn người liên thủ, mặc hắn có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát chúng ta lòng bàn tay. Huyết Ảnh Thần thâm trầm nói, mà cái này một đề nghị, cũng là đạt được ba người khác đồng ý. Nhưng bọn hắn cũng không như Kim Quang Thần lỗ mãng bay thẳng, mà là để Sương Tuyết Thần Thành bên trong đông đảo giới ngoại cường giả đồng thời xuất động. Đã Kim Quang Thần có thể vẫn lạc, bọn hắn cũng không muốn tao ngộ ngoài ý muốn. Ổn bên trong thủ thắng, mới là vương đạo. Bây giờ Thiên Minh chỉ còn lại có một tòa đan thành. Mặc dù đan thành bên ngoài, có ba tòa ngoại thành, nhưng đối mặt 200 giới ngoại cường giả, cùng tứ đại thần linh, lại là 10 phần không đáng chú ý. Tin tức truyền đến, đan thành trong ngoài, liền có thật nhiều người nhao nhao đoạt mệnh mà chạy, không dám lưu lại. Dù sao bực này đại chiến, nhất định phải chết tổn thương vô số. Ai cũng không muốn trở thành bị tai họa cá trong chậu. Mà Thiên Minh đám người, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết! Tiếng la giết giống như thiên lôi cuồn cuộn, từ tại chỗ rất xa chính là vang lên. Chỉ gặp 200 tên giới ngoại cường giả, thanh thế to lớn, giống như thiên binh thiên tướng, khí thế chấn thiên, làm cho người kinh hãi. Mà tại cái này 200 tên giới ngoại cường giả đỉnh đầu, còn có bốn đạo như mặt trời sáng chói thân ảnh. Một đạo huyết sắc nồng đậm, một đạo đất vàng tràn ngập, một tia chớp lôi minh, một đạo cuồng phong gào thét. Kinh khủng thần uy nối thành một mảnh, giống như là biển gầm, từ đằng xa quần quận mà tới. Phảng phất muốn đem phiến đại địa này, đều bao phủ hoàn toàn. Chỉ là cỗ này thần uy, liền để rất nhiều người không chịu nổi, thổ huyết bỏ mình. Mở ra tiên trận. Tô Khanh Liên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lại là quyết định thật nhanh, cấp tốc hạ lệnh. Rất nhanh, từng đạo xích quang, từ đan thành các nơi bay lên. Mỗi một đạo xích quang đều vô cùng cô đọng, giống như thái sơ tiên quang, chiếu rọi vạn cổ, vĩnh hằng bất diệt. Đầy trời xích quang, xen lẫn thành một cái cự đại lô đỉnh hình dạng. Lô này một thành, bên trên trống trời vũ, hạ trấn lũ minh. Thân lò phía trên, vẽ lấy nhật nguyệt sông núi đồ án, cực kỳ bất phàm. Giờ phút này toàn bộ lô đỉnh đem đan thành bao phủ, bảo hộ ở trong đó. Chính là Tiêu Trường Phong lúc trước tự tay bày ra bắt quái thần lô tiên trận. Trận này chi uy, không kém gì lục đinh lục giáp tiên trận. Mà lúc này tại đan thành bên trong, Cựu Đầu Xà, Tiêu Dư Dung, Thiết Thiên Tôn nhóm cường giả, tất cả đều thần sắc trang nghiêm, chờ đợi một trận chiến. Nhưng bọn hắn sắc mặt lại là vô cùng nặng nề. Như tôi chỉ là một cái thần linh, bọn hắn bằng vào cái này bắt quái thần lô tiên trận, còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng lúc này tứ đại thần linh hiện thân, chỉ sợ chính là Tiêu Trường Phong ở đây, cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá bọn hắn không đường tối lui, ngăn không được cũng phải cản. Đi thôi. Huyết Ảnh Thần phất phất tay, lập tức Sương Tuyết Thần Thành 200 tên giới ngoại cường giả, chính là khí tức toàn bộ triển khai, tay cầm thần khí, cấp tốc đánh tới. Ầm ầm. Đan thành bên ngoài ba tòa ngoại thành, tại đông đảo giới ngoại cường giả công kích đến, trong nháy mắt chính là hóa thành phế tích. Gần một năm tâm huyết, cũng là triệt để thành bọt biển. Nhưng lúc này đám người lại không phải đau lòng thời điểm. Bởi vì kia 200 tên giới ngoại cường giả, lúc này đã hướng về đan thành đánh tới. Luyện. Đám người cùng nhau liên thủ, thúc giục bắt quái thần lô tiên trận. Chỉ gặp thần lô đem phía trước nhất mười mấy người thu vào, sau đó xích quang như lửa, đem bọn hắn giam ở trong đó luyện hóa. Đương đương đương. Còn lại cường giả, gặp một màn này, không dám tùy tiện xông vào, mà là tại nguyên địa thi triển võ kỹ cùng thần thông. Nhưng lại không cách nào công phá bắt quái thần lô tiên trận. Đây chính là loại kia trận pháp sao, quả nhiên không tầm thường. Nhìn thấy bắt quái thần lô tiên trận, Huyết Ảnh Thần nhếch miệng cười một tiếng, mắt lộ ra dị sắc. Bạch! Hắn vung tay lên một cái, lập tức một đầu máu tươi trường hà trống rông xuất hiện, hướng về bắt quái thần lô đánh tới. Cái này máu tươi trường hà thao thao bất tuyệt, nước sông càng là tinh hồng như máu. Phảng phất là chu diệt trăm vạn sinh linh mới ngưng tụ thành. Trong đó ẩn chứa cực kỳ đáng sợ huyết sát, bất kỳ người nào nhiễm một điểm, đều sẽ dung nhập trong đó, hóa thành một bãi máu tươi. Mà cái này, chính là Huyết Ảnh Thần huyết sát pháp tắc. Rầm rầm. Máu tươi trường hà ngang qua thiên cung, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đánh vào bát quái thần lô bên trên. Lập tức bát quái thần lô suy suy rung động, chấn động kịch liệt, càng là ảm đạm vô quang. Nhưng mà lấy chúng nhân chi lực, chung quy là miễn cưỡng đỡ được. Có chút ý tứ, bất quá chỉ bằng trận pháp này, nhưng vẫn là vô dụng, là thời điểm bước ra Tiêu Trường Phong. Bắt quái thần lô tiên trận có thể ngăn lại máu tươi trường hà, cái này khiến Huyết Ảnh Thần bốn người đều là mắt lộ ra dị sắc. Lực lượng của thần, đối với phàm nhân mà nói, chính là vô địch tồn tại. Bất quá bắt quái thần lô tiên trận tuy mạnh, nhưng bọn hắn lần này, thế nhưng là có tứ đại thần linh. Vâng! Lập tức bốn người đồng loạt ra tay. máu tươi trường hà, ngàn mét cự thạch, lôi đỉnh trường mâu, lang liệt phong nhận. Mặc dù tứ đại thần linh đều không có toàn lực xuất thủ, nhưng tùy ý một kích, cũng không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Lập tức bốn cỗ thần lực ngang qua thiên vũ, đánh vào bát quái thần lô tiên trận phía trên. Phốc phốc phốc. Đan thành bên trong, vô số người thổ huyết trọng thương, chính là Tiêu Dư Dung cùng Cửu Đầu Xà, cũng là không cách nào lại trèo trống. Mà bát quái thần lô tiên trận, tức thì bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, rách nát vỡ vụn, cũng không còn cách nào duy trì. Giết bọn hắn. Bát quái thần lô tiên trận bị phá, Xương Tuyết Thần Thành đông đảo giới ngoại cường giả lập tức mừng rỡ như điên. Không cần tứ đại thần linh phân phó, chính là tay cầm thần khí, giết vào đan thành bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, liền có hơn trăm người chết thảm, tiếng kêu rên khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Xong. Gặp một màn này, tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Tứ đại thần linh thì là đứng ở đằng xa, ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, chờ đợi lấy kết quả. Nhưng vào lúc này, bành! Trên bầu trời, đống nhiên sáng lên một đạo ngũ thải linh quang. Kia ngũ thải linh quang, là như thế sáng chói, như thế rộng lớn, tựa như lóa mắt, tựa như một tôn nhảy ra sơn hải mặt trời. Khi ngũ thải linh quang xuất hiện một sát na, nửa cái bầu trời đều bị phủ lên thành đủ mọi màu sắc. Tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại kia ngũ thải linh quang bên trong, một đạo vĩ nạn thân ảnh, đạp không mà đến, khí thế rộng rãi. Tiêu Trường Phong, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, tứ đại thần linh cũng là tất cả đều nết miệng cười một tiếng. Lấy một địch bốn, thần chiến sắp bộc phát. Chương 2516, mượn tiên kiếp, diệt thần linh. Đây chính là Tiêu Trường Phong sao. Huyền hoàng đại thế giới bên ngoài, chúng thần liên quân bên trong, Nghiệp Hỏa Thiên Thần ngồi tại thần liễn phía trên, cũng là lần thứ nhất gặp được Tiêu Trường Phong. Tại trước người hắn, thần hỏa lượn lờ, hóa thành một cái vòng lửa. Mà tại vòng lửa bên trong, thì là một bộ rõ ràng hình tượng. Trong tấm hình, chính là Tiêu Trường Phong đạp không mà đến, ngũ thải diệu thiên cảnh tượng. Đây là hắn lưu tại huyết ảnh thần bốn người trên thân liệt diễm thần mục truyền lại đưa trở về tin tức. Hắn bằng vào môn thần thông này, có thể như thế tận mắt nhìn thấy tứ đại thần linh tất cả những gì chứng kiến. Mà lúc này, hắn thấy được Tiêu Trường Phong. Chỉ là một cái thổ dân, còn chưa vượt qua thiên đạo thần phạt, thành tựu thần cảnh. Chỉ một cái liếc mắt, Nghiệp Hỏa Thiên Thần chính là đã đoán được Tiêu Trường Phong thực lực. Lập tức khỏe miệng có chút vút qua, yên lòng. Trước đó hắn nghe nói Tiêu Trường Phong nghịch thiên đồ thần hành động vĩ đại, cũng là hơi kinh ngạc. Dù sao cho dù là tại chư thiên vạn giới, loại tình huống này cũng chưa từng phát sinh qua. Bởi vậy hắn cũng là tương đối lo lắng, nếu là Tiêu Trường Phong đột phá đến thần cảnh. Chỉ sợ huyết ảnh thần bốn người, liền khó có thể bắt hắn. Mà bây giờ, hắn thế mà vẫn chỉ là phàm nhân. Đối mặt tứ đại thần linh, hắn chú định khó mà đào thoát. Nghiệp Hỏa Thiên Thần ở ngoại giới quan sát, tứ đại thần linh giờ phút này thì là trực diện lấy Tiêu Trường Phong. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong hóa thành trường hồng, cấp tốc đến, lúc này trực tiếp thi triển thần thông. Chỉ gặp kỳ trong hai mắt, lãnh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm cháy hương hực, hóa thành hai đạo hỏa trụ, phóng lên tận trời. Hỏa trụ xen lẫn, ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm chu tước. Chu tước chi uy, kinh thiên động địa, một cái lao xuống, chính là thẳng đến Xương Tuyết Thần Thành giới ngoại cường giả mà đi. A, những này giới ngoại cường giả thực lực bình thường, dù là tay cầm thần khí, lại có thể nào chống đỡ được lúc này Tiêu Trường Phong thần thông chi thuật. Lập tức không ít người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị đốt cháy thành tro. Những người khác cũng đều đốt thành trọng thương, cấp tốc lui lại, không còn dám tiếp tục lưu lại. Hai loại thần hỏa, ngược lại là cơ duyên không nhỏ. Xương Tuyết Thần Thành người tử thương thảm trọng, nhưng tứ đại thần linh lại là không có xuất thủ dấu hiệu. Đối bọn hắn mà nói, những người khác đều là sâu kiến, dù là toàn bộ chết rồi, cũng sẽ không để ý. Chỉ có Tiêu Trường Phong, mới là mục tiêu của bọn hắn. Về phần cái này thần thông chi thuật, mặc dù bất phàm, nhưng vẫn không có bị bọn hắn để vào mắt. Chuyện của tôi. Rốt nét nét. Lúc này Xương Tuyết Thần Thành các cường giả cũng minh bạch chuyện không đúng. Lập tức không còn tiếp tục giết vào đan thành, mà là từ đó rút lui, quan sát từ đằng xa. Tiêu Trường Phong cường đại, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Lúc này bọn hắn hy vọng tứ đại thần linh có thể xuất thủ, bắt giữ Tiêu Trường Phong về sau, lại đi đổ diệt đan thành. Cựu ca ca. Minh chủ đại nhân. Chủ nhân. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong xuất hiện, đan thành bên trong Tiêu Dư Dung bọn người đều là vô cùng kích động. Minh chủ đại nhân trở về. Toàn bộ đan thành bên trong, may mắn còn sống sót đám võ giả càng là phát ra chấn thiên gieo hò, phảng phất Tiêu Trường Phong xuất hiện, liền có thể cải biến chiến cuộc. Không tốt, Minh chủ còn chưa thành thần, đối mặt tứ đại thần linh, giữ nhiều lành ít. Thiết Thiên Tôn cảm ứng được Tiêu Trường Phong lúc này khí tức, mặc dù cường đại, nhưng lại không như thần linh. Hiển nhiên là không có chân chính thành thần. Trước đó Tiêu Trường Phong mặc dù chém giết Kim Quang Thần, nhưng cũng là hao hết thủ đoạn, toàn lực ứng phó. Mà lần này địch nhân, thế nhưng là tứ đại thần linh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là biến sắc. Nhưng giờ phút này chiến đấu đã đến, muốn đi cũng đi không nổi. Ta còn tưởng rằng có thể chém giết Kim Quang Thần tên phế vật kia, có thể có bao nhiêu năng lực, nguyên lai cũng bất quá là cái phế vật. Huyết Ảnh Thần thâm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, cười lạnh không ngừng. Mặc dù Tiêu Trường Phong có nghịch thiên đồ thần hành động vĩ đại, nhưng hắn đối với mình thực lực có lòng tin. Huống chi lần này tứ đại thần linh đến, hắn càng thêm không sợ hãi chút nào. Nghịch thiên đồ thần đã là xưa nay chưa từng có, nếu là một lần ngay cả đồ bốn thần. Như vậy chư thiên vạn giới cũng liền không cần nhớ thương cái này huyền hoàng đại thế giới, tất cả mọi người đi đập đầu chết được rồi. Hạ phẩm thần thuật, huyết hà. Huyết Ảnh Thần kìm nén không được, xuất thủ trước. Lập tức máu tươi trường hà xuất hiện lần nữa, thao thao bất tuyệt, ngang qua thiên khung. Mỗi một giọt nước sông đều là sền sệt máu tươi, mùi máu tươi gây mũi vô cùng, làm cho người buồn nôn. Mà trong đó ẩn chứa huyết sát pháp tắc, càng là có thể hủy diệt vạn vật, làm người tuyệt vọng. Cương Thạch Thần bọn người ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, muốn nhờ vào đó đi thử một chút Tiêu Trường Phong thực lực. Bọn hắn cũng không muốn đi vào Kim Quang Thần theo gót, mà lại cho dù là thụ thương, cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Dù sao chuyến này tổng cộng có 4 người, tương hô ở giữa đã là đồng bạn, cũng là cạnh tranh quan hệ. Ai cũng không muốn yếu người một bậc. Rầm rầm. Máu tươi trường hà trường dài mấy ngàn mét, rộng lớn vô cùng, tựa như một dòng sông lớn mang theo huyết sát phát tác, vào đầu mà xuống. Phần thi thần viêm. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc không thay đổi. Nhưng tinh hồng sắc phần thi thần viêm, lại là phóng lên tận trời, hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm che khuất bầu trời, đón lấy máu tươi trường hà. Lập tức suy suy tiếng vang không ngừng vang lên, nhưng không có xương trắng, chỉ có không gian tại mảng lớn vằn mẹo. Phần thi thần viêm, chuyên môn đốt cháy huyết nục, thôn phệ khí huyết chi lực. Chính là máu tươi trường hà khắc tinh. Bất quá máu tươi trường hà bên trong ẩn chứa huyết sát pháp tắc, cũng là hủy diệt không ít phần thi thần viêm. Cái này cần Tiêu Trường Phong hùng hồn ngũ hành chân nguyên làm chèo chống, duy trì phần thi thần viêm uy lực. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên dịch đã đạt đến 10 vạn cực hạn. Bởi vậy căn bản không lo lắng, ngọn lửa rừng rực đem trọn đầu máu tươi trường hà đều cho đốt cháy thành tro. Quả nhiên có chút năng lực. Máu tươi trường hà bốc hơi, để Huyết Ảnh Thần hai mắt nhắm lại, trong mắt lệ mang càng phát ra mãnh liệt. Chỉ bằng vào linh khí, vậy mà có thể ngăn cản máu của mình sông, khó trách Kim Quang Thần sẽ chết ở trong tay của hắn. Không muốn chơi, đừng quên thống soái đại nhân nhiệm vụ, đồng loạt ra tay, mau chóng bắt giữ hắn, về sớm một chút phục mệnh. Phong Khiếu Thần đại mi cao lại, không muốn lãng phí thời gian nữa, lúc này mở miệng đề nghị. Tốt. Cương Thạch Thần cùng Lôi Minh Thần gật đầu, đồng ý đề nghị của nàng. Lập tức 4 người thần uy tăng vọt, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thiên địa. Ầm ầm. 4 người cùng nhau xông ra, chủ động xuất thủ, muốn đem Tiêu Trường Phong bắt giữ, trở về phục mệnh. Mà cái thứ nhất bắt được người, tất nhiên có thể có được càng nhiều ban thưởng. Bởi vậy 4 người đều là không có tùy ý xuất thủ, mà là toàn lực ứng phó. Chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt, chỗ tranh chỗ liều, đều là bên cạnh 3 người. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung trong lòng căng thẳng, kinh hô lo lắng. Tất cả những người khác cũng đều đem tâm nhắc lên. Đối mặt tứ đại thần linh, lần này Tiêu Trường Phong có hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích. Tất cả mọi người vì Tiêu Trường Phong mà khẩn trương. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là thần sắc như thường, không có chút nào biến hóa, cũng không bởi vì tứ đại thần linh đánh tới mà e ngại. Bởi vì hắn sớm đã có chuẩn bị. Tiếp đến, Tiêu Trường Phong hướng về phía tứ đại thần linh vi mỉm cười một cái. Chợt không còn áp chế, phóng xuất ra khí tức của mình. Đang bế quan thời điểm, hắn chân nguyên dịch cùng thần thức đều đã đạt đến 10 vạn cực hạn. Nhưng hắn một mực tại áp chế, vì chính là lúc này. Mượn tiên kiếp, diệt thần linh. Chương 2517, hóa thành kiếp cho A. Tu tiên giả sẽ gặp được các loại thiên kiếp. Độ kiếp kỳ càng là có tam cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp cùng cửu cửu thiên kiếp. Nhưng mà bất luận một loại nào thiên kiếp, đều không thể cùng tiên kiếp so sánh. Đây mới thực là thiên đạo thiên kiếp, có thể vượt qua người, vạn người không được một. Nhưng một khi vượt qua, liền có thể siêu thoát phàm trần, phi thăng thành tiên. Đây cũng là tất cả tu tiên giả tâm nguyện. Võ đạo bên trong, cũng có thiên kiếp, thánh nhân cảnh đột phá đến thiên tôn cảnh lúc, liền có thiên đạo hình phạt. Mà thiên tôn cảnh đột phá đến thần cảnh, thì là được xưng là thiên đạo thần phạt. Nhưng mà cường đại tới đâu thiên đạo thần phạt, cũng vô pháp cùng tiên kiếp so sánh. Mặc dù cái vũ trụ này tu tiên giả rất ít, nhưng tiên kiếp uy lực, lại là không giảm chút nào. Ầm ầm. Theo Tiêu Trường Phong triệt để phóng thích khí tức, lập tức sáng rỡ bầu trời, đống nhiên tối sầm lại. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mảng lớn đen nhánh lôi vân trống rông xuất hiện, cấp tốc ngưng tụ. Trong chớp mắt chính là hóa thành che khuất bầu trời, đáng sợ khí tức để tứ đại thần linh đều run lên trong lòng. Đây là thiên đạo thần phạt. Phong Khiếu thần đại mi nhíu chặt, trong lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, nhưng lại để trong nội tâm nàng kinh ngạc. Nàng từng thành công vượt qua thiên đạo thần phạt, bây giờ càng là đã trở thành thần cảnh cường giả. Làm sao cái này lôi vân cho nàng cảm giác bất an như vậy? Càng có một tia nguy cơ sinh tử dấu hiệu. Ầm ầm. Tiếng sấm không ngừng, chỉ gặp lôi vân không ngừng mở rộng, trong chớp mắt chính là đột phá vạn mét. Mà lại kỳ tăng trưởng tốc độ không giảm chút nào, vẫn còn tiếp tục. Trái tim đen đu ám TERUIEN. VN trong lôi vân, có từng đạo lôi đỉnh địa long, ở trong đó bước lên xuyên thẳng qua, lúc ẩn lúc hiện. Phảng phất là chân chính lôi long xuất hiện, muốn cho thiên phạt một kích, mà diệt sinh linh. 10 vạn mét. Đây quả thật là thiên đạo thần phạt sao? Huyết ảnh thần kinh hô mà ra, không dám tin. Chỉ thấy bầu trời bên trong lôi vân càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, đạt đến 10 vạn mét phạm vi, che khuất bầu trời. Cảnh tượng bực này, làm người tuyệt vọng. Phải biết bọn hắn thiên đạo thần phạt, không hơn vạn gạo lớn nhỏ thôi. Nhưng này đã để bọn hắn cửu tử nhất sinh. Cái này 10 vạn mét tiên kiếp, bọn hắn không cách nào tưởng tượng kỳ trình độ kinh khủng. Có lẽ một kích, liền có thể đem phiến địa vực này bên trên hết thảy đều xóa đi đi. Chặn lên. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức thần tinh không có vào đan thành bên trong. Lập tức bị phá bát quái thần lô tiên trận lần nữa kích hoạt, đem đan thành bên trong tất cả mọi người bao quát đi vào, tiến hành bảo hộ. Tiên kiếp phía dưới, Tiêu Trường Phong cũng không dám nói có thể bảo hộ người khác. Đành phải sớm kích hoạt tiên trận, để Tiêu Dư Dung bọn hắn tự vệ. Mau trốn a. Giờ phút này Xương Tuyết thần thành giới ngoại cường giả, cùng trước đó từ đan thành bên trong chạy ra rất nhiều sinh linh. Nhìn thấy cái này 10 vạn mét tiên kiếp, lập tức sắc mặt trắng bệnh, co cẳng liền chạy. Ai cũng không dám đi cược cái này tiên kiếp uy lực. Hơi không cẩn thận, liền biết thân tử đạo tiêu, hóa thành kiếp cho hạ tràng. Chỉ gặp đại địa cuồn cuộn, chấn động không ngớt, vô số sinh linh đều điên cuồng chạy trốn ra ngoài, không dám dừng lại tại cái này 10 vạn mét bên trong. Chỉ có bị bắt quái thần lô tiên trận bảo hộ đan thành. Cùng Tiêu Trường Phong cùng tứ đại thần linh. Tuyệt không thể để hắn vượt qua thiên đạo thần phạt, nếu không nghĩ bắt giữ hắn, sẽ càng thêm khó khăn. Phong Khiếu thần trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Tiêu Trường Phong tại không có thành thần trước đó, liền có thể chém giết kim quang thần. Cái này thiên đạo thần phạt lại là đáng sợ như thế. Nếu là bị hắn may mắn vượt qua, như vậy hậu quả bọn hắn không thể thừa nhận. Ai cũng không muốn nhìn thấy con vịt đã đun sôi bay đi. Lập tức bốn người đều là cùng chung mối thù, tốc độ rất nhanh, vượt qua thời không, thẳng đến Tiêu Trường Phong đánh tới. Muộn. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Vâng. Chỉ gặp 10 vạn mét tiên kiếp, đã ngưng tụ hoàn tất. Cảm ứng được Tiêu Trường Phong khí tức về sau, vạn trượng lôi hải, bắt đầu từ thiên mà hàng, lập tức liền bao phủ kín nơi này. Đây là một mảnh tiên kiếp hải dương. Tiên kiếp không giống cái khác thiên kiếp như thế, từng đạo lôi trụ rơi xuống, cho độ kiếp người một tia thời gian thở dốc. Tiên kiếp thì là trực tiếp rơi xuống, các loại thần lôi tầng tầng lớp lớp, một bộ không đem độ kiếp người hôi phi yên diệt thể không bỏ qua tư thái. Cũng chính bởi vì vậy, tiên kiếp mới có thể khủng bố như thế, làm cho người nghe đến đã biến sắc. Vô tận lôi điện, vạn trượng tử mang, bao phủ hoàn toàn thiên địa, đây cũng không phải là đơn nhất thiểm điện, mà là một mảnh lôi hải. Cái gì cũng không còn tồn tại, tất cả đều bị lôi đình bao phủ lại. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh trướng mắt, đứng tại rất xa xa liền có thể cảm giác được loại kia lực lượng hủy diệt. Thì càng không cần nói, thân ở trong độ kiếp người. Tử mang mang một mảnh, cách xa bao nhiêu dặm đều có cảm giác hít thở không thông, để cho người ta run rẩy. A, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng trước tiên truyền đến, có người còn chưa chạy ra tiên kiếp phạm vi, lập tức gặp kiếp, hóa thành cho bụi, vĩnh viễn từ nơi này thế gian xóa tên. Đan thành bên trong, bắt quái thần lô tiên trận cũng tại kịch liệt rung động. Trong đó Tiêu Dư Dung bọn người, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài một mảnh chói mắt lôi quang. Sau đó cả tòa bát quái thần lô tiên trận lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ bị lôi đình đánh phá. Tiêu Dư Dung, cựu đầu xà, thiết thiên tôn các mọi người cùng ra tay, lấy ra tất cả linh thạch cùng thần tinh, kết lực duy trì lấy bát quái thần lô tiên trận. Nhưng dù vậy, đám người y nguyên cảm giác mình tựa như hải khiếu bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ phận. Có thể đoán được, Tiêu Trường Phong thừa nhận, lại nên kinh khủng cỡ nào. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng vang lên. Tiên kiếp tới quá nhanh, đại bộ phận sinh linh cũng không từng chạy ra 10 vạn phạm vi, lúc này bị lôi hải bao vây, trong nháy mắt bị đánh thành kiếp cho, thân tử đạo tiêu. Cho dù là Xương Tuyết thần thành, những cái kia có được thần khí giới ngoại cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần khí tuy mạnh, nhưng lại không cách nào trợ bọn hắn ngăn cản tiên kiếp. Ầm ầm. Lôi hải cuồn cuộn, đem phương viên 10 vạn mét đều bao phủ trong đó. Trong đó không chỉ có một loại lôi điện, mà là vô số loại lôi điện hỗn hợp lại cùng nhau. Nóng sáng lôi điện, tử tiêu thần lôi, hư vô thần lôi, vẫn diệt thần lôi, cửu tuyệt thần lôi vân vân. Mỗi một loại đều đủ để làm người tuyệt vọng, chớ nói chi là nhiều như vậy dung hợp lại cùng nhau. Mà lại từng đầu nhiều loại thần lôi dung hợp lôi long, cũng là tại trên lôi hải xuyên thẳng qua. Những này lôi long, mỗi một đầu đều có thể so với thần linh, lúc này tung hành, cơ hồ không ai cản nổi. Đại sơn băng diệt, san thành bình địa, cỏ cây hoanh minh, hóa thành bột mịn, liền ngay cả đại giang đại hà, cũng tại lôi hải phía dưới, bốc hơi thành sương mù. Phương viên 10 vạn mét bên trong, hết thảy tồn tại, tất cả đều hủy diệt, hóa thành một mảnh hoang vu chi địa. Đáng chết, cái này thiên đạo thần phạt vậy mà đáng sợ như thế. Đan thành bên ngoài, tứ đại thần linh giờ phút này cũng bị lôi hải bao vây, thừa nhận vô số lôi đình ánh kích. Tiên kiếp quá mạnh, cho dù là bọn họ là thần cảnh cường giả, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Lúc này nhao nhao lấy ra thần khí, vận chuyển thần lực, thi triển thần thuật, ngăn cản quần quận mà đến lôi đình. Ẩm. Cương thạch thần bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, đem mặt đất ném ra một cái ngàn mét hố to. Chỉ gặp một đầu lôi đình quần quận lôi long, bỗng nhiên xuất hiện. Cái này lôi long mạnh, không thể so với cường thạch thần yếu, một kích phía dưới, cường thạch thần chính là bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong tử trên lôi hải xuất hiện, không lùi mà tiến tới, hướng về tứ đại thần linh chủ động đi tới. Hóa thành kiếp cho đi. Chương 2518, dẫn lôi long, đồ thần linh. Cái này tiên kiếp là Tiêu Trường Phong dẫn tới, vô tận lôi hải tự nhiên lấy hắn làm trung tâm. Lúc này ở Tiêu Trường Phong quanh thân, kinh khủng lôi điện lẫn lộn xen lẫn, cuồn cuộn không ngớt. Từng đầu lôi long càng là từ bốn phương tám hướng vọt tới, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Cương Thạch Thần chẳng qua là nhận lấy liên lụy thôi. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong toàn thân ngũ thải linh quang chiếu sáng rạng rỡ, xương cốt, huyết nhục, kinh mạch các đều chiếu sáng rạng rỡ, thấu thể mà sáng. Mà kia đầy trời lôi đình rơi ở trên người hắn, là hủy diệt, cũng là tân sinh. Lúc này còn không phải tiên kiếp đáng sợ nhất thời điểm, bởi vậy Tiêu Trường Phong còn có thể tự do hành tẩu. Mà hắn cũng không có quên tứ đại thần linh. Thần bí thân pháp. Chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là hóa thành một sợi đạo ngân, thẳng đến cường thạch thần mà đi. Tứ đại thần linh bên trong, cường thạch thần mặc dù thể phách mạnh nhất, nhưng tốc độ cũng là chậm nhất. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cái thứ nhất chính là để mắt tới hắn. Phàm nhân, ngươi chọc giận bản thần, liền để ngươi kiến thức dưới bản thần lực lượng. Cường thạch thần da dày thịt béo, một lần nữa từ trong hố lớn đi ra, lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong vậy mà chủ động hướng mình đánh tới. Lập tức trong mắt hàn mang tăng vọt, sát ý ngút trời. Ầm ầm. Chỉ gặp hắn toàn thân hoàng quang đại tác, nồng đậm hậu thổ khí tức nhét đầy bát phương. Hắn vốn là thạch cự nhân nhất tộc, giờ phút này hiển lộ ra chân thân. Chỉ gặp một tôn vạn mét lớn nhỏ thạch cự nhân xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Phong. Kỳ thân thể từ từng khối cứng rắn nham thạch tạo thành, tay như sơn mạch, chân giống như trụ trời. Sừng sững ở trong thiên địa, tựa như ma thần giáng lâm. Bất quá bốn phía vô tận lôi đỉnh, cũng là rơi vào hắn trên thân, để hắn thừa nhận áp lực thực lớn. Nhưng hắn tự tin, cho dù bị vô tận lôi đình ảnh hưởng, ý nguyên có thể chém giết Tiêu Trường Phong. Cự thần đồng. Cương Thạch Thần đưa tay trộm một cái, lấy ra mình thần khí. Chỉ gặp hắn thần khí, lại là một cây tráng kiện vô cùng thạch đồng. Nay đồng hình như lang nha đồng, Cương Thạch Thần hai tay nắm chặt, tựa như bắt lấy cả một đầu sơn mạch. Vâng. Cương Thạch Thần không nói nhảm, trực tiếp một gậy đập xuống giữa đầu. Đáng sợ nặng nề khí tức, trực tiếp đem không gian nện đến đổ sụp xuống dưới. Vô tận lôi đình cũng bị ném ra một cái trống không đường hành lang. Cương Thạch Thần nắm giữ pháp tắc, chính là thạch trọng pháp tắc. Thuộc về thổ chi bản nguyên diễn biến, lúc này tác dụng tại cự thần bổng bên trên. Khiến cho này bổng trọng lượng, đột nhiên tăng lên gấp đôi. Nặng như ngàn tấn, nặng nghề vô cùng. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành đạo ngân, hiểm mà lại hiểm địa né qua. Ầm ầm. Cự thần bổng rơi đập, lập tức đại địa chấn động, phảng phất sơn nhà khuynh đảo. Loạn thạch bắn bay, hố to xuất hiện. Càng có vô số đại địa khe hở, vốn lượn tràn ngập, khiến cho cả tòa đan thành đều tại kịch liệt chấn động. Nhân Vương Điện. Giờ phút này Tiêu Trường Phong hóa thành đạo ngân, chớp mắt đã tới, né qua cự thần đồng về sau, cấp tốc đi tới cường thạch thần trước người. Tâm hắn niệm khẽ động, lập tức Nhân Vương Điện bắt đầu từ thời không xa lậu bên trong bay ra. Chỉ gặp Nhân Vương Điện đón gió tăng trưởng, hóa thành trăm mét lớn nhỏ. Vô tận lôi đình rơi vào trên đó, chiếu sáng rạng rỡ. Thần quang sáng chói, phảng phất khôi phục đã từng vô thượng thần uy. Trăm mét lớn nhỏ Nhân Vương Điện cùng vạn mét lớn nhỏ cường thạch thần so sánh, lộ ra tiểu vu gặp đại vu. nhưng Tiêu Trường Phong lại là nắm lấy cơ hội, khiến cho Nhân Vương Điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cường Thạch Thần đỉnh đầu. Chịu đủ lôi đỉnh tẩy lễ Nhân Vương Điện, tựa hồ khôi phục một tia. Trên đó chấn áp pháp tắc, càng phát ra mãnh liệt. Rơi vào Cường Thạch Thần đỉnh đầu lúc, liền đem chi chấn áp, khiến cho Cường Thạch Thần không cách nào di động, chỉ có thể đứng tại chỗ, như là gánh vác lấy một tòa khó có thể tưởng tượng nặng nề thần nhạc. Mở cho ta. Cường Thạch Thần giống giận, thần lực sôi trào, pháp tắc cuồn cuộn, muốn tung bay Nhân Vương Điện. Vậy mà lúc này có vô tận lôi đình ảnh hưởng hắn, lại thêm Nhân Vương Điện chấn áp pháp tắc đạt được một tia khôi phục, uy lực càng mạnh. Bởi vậy mặc dù Nhân Vương Điện lung la lung lay, nhưng một lát, nhưng không có bị tung bay dấu hiệu. Hằng Hà Tinh Xa. Tiêu Trường Phong quả quyết dị thường, tại Nhân Vương Điện về sau, chính là lấy ra Hằng Hà Tinh Xa. Bất quá Cường Thạch Thần hình thể thực sự quá to lớn. Hằng Hà Tinh Xa căn bản là không có cách giam cầm kỳ toàn thân. Nhưng chỉ là giam cầm một cánh tay, hay là miễn cưỡng có thể làm được. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là lấy Hằng Hà Tinh Xa, cầm cố lại Cường Thạch Thần tay cầm cự thần bổng cánh tay. Kể từ đó, Cường Thạch Thần một thân thần lực cũng đều bị hạn chế hơn phân nửa. Lôi đến, Tiêu Trường Phong thân hình nhảy lên, nhảy tới Cường Thạch Thần trên thân. Sau đó trắng trận phóng thích khí tức của mình, hấp dẫn bát phương lôi long mà tới. Cường Thạch Thần dù sao cũng là thần cảnh cường giả, mà lại nhục thân cứng rắn. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, muốn chém giết hắn, thật sự là muôn vàn khó khăn. Nhưng lúc này có tiên kiếp tương trợ, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không buông tha bực này trợ lực. Giống. Từng đầu lôi long, gầm thét vọt tới, chừng mười mấy đầu. Mỗi một đầu đều từ nhiều loại thần lôi cô đọng mà thành, khí tức hủy diệt làm người tuyệt vọng. Mà lại loại này lôi long không có linh trí, như là khôi lỗi, sẽ chỉ nhắm chuẩn độ kiếp người khí tức, điên cuồng hủy diệt. Bởi vậy bát phương lôi long giờ phút này bị Tiêu Trường Phong hấp dẫn, cấp tốc đánh tới. Ven đường chỗ qua, càng làm cho chuẩn bị tới cứu viện huyết ảnh thần ba người cấp tốc tránh né, không dám đụng vào bên trên. Không nói cái này lôi long mỗi một đầu đều có thể so với thần linh lực lượng. Tại cái này tiên kiếp trên lôi hải, lôi long lực hủy diệt càng thêm đáng sợ, ba người bọn họ đều không có Cường Thạch Thần bực này cường hoành thân thể, càng là không dám tùy tiện bị đánh trúng. Cho dù là lấy trưởng khống lôi điện làm chủ tiếng sấm, lúc này đối mặt khủng bố như thế lôi hải, cũng là chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Ầm ầm. Rất nhanh, đầu thứ nhất lôi long chính là cấp tốc vọt tới, đánh vào Cường Thạch Thần trên thân. Thần lôi nổ tung, hủy thiên diệt địa. Lôi đỉnh là thiên đạo mạnh nhất hủy diệt thủ đoạn, so hỏa diễm, địa chấn các đều muốn đáng sợ. Hung chi cái này lôi long là từ nhiều loại thần lôi cô đọng mà thành, kỳ lực hủy diệt càng thêm khó có thể tưởng tượng. A! Cường Thạch Thần ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp hắn chân trái, một mảnh cháy đen, bị đánh cho hóa thành đá vụn, bình một tiếng, Cường Thạch Thần đành phải một chân quỳ xuống. Mà có Nhân Vương Điện cùng Hằng Hà Tinh Xa tại, hắn muốn trốn tránh cũng là bất lực. Ầm ầm. Rất nhanh, đầu thứ hai lôi long cũng là cấp tốc đánh tới. Bị Tiêu Trường Phong dẫn tới một cái chân khác bên trên. Lôi đình oanh minh, chói lọi chói mắt, Cường Thạch Thần một cái chân khác cũng là bị tạc đến vỡ nát, thân thể cao lớn, triệt để quỳ gối trên mặt đất. Nhưng mà cái này cũng không kết thúc. Đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm. Từng đầu lôi long tại Tiêu Trường Phong dẫn dắt dưới, toàn bộ đánh vào Cường Thạch Thần trên thân. Chỉ gặp lôi đình nổ tung, oanh minh chấn thiên, hủy thiên diệt địa. Vô số thần lôi, đem Cường Thạch Thần thân thể che mất, rốt cuộc nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy vùng thế giới kia đều tại đổ sụp châm luân. Một màn này, khiến huyết ảnh thần ba người mắt lộ ra vẻ sợ hãi, sinh ra lòng kiên kỵ. Bạch! Chỉ gặp một sợi đạo ngân, từ hủy diệt trên lôi hải bay ra, chính là Tiêu Trường Phong. Mà tại nguyên chỗ, thần lôi bạo tạc, Cường Thạch Thần thân thể cao lớn, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Mặc cho hắn có vô thượng thần lực, nắm giữ thạch trọng pháp tắc, tay cầm cự thần đồng. Nhưng đối mặt cái này tiên kiếp chi lôi, nhưng cũng là bất lực. Cuối cùng hóa thành một đống vỡ vụn tiêu thạch, thân tử đạo tiêu. Cường Thạch Thần, chết. Chương 2519, lấy lôi phá lôi. Cường Thạch Thần chết rồi. Nhìn qua kia vỡ thành một chỗ tiêu thạch, huyết ảnh thần ba người đều là trừng to mắt, không dám tin. Cường Thạch Thần thế nhưng là thần cảnh cường giả. Mà lại là thạch cự nhân nhất tộc, trời sinh hình thể cường đại, cứng rắn vô cùng. Bình thường thủ đoạn đối với hắn mà nói, căn bản là gãi ngứa ngứa. Vậy mà lúc này lại là bị tạc đến thịt nát xương tan, ngay cả một bộ toàn thây đều không thể lưu lại. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiên đạo thần phạt thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải chúng ta thiên đạo thần phạt có thể so sánh, mà lại hắn còn có hai kiện đặc thù thần khí, Cường Thạch Thần vốn cũng không am hiểu tốc độ, bị hắn sau khi áp chế, càng là khó mà tránh thoát. Phong Khiếu Thần sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Mặc dù vừa rồi bọn hắn đều tại đứng xa nhìn, nhưng cũng nhìn ra cường thạch thần vẫn lạc nguyên nhân chủ yếu. Luận thực lực chân chính, Tiêu Trường Phong tự nhiên không phải là đối thủ của cường thạch thần. Nhưng ở cái này tiên kiếp phía dưới, vô tận lôi hải, vốn là cho đám người tạo thành áp lực thực lớn, để cường thạch thần không thể không phân ra không ít thần lực để ngăn cản bốn phía lôi đình. Sau đó Tiêu Trường Phong lại lấy Nhân Vương Điện cùng Hằng Hà Tinh Sa cầm cố lại cường thạch thần, khiến cho không thể chạy trốn. Sau đó mượn lôi long chi lực, nhất cử đem cường thạch thần oanh sắt thành cặn bã. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Trường Phong cũng chỉ sử dụng Nhân Vương Điện cùng Hằng Hà Tinh Sa thôi. Chân chính giết chết cường thạch thần lực lượng là cái này lôi hải cùng kia mười mấy đầu lôi long. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là rời đi nơi đây, chờ hắn sau khi độ kiếp lại nhìn tình huống. Nếu là hắn không có vượt qua, bị thiên đạo thần phạt oanh sát thành cặn bã, đây cũng là được rồi. Nếu là thành công vượt qua, sợ là chúng ta ba người đem không một người là đối thủ của hắn. Phong Khiếu Thần bình tĩnh tỉnh táo phân tích trước mắt tình huống. Bọn hắn tới đây nhiệm vụ là vì bắt sống Tiêu Trường Phong. Bất quá nếu là chuyện không thể làm, mang theo Tiêu Trường Phong tin chết trở về phục mệnh cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng lấy cái này thiên đạo thần phạt quy mô đến xem, một khi Tiêu Trường Phong vượt qua, hắn thực lực sẽ khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó đừng nói trở về phục mệnh, chỉ sợ mình cũng khó có thể đào thoát. Bởi vậy đây là một cái 10 phần mạo hiểm lựa chọn. Mà lựa chọn thứ hai chính là thừa dịp hiện tại thiên đạo thần phạt còn chưa hoàn toàn phát huy, ba người chúng ta liên thủ, lấy thế xét đánh lôi đình đem hắn chém giết, như thế mặc dù không cách nào bắt sống, nhưng cũng tốt hơn không có cái gì. Phong Khiếu Thần mở miệng lần nữa, nói ra lựa chọn thứ hai. Bọn hắn lựa chọn hàng đầu, đương nhiên là bắt sống Tiêu Trường Phong. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ có chút khó khăn, chỉ có đem chém giết, mang theo thi thể trở về phục mệnh, mới là dưới mắt kết cục tốt nhất. Bất quá có cường thạch thần vết xe đổ, Phong Khiếu Thần cũng không dám một thân một mình đối mặt Tiêu Trường Phong. Cho nên nàng đem việc này nói ra đến, hy vọng Huyết Ảnh Thần cùng Lôi Minh Thần có thể đồng loạt ra tay. Hơn nữa còn nhất định phải là toàn lực ứng phó cái chủng loại kia. Nếu không có chút chần chờ, chỉ sợ cũng biết đi vào cường thạch thần theo gót. Mà lại loại cơ hội này chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, lại nghĩ tìm kiếm, liền muôn vàn khó khăn. Chỉ cần có thể trở về phục mệnh, thi thể cũng là tốt. Huyết Ảnh Thần ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chòng chọc vào xa xa Tiêu Trường Phong. Đã như vậy, vậy liền giết đi. Tiếng sấm nhìn như thanh thuần đáng yêu, nhưng lúc nên xuất thủ, cũng là tuyệt sẽ không lưu tình. Tốt. Gặp đạt thành nhất trí, Phong Khiếu Thần cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không muốn tay không mà về. Ầm ầm. Giờ phút này Tiêu Trường Phong dẫn dắt vô tận lôi đình, đã hướng về ba người vọt tới. Cuồng Phong Thần Đao. Phong Khiếu Thần tố thủ vừa nhấc, cầm một thanh hình cung trường đao. Đây là nàng hạ phẩm thần khí. Thần lực rót vào, lập tức thần mang trung thiên, vậy mà ẩn ẩn vượt trên bốn phía lôi đỉnh. Hạ phẩm thần thuật, một đao cuồng hơi thở chém. Phong Khiếu Thần tay cầm Cuồng Phong Thần Đao, thần lực phun ra nuốt vào, thần niệm là cấn, càng là mang theo lực lượng pháp tắc. Chém ra một đao, chỉ gặp một đạo vạn mét lớn nhỏ cuồng bạo phong nhận, bổ ra lôi đỉnh, chém về phía Tiêu Trường Phong. Một đao kia vô cùng sắc bén, càng là nhanh đến mức kinh người. Không gian trực tiếp bị vạch phá, chính là lôi hải cũng vô pháp ngăn cản. Trong đó ẩn chứa thần lực và pháp tắc, càng là đánh đầu thằng đó. Thần cảnh phía dưới, không ai cản nổi. Huyết sát thần chén. Huyết Ảnh Thần cũng là lấy ra mình thần khí, chỉ gặp một cái tinh hồng sắc chén rượu bị hắn nắm trong tay. Lúc này vận chuyển thần lực, đem kích hoạt. Lập tức quần quần huyết hà từ đó tuôn ra, giữa trời ngưng tụ thành một đạo tráng kiện vô cùng huyết hà trường mâu. Trường mâu tanh hôi vô cùng, mang theo huyết sát pháp tắc, đem bốn phía lôi đỉnh đều ô nhiễm. Giờ phút này huyết hà trường mâu phóng lên tận trời, xuyên thủng lôi đỉnh, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Kinh lôi thần lệnh. Lôi Minh Thần trong tay cầm một viên hình sáu cạnh cổ quái lệnh bài. Nàng vốn là tu luyện lôi thuộc tính công pháp, càng là nắm giữ lấy một loại thần lôi, khống lôi chi thuật cũng là cực mạnh. Lúc này bốn phía lôi hải tràn ngập, nàng lấy tay bên trong kinh lôi thần lệnh, vậy mà dẫn động bộ phận lôi đỉnh. Mà nàng rõ ràng cảm ngộ lôi minh pháp tắc, càng là oanh minh chấn thiên, chấn nhiếp tâm thần. Chỉ gặp bàng bạc lôi đỉnh bị nàng dẫn động, ngưng tụ thành một đầu lôi thú, phóng lên tận trời, thẳng đến Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ khắc này, tam đại thần linh đều là không còn lưu thủ. Thần khí tế xuất, thần lực vận chuyển, pháp tắc không ngừng. Mỗi một kích đều có thể hủy diệt một phương địa giới, mạnh đáng sợ. Nếu là không có tiên kiếp, chỉ bằng vào Tiêu Trường Phong chi lực, tất nhiên không cách nào ngăn cản, muốn bị nhẹ nhõm đánh bại. Vậy mà lúc này tắm rửa ở trong sấm sét Tiêu Trường Phong, lại là mặt không đổi sắc. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển thần thông chi thuật, hai cỗ pháp thân từ thể nội đi ra. Tiêu Trường Phong là độ kiếp người, vô luận hắn thi triển thủ đoạn gì, đều không thể tránh né tiên kiếp chi lôi. Giờ phút này hắn chỗ huyễn hóa ra hai cỗ pháp thân, cũng là hấp dẫn vô số lôi đình đánh kích. Xoát! Chỉ gặp hai cỗ pháp thân một trái một phải, thẳng đến huyết ảnh thần cùng phong khiếu thần mà đi. Pháp thân lôi kéo tới vô tận lôi đình cùng lôi long, thành công chặn huyết hà trường mâu cùng cuồng bạo phong nhận. Nhưng hai cỗ pháp thân cũng nhận ảnh hưởng, bị thương không nhẹ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong vốn không có để ý. Dù là hai cỗ pháp thân đều hủy, hắn cũng không quan trọng. Lúc này mục tiêu của hắn là Lôi Minh Thần. Lôi Minh Thần mặc dù nắm giữ thần lôi, có thể dẫn động bộ phận lôi đình, nhưng cái này nhưng cũng là nàng nhược điểm chí mạng. Nàng lôi đình, sao có thể cùng tiên kiếp chi lôi so sánh? Tiêu Trường Phong chí cường một quyền, phối hợp vô tận lôi đình, đỡ được lôi thú. Không được. Gặp một màn này, Lôi Minh Thần thầm nghĩ không tốt, không dám bị Tiêu Trường Phong cận thân. Cường thạch thần vết xe đổ vẫn còn, nàng cũng không muốn bị Nhân Vương Điện cùng Hằng Hà Tinh Sa giam cầm. Bất quá Tiêu Trường Phong lần này cũng không có tính toán dùng phương pháp này. Lôi đình thần thức. Tiêu Trường Phong mi tâm kim quang sáng chói, bàng bạc lôi đình thần thức bạo dũng mà ra, hướng về Lôi Minh Thần mà đi. Tiêu Trường Phong thần thức cũng ẩn chứa lôi đình chi uy, càng là tiên kiếp hủy diệt đối tượng. Lúc này lôi đình thần thức đi vào Lôi Minh Thần phụ cận, lập tức quấy bắt phương thần lôi. Lôi Minh Thần trong tay kinh lôi thần lệnh, vốn là dẫn động không ít lôi đình, lúc này lôi đình thần thức đến, như là lửa cháy đổ thêm dầu. Ầm ầm. Trong nháy mắt Lôi Minh Thần chỗ thiên địa, vô số thần lôi bỗng nhiên sôi trào, đem Lôi Minh Thần bao phủ trong đó. Lấy lôi phá lôi, đồ thần diệt linh. Chương 2520, thống soái đại nhân, xin vì chúng ta báo thủ. Vô tận thần lôi gầm thét, cuồn cuộn, như là một trận hải khiếu, làm người tuyệt vọng. Lôi Minh Thần thân ảnh tiểu tiểu, bị thần lôi bao phủ hoàn toàn, rốt cuộc nhìn không thấy nửa phần. Như là ước vạn thần lôi cùng nhau nổ tung, cái kia đáng sợ ba động, đem không gian chúng quanh trực tiếp quanh đổ sụp vỡ vụn. Đại địa phía trên, tức thì bị ném ra một cái cự đại hố sâu. Á á á, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là địa ngục các quỷ kêu rên, tại thần lôi bên trong không ngừng vang lên. Để cách đó không xa huyết ảnh thần cùng phong khiếu thần sắc mặt đại biến, không dám tin. Thần lôi uy lực kinh khủng bực nào, rất nhanh, Lôi Minh Thần kêu thảm chính là dần dần yếu xuống dưới. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng một chỗ biến mất, còn có Lôi Minh Thần thi thể cùng thần hồn. Cái này thần lôi thực sự quá mạnh, hủy diệt hết thảy. Lôi Minh Thần thi thể cùng thần hồn đều không thể bảo lưu lại tới. Liền ngay cả khối kia kinh lôi thần lệnh, cũng đều bị đánh đến vặn vẹo cháy đen, hiển nhiên cũng là báo hỏng. Trốn. Trơ mắt trông thấy Lôi Minh Thần vẫn lạc, huyết ảnh thần quyết định thật nhanh, trực tiếp đào tẩu. Hắn mặc dù cũng muốn ban thưởng, nhưng cùng mình mạng nhỏ so sánh, hắn lựa chọn cái sau. Cương thạch thần cùng Lôi Minh Thần thực lực đều không yếu tại hắn. Nhưng mà lại tại ngắn ngủi một lát, tiên hậu vẫn lạc. Cái này khiến hắn từ đáy lòng sinh ra một vòng sợ hãi. Huống hồ cái này thiên đạo thần phạt uy lực chưa bao giờ nghe thấy, cũng là để huyết ảnh thần trong lòng mười phần bất an. Mặc dù trước mắt Tiêu Trường Phong còn chưa độ kiếp thành thần, nhưng hắn lại cảm thấy phảng phất tử thần giáng lâm. Bởi vậy hắn lâm trận bỏ chạy, sẽ không tiếp tục cùng Phong Khiếu Thần liên thủ. Dù là sau đó bị thống soái đại nhân trách cứ, cũng tốt hơn mất đi tính mạng. Bạch. Huyết ảnh thần chính là máu me đầy đầu con rơi, phi hành cùng tốc độ chính là năng lực thiên phú. Giờ phút này hắn bị sợ mất mật, cũng là không chút nào keo kiệt vận chuyển thần lực, thi triển chạy trốn thần thông. Hạ phẩm thần thông, huyết độn. Chỉ gặp huyết ảnh thần hóa thành một vòng huyết ảnh, vạch phá bầu trời, xuyên thủng lôi đỉnh, vượt qua thời không, trốn ra phía ngoài đi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, chớp mắt một cái chớp mắt, liền tại vạn mét bên ngoài. Chỉ cần mấy giây, liền có thể chạy ra tiên kiếp phạm vi. Đến lúc đó Tiêu Trường Phong cũng không còn cách nào bằng vào thần lôi tạo thành uy hiếp đối với hắn. Huyết ảnh thần tâm tư thanh minh, mà giờ khắc này, một sợi đạo ngân lại là xuất hiện sau lưng hắn. Tốc độ kia không chỉ có không thể so với hắn chậm, ngược lại còn nhanh hơn không ít, giờ phút này đã rút ngắn khoảng cách. Cái này sao có thể? Huyết ảnh thần rất nhanh chính là phát hiện cái này sợi đạo ngân, lập tức hai mắt trừng lớn, lòng tràn đầy rung động, không thể tin được. Mình máu này độn thần thông, tốc độ kia không gì sánh kịp, một cái chớp mắt vạn mét. Tiêu Trường Phong còn chưa độ kiếp thành thần, vậy mà liền có thể đuổi kịp mình. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong vị trí chính là vô tận lôi hải trung tâm. Tất cả thần lôi, vô số lôi long đều là hướng hắn điên cuồng mà tới. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đuổi theo huyết ảnh thần, những này lôi long tự nhiên cũng đều theo tới. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể nhanh qua ta. Huyết ảnh thần quyết tâm, toàn lực vận chuyển thần lực, đem huyết độn phát huy đến cực hạn. Đồng thời hắn điều khiển huyết sát thần chén, lập tức huyết hà trường mâu lại xuất hiện, áp sập không gian, ô uế hết thảy, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Càng là đưa tay chộp một cái, đem tự mình chế tác mấy cái thần châu đánh ra. Mỗi một khỏa thần châu đều ẩn chứa hắn một sợi thần lực. Mặc dù không nhất định có thể thương tổn được Tiêu Trường Phong, nhưng có thể ảnh hưởng một lát, vì hắn chiếm được thời gian. Ầm ầm. Huyết Hà Trường Mâu cùng Thần Châu cùng nhau nổ tung, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh không dứt. Bạo tạc năng lượng ba động một tầng lại một tầng, hủy thiên diệt địa, không có bất kỳ vật gì có thể còn sống. Hừ, cùng ta so tốc độ, kiếp sau đi. Mượn nhờ một hồi này, Huyết Ảnh Thần đã đi tới tiên kiếp biên giới. Cảm thụ được sau lưng giống như là núi lửa phun trào hủy diệt ba động, Huyết Ảnh Thần cười lạnh, chỉ cảm thấy đã chạy thoát. Nhưng mà sau một khắc, hắn hóa thành huyết quang thân hình, đống nhiên dừng lại, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cả người càng là phảng phất bị hổ phách bên trong rồi trùng, bị giam cầm đến khó mà động đậy. Đây là có chuyện gì? Huyết Ảnh Thần trong lòng sợ hãi, một bên thôi động thần lực dãy rủa, một bên tìm kiếm nguyên nhân. Chỉ gặp tại thân thể của mình trung quanh, có từng khỏa hạt bụi nhỏ bé. Những này bụi bặm chán phóng quang mang nhàn nhạt, như là ngôi sao trong bầu trời đêm, lộng lẫy. Nhưng lại có một cỗ đặc thù năng lượng, đem mình triệt để giam cầm tại nguyên chỗ. Cỗ năng lượng này không tính rất mạnh, Huyết Ảnh Thần lúc này dãy rủa phía dưới, ẩn ẩn có chỗ buông lỏng. Như lại có cái nhất thời nửa khắc, liền có thể triệt để tránh thoát. Nhưng lúc này Huyết Ảnh Thần trong lòng cảm giác nguy cơ rất có kéo lên, đừng nói nhất thời nửa khắc, chính là một giây đồng hồ, cũng không muốn trì hoãn. Nhân Vương Điện. Một cái thanh âm quen thuộc, từ phía sau lưng vang lên, để Huyết Ảnh Thần con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp một tôn thần uy thật lớn thần điện, từ trên trời giáng xuống. Trên đó kia sáng chói chấn áp pháp tắc, càng làm cho Huyết Ảnh Thần sinh lòng tuyệt vọng. Mình một kích toàn lực, vậy mà không thể ngăn cản Tiêu Trường Phong. Ngược lại giữa bất chi bất giác, bị Hằng Hà Tinh Xà Trô giam cầm. Huyết Ảnh Thần giờ phút này chỉ cảm thấy mình phảng phất là một đầu rơi vào cạm bẫy yêu thú, tuy có lực lượng cường đại, nhưng lại không cách nào tránh thoát cầu sinh. Hằng Hà Tinh Xà cùng Nhân Vương Điện chỉ đưa đến giam cầm trấn áp tác dụng. Muốn chân chính giết chết Huyết Ảnh Thần, còn cần dựa vào tiên kiếp chi lực. Thiện ngươi lên đường. Tiêu Trường Phong thân ảnh xuất hiện tại Huyết Ảnh Thần bên cạnh, đạm mạc lời nói, để Huyết Ảnh Thần trong lòng băng lãnh. Chỉ gặp từng đầu lôi long bị Tiêu Trường Phong dẫn dắt mà đến, giống giận oanh minh chấn thiên. Không. Tại Huyết Ảnh Thần hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, từng đầu lôi long đem hắn bao phủ. Cuối cùng Huyết Ảnh Thần bị thần lôi đánh thành tro, nửa điểm không dư thừa. Kể từ đó, tứ đại thần linh liền chỉ còn lại Phong Khiếu Thần một người. Mà lúc này tại một bên khác, Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân ngay tại ngăn chặn Phong Khiếu Thần. Phong Khiếu Thần thực lực tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong pháp thân một người nắm thần bí vỏ kiếm, một người nắm thần mục đào kiếm, lại thêm chấn thiên cổ các thần khí. Mặc dù không cách nào đánh bại Phong Khiếu Thần, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn nàng. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong bản thể cũng quay về rồi. Tiêu Trường Phong, chúng thần liên quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngươi hôm nay giết ta, thống soái đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Khiếu Thần không muốn chết, lúc này mở miệng uy hiếp, nghĩ bức lui Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong mắt điếc tai ngơ, điều khiển Hằng Hà Tinh Xa cùng Nhân Vương Điện, mang theo gầm thét lôi long đánh tới. Phong Khiếu Thần thực lực cường đại, nhưng ở cái này lôi hải bên trong, cũng là bị áp chế tới cực điểm. Lại thêm Tiêu Trường Phong lấy 3 trận chiến 1, để Phong Khiếu Thần không cách nào đào thoát. Mà Hằng Hà Tinh Xa cùng Nhân Vương Điện, càng là giam cầm trấn áp vô thượng thần khí. Mặc cho Phong Khiếu Thần dễ dỗ như thế nào gầm thét, cũng khó khăn trốn cái này đã được quyết định từ lâu kết cục. Thống soái đại nhân, xin vì chúng ta báo thủ. Cuối cùng Phong Khiếu Thần bị Hằng Hà Tinh Xa cùng Nhân Vương Điện trấn áp, trước khi chết phát ra một tiếng tràn ngập oán hận gào thét. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo, dẫn dắt lôi long mà tới. Ầm ầm, lôi đình như biển, cuồng bạo sôi trào, đem Phong Khiếu Thần thân ảnh bao phủ. Thần lôi phía dưới, vạn vật thành tro, cho dù là thần linh. Cuối cùng Phong Khiếu Thần cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến tận đây, tứ đại thần linh tất cả đều vẫn lạc, toàn quân bị diệt. Chương 2521, trận này tiên kiếp, một mình ta vượt qua. Giang giác, hỏa diễm vòng sáng vỡ nát, hóa thành cho bụi, như là hỏa tinh trong bóng đêm chôn vùi. Chỉ có một đôi thâm trầm mà giữ dằn con ngươi, trong bóng đêm cháy hừng hực. Thần hỏa như dương, nóng bỏng khó nhịn, nhưng cái này nhưng còn xa không kịp Nghiệp Hỏa Thiên Thần lửa giận trong lòng chi vạn nhất. Tốt một cái Tiêu Trường Phong. Nghiệp Hỏa Thiên Thần sắc mặt tâm trầm, mắt lộ ra lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. Tiên kiếp bên trong phát sinh hết thảy, hắn thông qua liệt diễm thần mục, đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Chỉ là kết quả này, lại là thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nguyên bản Kim Quang Thần vẫn lạc, hắn còn có chút lo nghĩ. Nhưng lần này, tận mắt nhìn thấy, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Tứ đại thần linh, đặt ở vừa mới thiên đạo giải cấm huyền hoàng đại thế giới bên trong, là một cỗ cỡ nào lực lượng vô địch. Đủ để quét ngang hết thảy, thống trị toàn bộ thế giới. Vậy mà lúc này, lại là toàn bộ ngã xuống, đi vào Kim Quang Thần theo gót. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Tiêu Trường Phong. 10 vạn mét thiên đạo thần phạt, người này thiên phú, thật đúng là có chút yêu nghiệt. Nghiệp Hỏa Thiên Thần thanh âm trầm thấp như là núi lửa, tràn đầy cuồng bạo khí tức. Cho dù là hắn, lúc trước Thiên Đạo Thần Phạt lúc, cũng bất quá 3 vạn mét thôi. 10 vạn mét Thiên Đạo Thần Phạt, hắn quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nghĩ đến cái này, Nghiệp Hỏa Thiên Thần không khỏi vang lên lần nữa vị đại nhân kia đối Tiêu Trường Phong đánh giá. Thiên mệnh chi tử, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác có mấy phần chính xác, bất quá hắn cuối cùng chỉ có một người, muốn ngăn lại chúng thần liên quân, không khác châu chấu đá xe. Nghiệp Hỏa Thiên Thần thừa nhận Tiêu Trường Phong thiên phú, nhưng càng là như thế, càng để trong lòng của hắn sát cơ mãnh liệt. Hắn thân là chúng thần liên quân thống soái, nó mục đích chính là dẫn đầu chư thần nhập giới, thống trị toàn bộ thế giới. Hắn cùng Tiêu Trường Phong, trời sinh chính là mặt đối lập. Mà địch nhân cường đại, chính là phe mình tai nạn. Giờ phút này Nghiệp Hỏa Thiên Thần sát ý trong lòng, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Đáng tiếc thần linh cảnh nhất trọng người đã không có, chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian, lại để cho thần linh cảnh nhị trọng người tiến vào. Nhìn qua phía dưới đẹp nhược tiên cảnh huyền hoàng đại thế giới, Nghiệp Hỏa Thiên Thần hai mắt nhắm lại, trong lòng tiếc hận. Thiên đạo mặc dù giải cấm, nhưng lại có một cái dần dần phóng đại quá trình. Trước mắt cũng chỉ có thần linh cảnh nhất trọng cường giả có thể tiến vào. Còn cần qua một đoạn thời gian, mới có thể để cho nhị trọng thậm chí tam trọng cường giả nhập giới. Về phần Nghiệp Hỏa Thiên Thần muốn tự mình giáng lâm, càng là cần không biết bao lâu thời gian. Nhưng hắn tin tưởng, một ngày này, sớm tối đều sẽ tiến đến. Tiêu Trường Phong, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro, đốt thành tro bụi. Nghiệp Hỏa Thiên Thần lạnh giọng mở miệng, chờ đợi lấy thời cơ. Mà lúc này, tứ đại thần linh chết đi, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cũng không phải là kết thúc. Bởi vì tiên kiếp vẫn còn tiếp tục. Cùng tiên kiếp so sánh, tứ đại thần linh uy hiếp, lộ ra 10 phần không có ý nghĩa. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong rời xa đan thành, đứng ở đại địa phía trên. Ầm ầm. Vô tận lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Tiêu Trường Phong thân thể bao phủ hoàn toàn. Cái này lôi đỉnh thế nhưng là ngay cả thần linh đều có thể vẫn diệt tồn tại đáng sợ. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng không dám nói tuyệt đối có thể vượt qua. Ngũ hành tiên thể, mở. Tiêu Trường Phong hai chân đứng tại đại địa phía trên, giờ phút này toàn lực kích phát ngũ hành tiên thể tiềm năng. Tiên kiếp chính là thiên đạo ý chí, vô luận ngươi tại thiên nhai hay là góc biển, đều không thể tránh né, chỉ có thể đối mặt. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán đào tẩu. Mà lúc này đứng tại đại địa bên trên, xa so với bay ở không trung muốn tốt. Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển. Tiêu Trường Phong vận chuyển chân nguyên, lập tức một đầu kim hoàng sắc kỳ lân xuất hiện tại dưới chân hắn. Phảng phất cái này mênh mông đại địa đều là kỳ lân lưng. Mà Tiêu Trường Phong giờ phút này vận chuyển Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển, cùng đại địa cùng mạch, mượn nhờ liên tục không ngừng thổ chi lực lượng. Hai chân của hắn như là rễ cây, đâm vào mặt đất, hấp thu đại địa chi lực. Lốt bút. Ngàn vạn lôi điện rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, đem hắn đánh trúng lông dựng lên, vô số điện quang như là tiểu tinh linh, tại Tiêu Trường Phong trên da nhảy vọt. Nếu là người bình thường, cho dù là thần linh chi thể, chỉ sợ cũng đến da chóc thịt bong. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Phong mượn nhờ đại địa chi lực, lại là lông tóc không thương. Đại địa, vốn là lấy hậu đức tái vật lấy xưng, có thể chứa đựng ngàn vạn năng lượng. Giờ phút này Tiêu Trường Phong không chỉ có mượn nhờ đại địa chi lực chặn ngàn vạn lôi điện. Hơn nữa còn mượn nhờ lôi điện chi lực, tiếp tục tôi thể. Đem ngũ hành tiên thể hướng siêu thoát chi cảnh bên trên thúc đẩy. Giống. Gầm lên giận dữ, chỉ gặp một đầu lôi đình lấp lóe, dương nanh múa vướt lôi long đánh giết mà tới. Cái này lôi long lực lượng, có thể so với thần linh cảnh nhất trọng, không phải bình thường người có thể ngăn cản. Trước đó tứ đại thần linh, cơ hồ đều chết tại lôi long điên cuồng hủy diệt phía dưới. Thanh long bất diệt quyển. Tiêu Trường Phong biết mình là không tránh khỏi, bởi vậy cũng không né tránh. Giờ phút này hắn vận chuyển thanh long bất diệt quyển, toàn thân thanh quang như dương, sáng chói như hoa. Tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, một đầu sinh động như thật, long uy sâu nặng thanh long, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong phía trên. Thanh quang như nước, sinh cơ bừng bừng. Lúc này đầu thứ nhất lôi long đã tới gần, trong nháy mắt đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Suy suy. Phổ thông lôi đỉnh không có thương tổn đến Tiêu Trường Phong. Nhưng cái này từ nhiều loại thần lôi cô động mà thành lôi long, lại là đem Tiêu Trường Phong đánh cho toàn thân bốc lên khói đen. Bạch. Thanh quang quét qua, rất nhanh thương thế khôi phục, Tiêu Trường Phong một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà loại này lôi long, lại không chỉ là một đầu. Tại cái này 10 vạn mét vô tận trên lôi hải, loại này lôi long đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn đầu. Trước đó Tiêu Trường Phong vì muốn chém giết tứ đại thần linh, cho nên khắp nơi tán loạn, chưa thể bị lôi long truy sát thôi. Lúc này hắn bình tĩnh lại độ kiếp, cũng muốn trực diện cái này ngàn vạn lôi long. Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn, vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Lập tức một đầu giống như rùa không phải rùa, giống như xà không phải xà Huyền Vũ, hiện ra sau lưng Tiêu Trường Phong. Chân đạp hát thủy, thân quấn lưu minh, đại biểu cho yên tĩnh cùng thuần hậu. Dầm dầm. Hư vô hát thủy phảng phất từ trong u minh đến, vờn quanh tại Tiêu Trường Phong bên ngoài thân, giúp hắn suy yếu lôi long uy lực. Bạch hổ chiến phạt quyển. Nhìn qua kia từng đầu điên cuồng mà đến lôi long, Tiêu Trường Phong trong mắt chiến ý sôi trào, giống như nộ đảo. Một cỗ chiến thiên đấu địa điên cuồng chiến ý từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Một đầu uy vũ bạch hổ cũng là xuất hiện tại trước người hắn. Bạch hổ ngửa mặt lên trời mà ra một tiếng đinh thai nhức góc hổ khiếu, phảng phất là tại đối tiên kiếp tiến hành khiêu khích. Vâng. Mấy chục đầu lôi long chớp mắt đã tới, đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Sau đó tốc độ không giảm, lôi đình như rượu, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Huyền Vũ Hắc Thủy mặc dù có thể triệt tiêu bộ phận, nhưng y nguyên có phần lớn lực lượng hủy diệt rơi vào Tiêu Trường Phong thân thể bên trên. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có e ngại, cũng không có lùi bước. Hai tay của hắn thành chảo, đột nhiên vung lên, đem một tia chớp xé rách. Đấm ra một quyền, đánh vào một cái khác đầu lôi long trên thân. Ầm ầm. Càng ngày càng nhiều lôi long từ bốn phương tám hướng dùng để, vô tận lôi đỉnh đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ. Đến cuối cùng, đã nhìn không thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh, chỉ có thể nghe được kia không ngừng oanh mình tiếng vang. Trận này tiên kiếp, một mình ta vượt qua. Chương 2522, hình người lôi quang. Phúc. Da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, máu thịt bé bét. Dù là Tiêu Trường Phong có được viên mãn chi cảnh ngũ hành tiên thể, nhưng ở tiên kiếp phía dưới, ý nguyên khó mà ngăn cản. Giờ phút này vô số lôi long oanh kích mà đến, đem Tiêu Trường Phong nổ vết thương chồng chất. Trên đỉnh đầu thanh long quang trạch cảm đạm, có chút hề bài. Nó là một đại biểu, sinh cơ bừng bừng. Nhưng ở lúc này, lại là khó mà bảo trụ Tiêu Trường Phong lục thân. Huyền Vũ Hắc Thủy, bị tạc đến chỉ còn lại không tới một nửa, cũng là tại miễn cưỡng trèo chống thôi. Chỉ có bạch hổ, càng đánh càng hăng, dù là vết thương chẳng chịt, nhưng hung uy lại là càng phát ra mãnh liệt. Kỳ Lân nằm tại đại địa, cần cù chăm chỉ cung cấp đại địa chi lực. Vì Tiêu Trường Phong chống cự lấy một chút lôi đỉnh. Hô! Hỏa diễm bốc lên, từ Tiêu Trường Phong thể nội thiêu đốt mà ra. Một đầu chu tước, tại Tiêu Trường Phong vùng đan điền hiện hiện, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, giống như tại dục hỏa trùng sinh. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong đem đại ngũ hành tiên pháp vận chuyển tới cực hạn. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, cũng là tại thể nội tràn đầy. Nhưng dù vậy, y nguyên khó mà ngăn cản, giờ phút này vô cùng thê thảm. Ngũ hành luân hồi, tương sinh tương khắc. Tiêu Trường Phong cũng không phải là cứng rắn vận dụng đại ngũ hành tiên pháp. Hắn kết hợp mình tu hành, cùng ngũ hành tiên luân hình thành nguyên nhân. Lúc này vận chuyển ngũ hành, tại thể nội tuần hoàn. Mượn dùng ngũ hành chi lực, ngăn cản vô tận lôi đỉnh, cũng mượn ngũ hành chi lực, đến thu nạp lôi đỉnh tối thể. Làn da vỡ vụn, máu tươi bốc hơi, huyết nhục cháy đen, xương cốt vỡ vụn. Lúc này Tiêu Trường Phong, nhìn cực kỳ thê thảm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tạc thành cặn bã. Nhưng mà cặp mắt của hắn lại là chiến ý không ngớt. Lúc này không gần như chỉ ở đối phó lôi long, cũng là mượn lôi tôi thể. Ngũ hành tiên thể không hổ là đỉnh cấp tiên thể. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Trường Phong dần dần ổn định lại. Thương thế trên người mặc dù không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có lại chuyển biến xấu. Lôi đỉnh hàng thân, bộ phận bị ngăn trở, bộ phận thì là bị Tiêu Trường Phong dẫn đạo đến toàn thân, tiến hành tôi thể. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong đã chịu được lấy. Thần thức, ra. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Lập tức mi tâm kim quang lấp lánh. Bàng bạc lôi đỉnh thần thức, bạo dũng mà ra, ngưng tụ thành một thanh thần thức chi kiếm. Vâng! Thần thức chi kiếm xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít thần lôi. Từng đạo thần lôi gào thét mà đi, đánh trên thần thức chi kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, liền đánh cho thần thức chi kiếm ảm đạm vô quang, run rẩy chập chờn, phảng phất muốn băng diệt. Tiêu Trường Phong diện mục vặn mèo, đầy mắt thống khổ, nhưng hắn lại như cũ cắn răng kiên trì. Hắn biết, muốn đột phá đến chân tiên, liền cần toàn phương vị độ kiếp đột phá. Thần thức cũng là một trong số đó. Thần cảnh có được thần nghiệm, mà chân tiên thì là tiên thức. Hai không kém nhiều, chỉ bất quá tiên thức càng có thể phát hiện đạo đích khí tức. Lúc này Tiêu Trường Phong để thần thức độ kiếp, hy vọng thần thức có thể lột sắc thành tiên thức. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong phát ra gầm nhẹ, há mồm phun một cái. Lập tức một đạo thanh đồng kiếm quang gào thét mà ra, chính là hư không phi kiếm. Đây là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo, đã đạt đến bán tiên khí cấp bậc. Lúc này tiên kiếp xuất hiện, Tiêu Trường Phong như thế nào lại buông tha bực này cơ hội tốt đâu. Lốt bút. Vô tận lôi đình lần nữa một phần, vạch ra bộ phận, đánh trên hư không phi kiếm. Khiến cho hư không phi kiếm lung la lung lay, kiếm quang ám trầm. Nhưng lại cũng không bị phá hủy, giống nhau Tiêu Trường Phong, đang kiên trì, đồng thời hấp thu tiên kiếp chi lực, ý đồ thuế biến. Cấm hồn hồ lô, ra. Tiêu Trường Phong lần nữa đưa tay, lấy ra cấm hồn hồ lô. Đây cũng là hắn luyện chế pháp bảo. Mặc dù chỉ là pháp bảo thượng phẩm, nhưng mượn cơ hội này, hắn cũng nghĩ để Kỳ tiến thêm một bước. Giang giác. Thần lôi chính là chí cương chí dương lực lượng hủy diệt. Chính là cấm hồn hồ lô khắc tinh. Bởi vậy cấm hồn hồ lô mới vừa xuất hiện, chính là bị một đạo thần lôi đánh rớt trên mặt đất, kém chút trực tiếp chém thành hai khúc. Chỉ gặp Ma Linh đại sư từ đó bay ra, gặp một màn này, hãi nhiên không phục. Nhưng lại không thể không bảo hộ cấm hồn hồ lô, đồng thời căn cứ Tiêu Trường Phong ý nguyện, nếm thử hấp thu tiên kiếp chi lực. Đây chỉ là tiên kiếp ban đầu trạng thái, nhất định phải thừa dịp Kỳ còn chưa đạt đến đỉnh phong thời khắc, rèn luyện pháp bảo, thuế biến tiên thức. Tiêu Trường Phong cắn răng kiên trì, ánh mắt sáng ngời. Đối với tiên kiếp, không có người so với hắn quen thuộc hơn. Ở kiếp trước hắn từ tu tiên giả, từng bước một leo lên, trở thành tạo hóa tiên đế. Ngoại trừ từ phàm thành tiên lần này tiên kiếp bên ngoài, mỗi một cảnh tăng lên, đều sẽ dẫn tới tiên kiếp. Bởi vậy hắn biết rõ, lúc này cái này vô tận lôi hải cùng ngàn vạn lôi long mặc dù đáng sợ, nhưng kỳ thật vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Độ kiếp đỉnh phong tu tiên giả, nắm giữ thủ đoạn sao mà nhiều, chuẩn bị bảo vật lại là chân quý bực nào. Nhưng mà có thể thành công độ kiếp người, không hơn vạn phần có một. Chính là bởi vì tiên kiếp đỉnh phong thời khắc, chính là chân chính thiên đạo hủy diệt, giữa làn danh sinh tử. Bởi vậy Tiêu Trường Phong tại ổn định từ sau lưng, chính là nắm chặt cơ hội, lấy ra pháp bảo cùng thần thức, để Kỳ cũng chịu đựng tiên kiếp tẩy lễ, có thể đột phá. Nếu không như đợi đến đỉnh phong thời khắc, Tiêu Trường Phong ngay cả tự vệ đều rất khó làm được, chớ nói chi là tẩy lễ. Ầm ầm. Lôi minh kinh thiên, ba chấn vạn dặm, hủy diệt hết thảy. Tiên kiếp phảng phất muốn đem phiến thiên địa này một lần nữa xóa đi, không mang theo nửa phần lưu thủ. Đại địa phía trên, một mảnh hoang vu, chỉ có đan thành nương tựa theo bát quái thần lô tiên trận, miên cương trèo trống. Vô tận lôi đỉnh, ngàn vạn lôi long, như là dòng sông nhập hải. Từ bốn phương tám hướng cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong dũng manh lao tới. Tiêu Trường Phong chỗ thiên địa, triệt để bị lôi đỉnh bao phủ. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong đã có thể chịu được. Từng đầu lôi long đánh tới, đều bị hắn lấy ngũ hành chi lực hóa giải cũng rèn luyện. Thân thức chi kiếm, hư không phi kiếm cùng cấm hồn hồ lô các loại, cũng đều đang tiếp thụ lấy lôi đỉnh tẩy lễ, trừ bỏ cặn bã, lưu lại tinh hoa. Vâng! Đống nhiên một tiếng trước nay chưa từng có lôi minh, chấn thiên động địa. Tựa hồ là lao thiên gia nổi giận. Mà lúc này Tiêu Trường Phong phát hiện nguyên bản điên cuồng đột kích lôi long, vậy mà biến mất. Bốn phía lôi đỉnh, cũng không phụ trước đó điên cuồng như vậy. Như là hải khiếu qua đi, gió êm sóng lặng mặt biển.